Lại đạo thứ hai phòng tuyến ở ngoài, kia sóng biên chế người đã loạn cả lên, mà trong đó một ít đi tới đạo thứ hai phòng tuyến thời điểm, lại bị ngăn trở xuống dưới. Tuy rằng phá hủy cùng khống chế biên chế người đối với đường mạt tới nói không tính là rất khó một sự kiện, nhưng là rốt cuộc này biên chế người số lượng thật sự là quá mức với khổng lồ. Ở không biết phá hủy nhiều ít biên chế người lúc sau, đường mạt đã bắt đầu cảm giác được chính mình tinh thần lực đã ở vào một cái nhanh chóng tiêu hao trạng thái. Như vậy đi xuống không được, nàng không biết kế tiếp còn có bao nhiêu biên chế người đang chờ nàng, trận này chiến dịch rốt cuộc khi nào mới là đầu. Đường mạt đem tinh thần lực chi hoa đem ra, thành thạo liền đem sở hữu cánh hoa thậm chí liền lá cây đều nhét vào miệng mình. Sau đó lại từ không gian trung dọn ra tới một ít to lớn cao cấp tinh thạch, trực tiếp ngồi xuống những cái đó tinh thạch mặt trên hấp thu. Cấp tốc tiêu hao làm đường mạt căn bản là không sợ hai hấp thu quá nhiều, bởi vì hiện tại vô luận hấp thu nhiều ít, giống như đều không đuổi kịp nàng sợ tiêu hao. Thân thể đã cực độ mỏi mệt, nhưng đường mạt vẫn là ở kiên trì, hiện tại nàng đã bắt đầu dùng trước hai bát dư lại người tới đối mặt đệ tam song áp đi lên biên chế đại quân. Nguyên bản chống trải bình nguyên, hiện tại đã phủ kín biên chế người tàn phá thân thể. Tuy rằng nói là ai nhưng là này đó biên chế người có ý thức có đại não, cùng người thân thể cấu tạo cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Máu tươi nhiễm hồng bình nguyên, sắc chết khắp nơi, chỉ có huyết hồng tinh thạch thượng một cái đứng thần thái sáng láng nữ nhân phá lệ không giống người thường hấp dẫn người ánh mắt. Hồ Tân xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trước mắt như địa ngục cảnh tượng, hắn phát hiện đường mạt trên người đều ở phát ra quang. Chương 294 giáp sắt chiến sĩ. Hồ Tân nhìn đồng hồ thượng thời gian, hiện tại khoảng cách 8 giờ chỉ có cuối cùng 1 giờ, hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể cầu nguyện này nhất thời khắc mau một chút tiến đến. Hắn cùng Ban Nữu ghé vào cửa sổ trước nhìn bên ngoài cảnh tượng, nhìn đầy khắp núi đồi máu tươi, trong lòng lại thăng không dậy nổi một tia sợ hãi, mà là tràn đầy kích động. Đường mạt bên này tuy rằng tinh thần lực tiêu hao cực đại, nhưng là có đại lượng tinh thạch tiến hành bổ sung, đảo cũng là còn có thể duy trì trụ. Quan trọng nhất chính là đường mạt chiến thuật an bài thực hảo, mỗi khống chế một đám biên chế người, nàng trước người liền lại sẽ nhiều một đạo phòng tuyến, này cũng cực đại giảm bớt nàng áp lực, làm trận này chiến dịch dần dần biến thành một hồi tính áp đảo chiến dịch. Mà làm đường mạt không biết chính là, từ nàng phá hủy khống chế cái thứ nhất biên chế người, làm hệ thống kiểm tra đo lường tới rồi nàng tồn tại lúc sau, toàn bộ thế giới hệ thống đều bắt đầu đối này trên đất chống phát sinh bất luận cái gì sự tiến hành thật khi phát sóng trực tiếp. Nơi này tuy rằng không có camera theo dõi, nhưng là bầu trời lại lượn vòng vô số mang theo cả mạ giặt máy bay không người lái. Không biết có phải hay không vì trả thù hồ lao sư thời gian dài như vậy phát sóng trực tiếp đối thế giới này quy tắc vả mặt. Hệ thống mới muốn phát sóng trực tiếp đối bọn họ tiến hành xử phạt cùng bắt giữ, tới cảnh kỳ mọi người. Mà làm người càng muốn không đến chính là, bởi vì hồ lao sư phát sóng trực tiếp mang đến hiệu ứng bơm bướm, thế giới này lần đầu tiên tại thế giới ngày phía trước thay đổi nó quy tắc. Đó chính là đầu phiếu hệ thống lại lần nữa mở ra, ở buổi tối 8 giờ phía trước, mỗi người đều có thể sửa đổi chính mình đầu phiếu kết quả. Đây là trước kia chưa từng có quá sự tình. Hệ thống bổn ý là không nghĩ làm đại gia bị kia chàng có dụ dỗ tính phát sóng trực tiếp sở ảnh hưởng, ở nhìn đến đối trái với quy tắc người trừng phạt lúc sau làm ra chân chính chính xác lựa chọn. Giờ này khắc này, mọi người đều ở nhà nhìn không chớp mắt nhìn kia một mảnh huyết hồng màn hình, sinh hoạt ở hòa bình biểu hiện giả dối chung thật sự là lâu lắm, bọn họ đã sớm đã quên chiến tranh tư vị. Mà trước mắt này một cái nữ hải, trận này mặt, cực đại chấn động mỗi người tâm. Mà đường mặt lúc này toàn bộ tinh thần lực đều ở phá hủy cùng khống chế này đó biên chế nhân thân thượng, nhưng thật ra cũng không chú ý tới trên đỉnh đầu những cái đó xoay quanh máy bay không người lái. Bất quá liền tính nàng chú ý tới cũng sẽ không để ý tới. Phát sóng trực tiếp. Vậy tới hảo, nàng nhưng thật ra muốn cho bọn họ nhìn xem, thế giới này rốt cuộc có phải hay không bọn họ cho rằng như vậy lớp an tỉ sở. Trận chiến đấu này kết thúc thực mau, lúc này còn đứng biên chế người trên mặt đều là mờ mịt thả dại ra biểu tình. Này đó đều đã là đường mặt người. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Đường mặt ngồi ở tinh thạch thượng, nàng đương nhiên biết này đó biên chế người đều là hệ thống sinh sản ra tới, chỉ cần thế giới này tưởng, những người này là không hết không dừng. Nhưng là sinh sản ít nhất cũng yêu cầu cùng thời gian đi, chỉ cần có thể ai đến 8 giờ, hết thể liền đều kết thúc. Dư lại những cái đó biên chế người toàn bộ hướng đường mặt tiến hành dựa sát, lại lần nữa dựng nên một tòa kiên cố tường vây. Màn hình tiền mọi người đều tĩnh tức nín thở. Đều đang chờ đợi thế giới này còn sẽ đối đường mặt ra cái chiêu gì. Bọn họ biết trước mắt cái này nữ hài là bởi vì kia chàng lề mề phát sóng trực tiếp mới bị như vậy trừng phạt, tuy rằng giống như cùng chính mình không quan hệ. Nhưng là đã từng quan khán quá phát sóng trực tiếp mỗi người, mỗi một cái vì một mục cùng ba nữ thiệt tình cảm thấy vui sướng cùng vui sướng người đều không hề là người ngoài cuộc. Đối cái này nữ hài tuyên án giống như là đối chính mình tuyên án, bọn họ đều thiệt tình hy vọng trước mắt cái này nữ hài có thể thắng. Nhưng là bất quá là một người mà thôi, lại thật sự có thể thắng qua thế giới này máy móc sao? Giống như là mỗi một lần đầu phiếu đều ở do dự bọn họ, chỉ là chính mình này một phiếu, lại thật sự có thể thắng qua toàn bộ thế giới sao? Chỉ có chính mình một người, lại thật sự có thể cùng quy tắc chống chọi sao? Lại là phát sóng trực tiếp lại là sửa chữa đầu phiếu quy tắc, thế giới này đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua buông tha Đường Mạt. Thực mau Đường Mạt liền cảm nhận được từ thành thị chung có chút cái gì chính cấp tốc giống phía chính mình tới rồi. Nàng đứng dậy, sửa sửa góc áo thả ra tinh thần lực tiến hành cảm thụ được, kia không phải biên chế người, tuyệt đối là so biên chế người lợi hại hơn tồn tại. Càng đáng sợ chính là, Đường Mạt cũng không có ở những cái đó đối thủ trên người cảm nhận được nhân loại ý thức tồn tại. Này nói cách khác, nàng phá hủy khống chế này nhất chiêu mất đi hiệu lực. Cũng chính là ở ngay lúc này, Đường Mạt tinh thần lực cũng đã nhận ra không trung này những cái đó đang ở vô góc chết tiến hành quay chụp máy bay không người lái. Nàng thực mau ý thức tới rồi cái gì, sau đó ngẩng đầu, theo một cái máy bay không người lái ca mạ giặt cười một chút. Ta sẽ không nhận thua. Khoảng cách quá xa, máy bay không người lái cũng không có biện pháp đem Đường Mạt thanh âm truyền lại đến phát sóng trực tiếp chung. Nhưng là chính tập trung tinh thần ngồi ở màn hình trước người xem vẫn là thông qua khẩu hình xem đã hiểu những lời này. Màn hình đem Đường Mạt mặt phóng đại, trên mặt nàng không có một chút đối âm chí sợ hãi, giống như kế tiếp muốn gặp phải sự tình là như vậy thưa thớt bình thường. Nàng còn đang cười, đứng ở kia bị máu tươi nhiễm hồng đại địa thượng cười. Nàng nói, ta sẽ không nhận thua. Ta không nhất định sẽ thắng, nhưng ta sẽ đua kính ta toàn lực, thẳng đến cuối cùng một khắc. Ta sẽ không nhận thua, ta vĩnh viễn. Sẽ không hướng thế giới này nhận thua. Kia một khắc, mọi người đều đọc đã hiểu nữ hài kia ở mỉm cười sau lưng ý tứ. Rất nhiều người thậm chí đều không có ý thức được, không biết khi nào, bọn họ trên mặt đã chảy xuôi xuống dưới hai hàng nhiệt lệ. Mọi người lung tung dùng tay xoa mặt, bọn họ cũng không có cách nào phân rõ, giờ này khắc này, trong lòng chính kích động rốt cuộc là thế nào một loại cảm xúc. Bọn họ đã thật lâu không có như vậy cảm xúc. Đường Mạt ánh mắt kiên định nhìn phương xa, thẳng đến đám kia địch nhân xuất hiện ở chính mình trước mặt. Kia cũng không phải cùng nhân loại cơ hồ hoàn toàn giống nhau biên chế người, mà là một đám toàn thân đều là sắt thép áo giáp người máy, mỗi một cái đều có 2 mét cao, trên người toàn bộ đều là dưới ánh mặt trời chiết xạ quang sắt thép. Nếu nói biên chế người là vì giữ gìn thế giới này trật tự công cộng, như vậy này đó sắt thép người chính là vì thế giới này an toàn trật tự. Này đó sắt thép người số lượng cũng không nhiều, ước chừng cũng liền 3-40 cái, nhưng là mỗi một cái sức chiến đấu riêng là nhìn liền thập phần làm người sợ hãi. Đường Mạt cũng không ngoài ý muốn, nàng đã sớm biết, thế giới này đã có như thế tiên tiến khoa học kỹ thuật, kia tự nhiên không có khả năng gần chế tạo ra biên chế người đơn giản như vậy. Mà trước mắt này đó sắt thép người là hoàn toàn người máy, không có ý thức không có đại não, Đường Mạt căn bản không có khả năng lại dựa tinh thần lực đối bọn họ tiến hành phá hủy cùng khống chế. Đường Mạt túi đầu nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại khoảng cách buổi tối 8 giờ chỉ có 40 phút, chỉ có ngạnh cương một chút. Đường Mạt từ không gian chung lấy ra thông thiên dịu nắm ở trong tay. Chuẩn bị tốt bắt đầu một hồi ngạnh chiến chuẩn bị. Khoảng cách càng ngày càng gần, Đường Mạt phái 10 cái biên chế người vọt qua đi, muốn trước thử xem thủy, nhìn xem kia sắt thép người khổng lồ rốt cuộc là một cái dạng gì thực lực. Chương 295 sắt thép người chi chiến. Kia 10 cái biên chế người tiếp thu đến Đường Mạt mệnh lệnh lúc sau thực mau liền hướng về kia sắt thép người vọt qua đi, bất quá hiển nhiên, này hoàn toàn là hai cái bất đồng giống loài, thực lực căn bản không ở một cái trục hành thượng. Chỉ thấy kia sắt thép người nâng lên bàn tay, dùng sức múa may hai hạ, hai cái biên chế người liền theo tiếng trực tiếp bay tứ tung đi ra ngoài thật mạnh nện ở trên mặt đất. Còn lại biên chế người cũng không có hảo đi nơi nào, thực mau đều bị sắt thép người cấp trụ phi hoặc gạt ngã, trực tiếp tuyên cáo báo hỏng, liền lại dây rủa một chút sức lực đều không có. Này khổng lồ lực lượng. Mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh, Đường Mạt càng là cầm trong tay thông thiên dịu cầm, sau đó lại dùng tinh thần lực ở chính mình quanh thân bỏ thêm một tầng vòng bảo hộ. Xem ra trận này trận đánh ác liệt là không thể tránh né. Hơn 40 cái sắt thép người, nói thật, Đường Mạt trong lòng cũng là không đế. Nàng đã thật lâu không có gặp được không thực lực như thế đối thủ cường đại, nhưng là không đế cũng muốn thượng, rốt cuộc hiện tại nàng cũng không có đường lui. Nếu là chính mình một người còn có thể chạy, nhưng là hiện tại có muốn bảo hộ đồ vật, nàng chỉ có thể đủ đứng ở chỗ này, vẫn luôn chạm đi xuống. Đường Mạt làm những cái đó biên chế người đều về phía sau lui che ở phòng ở trước mặt. Bọn họ ở sắt thép người trước mặt là như vậy yếu ớt bất ham, đã không có lại đi chịu chết tất yếu. Đường Mạt nắm thông thiên dịu đón đi lên, hơn 40 cái cường ngạnh vô cùng địch nhân, chính là Đường Mạt chỉ có một người. Nàng lại dùng tinh thần lực làm 5 cái phân thân ra tới, phân biệt hộ ở chính mình chung quanh, cùng chính mình kề vai chiến đấu. Sắt thép người thân thể tuy rằng trầm trọng, nhưng là tốc độ lại không chậm, Đường Mạt lại về phía trước đón vài bước, chuẩn bị đem chiến trường cùng phòng ở khoảng cách kéo lại xa một chút. Đường Mạt thân cao cũng không lùn, nhưng là đứng ở sắt thép người phía trước vẫn là muốn có vẻ nhỏ gầy quá nhiều. Như là vừa mới đối đại những cái đó biên chế người giống nhau, sắt thép người có một lần đem lóe hàn quang bàn tay duỗi ra tới. Chúng nó được đến mệnh lệnh là hủy diệt này tòa trong phòng hết thể cùng ngăn cản tại đây tòa phòng ở phía trước sở hữu. Đường Mạt cũng không có tranh né, nàng giơ thông thiên dịu, nơi đó mặt quán chú nàng tinh thần lực, thẳng tắp đối với kêu bàn tay đón đi lên. Lấy Đường Mạt tốc độ né tránh là thực dễ dàng một sự kiện, nhưng là nàng chính là muốn thử xem, chính mình đối mặt này đó, rốt cuộc thực lực là thế nào. Thông thiên dịu cùng bàn tay chạm vào nhau, nháy mắt hỏa hoa văng khắp nơi, sắt thép cứng rắn rốt cuộc là so không được dị bảo. Ở hơn nữa Đường Mạt lực lượng cùng tinh thần lực thêm vào, này một kích vẫn là đem kia sắt thép người bàn tay cấp tức xuống dưới một nửa. Nhưng là Đường Mạt còn không có tới kịp cao hứng, kia sắt thép người một cái tay khác trưởng liền huy lại đây. Này sắt thép người là máy móc cũng không phải người, bàn tay bị cắt đứt cũng không sẽ cảm thấy đau đớn, sẽ không ảnh hưởng nó chiến lực, làm nó ngã xuống. Mới vừa nghênh xong một kích Đường Mạt còn chưa đem đao buông một khắc đánh liền tới rồi, căn bản phản ứng không kịp. Sau lưng tinh thần lực phân thân ngạnh sinh sinh thế nàng kháng hạ này một kích, lập tức bị chấn tan thành mây khói. Tinh thần lực bị đánh sơ sắc cũng làm Đường Mạt thân hình dừng một chút, tuy rằng là phân thân, nhưng cũng là từ chính mình trong thân thể đi ra ngoài đồ vật, cũng không phải đối chính mình hoàn toàn không có một chút ít ảnh hưởng. Như vậy không được, trước mắt là hơn 40 cái như vậy địch nhân, chính mình nhất định phải tìm được nhược điểm của hắn mới được. Như vậy bị động bị đánh sớm muộn gì sẽ đem chính mình tiêu hao rớt, nàng chỉ có chính mình một người. Căn bản chơi không nổi tiêu hao chiến. Đường Mạt nhanh chóng hướng bên cạnh triệt vài bước, sau đó trên dưới quan sát đến trước mắt sắt thép người. Tứ chi thân thể đều là sắt thép, trên mặt cũng không có thông thường làm nhược điểm đôi mắt tồn tại. Chẳng lẽ là không chê vào đâu được? Không có khả năng, cho dù là người máy, ít nhất cũng có một ít khe hở cùng nhược điểm mới đúng. Này người khổng lồ sở dĩ bị khống chế nhất định là tại thân thể nơi nào đó có riêng trang bị. Mà này trang bị một chút là có một cái trang bị khẩu. Trên thế giới này không tồn tại bất luận cái gì một loại đồ vật là vô địch, chính mình nhất định phải tìm ra nó nhược điểm. Đường Mạt lập tức chân giẫm tinh thần lực hóa thành đám mây, bay đến kia người khổng lồ phía trên xuống phía dưới quan sát. Hoàng Thiên không phụ sẽ phi người, quả nhiên ở Đường Mạt không ngừng nỗ lực dưới, rốt cuộc thấy kia người khổng lồ sau cổ chỗ có một khối giống cái nắp giống nhau đồ vật dùng 4 viên đinh ốc ninh ở nó cổ thượng. Chính là cái kia. Đó chính là dùng để khống chế người khổng lồ trang bị không sai, có lẽ là nó tin cũng không nhất định. Đường Mạt không biết kia đồ vật là cái gì, nhưng là không ngừng là cái gì nàng đều phải chạm vào nhìn xem, đây là chính mình trước mắt duy nhất đột phá khẩu. Đường Mạt bay lên đi lúc sau, những cái đó người khổng lồ mất đi mục tiêu, bắt đầu tiếp tục hướng phòng ở vị trí tiến công. Mắt thấy những cái đó người khổng lồ liền phải tiếp cận phòng ở, Đường Mạt vội vàng ở rời khỏi phòng tử 100 mễ tả hữu vị trí thiết trí một đạo tinh thần lực cái chắn. Quả nhiên, đi tuốt đàng trước mặt người khổng lồ bị kia tinh thần lực cái chắn chặn. Tuy rằng không có chính mình ý thức, nhưng cũng không ý nghĩa này đó to con là hoàn toàn đại ngốc tử, kia người khổng lồ bị chặn lúc sau đứng ở tại chỗ tự hỏi vài giây, sau đó bắt đầu vây quanh kia cái chắn đi, muốn vòng qua đi tới gần kia phòng ở. Đường Mạt thấy thế, một cái lao xuống liền vọt xuống dưới, trực tiếp rơi xuống người khổng lồ trên vai, dùng trong tay thông thiên dịu bắt đầu hướng nó sau cổ chỗ cái kia tiểu khối vung cái nắp thượng ném tới. Trong chớp nhoáng, kia tiểu cái nắp đã bị tạp sụp đi xuống. Người khổng lồ vốn dĩ chuyển động đến một nửa đầu lập tức như là tạp trụ giống nhau không hiểu, cả người đều mất đi hành động năng lực, biến thành một cái sắt thép điêu khắc. Quả nhiên, thành. Thấy chính mình rốt cuộc tìm được rồi kia người khổng lồ mệnh môn, như thế dễ dàng liền tìm đến nhất chiêu chế địch phương pháp, Đường Mạt cũng là trong lòng vui mừng. Thực mau nàng lại đạp tinh thần lực nhằm phía một cái khác người khổng lồ cổ chi gian. Những cái đó người khổng lồ nhóm thực mau cũng ý thức được nữ nhân này đối chính mình uy hiếp trình độ, tạm thời từ bỏ tiến công. Bắt đầu vươn tay ở bên cạnh người khổng lồ trên người bắt lấy Đường Mạt. Nói là người khổng lồ, bất quá cũng mới 2 mét rất cao, Đường Mạt đối với chúng nó tới nói như cũng là một cái thập phần thấy được mục tiêu. Không có cách nào, Đường Mạt chỉ có thể dùng chính mình nhanh nhất tốc độ tạp rất sắt thép người sau cổ chỗ khối vông, sau đó ở một khắc chỉ bàn tay to lại đây thời điểm chạy nhanh dẫm lên tinh thần lực thăng lên đi. Có đôi khi nàng vừa mới rơi xuống người khổng lồ trên vai còn không có tới kịp phá hư kia khối vung liền phải chạy nhanh chạy trốn lại một lần thăng lên đi. Lặp đi lặp lại, nhưng cấp Đường Mạt lăn lộn quá sức. Vốn dĩ bay lên không chính là một kiện thực yêu cầu tinh thần lực sự tình, hơn nữa Đường Mạt còn nếu không đoạn sử dụng tinh thần lực tiến hành công kích, phòng ở trước mặt kia tinh thần lực cái chắn cũng là một cái không nhỏ tinh thần lực chi ra. Đường Mạt tinh thần lực thực mau liền tiêu hao không sai biệt lắm, bất đắc dĩ kia cái chắn là không thể chặn rớt. Đường Mạt chỉ có thể trước vứt bỏ bay lên không cùng chính mình quanh thân mấy cái tinh thần lực phân thân, đem còn lại tinh thần lực toàn bộ tập trung ở chính mình trong tay thông thiên diệu thượng. Dù sao kia người khổng lồ cũng không tính quá cao, chính mình liền tính là nhảy lấy đà cũng có thể đủ được đến chúng nó mệnh môn. Hơn nữa chính mình linh hoạt điểm, tốc độ mau một chút, tránh né chúng nó công kích đến cũng không phải một kiện cỡ nào khó sự tình. Chương 296 cuối cùng thủ vững. Nhưng là thực mau, Đường Mạt liền phát hiện, này sắt thép người khổng lồ tuy rằng nói là không có đầu óc, nhưng cũng không hoàn toàn là đại ngốc tử. Ở lục tục ngã xuống một nửa nhiều sắt thép người lúc sau, còn lại sắt thép người thực mau liền học được một bàn tay che lại chính mình sau cổ chỗ tin tiếp lời. Kia người khổng lồ tay nhưng đồng dạng là sắt thép sở chế tạo, Đường Mạt nếu muốn ở đem bên trong nguồn điện gõ hư, đã có thể không hề là đơn giản như vậy một sự kiện. Không có biện pháp, đầu cơ trục lợi không bao giờ dùng tốt, Đường Mạt cũng chỉ có thể cứng đối cứng đi chiến đấu. Tin không thể lại ngạnh moi, Đường Mạt chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Giống như vậy sắt thép người khổng lồ, nếu không ngừng rất chúng nó chí mạng nhược điểm, cũng chỉ có phi rất chúng nó hai chân. Phế bỏ chúng nó hai chân. Đường Mạt nhìn kia người khổng lồ so với chính mình eo còn thô chân, trong lòng sờ yên lặng vì chính mình thở dài một hơi. Không có biện pháp, đánh đi. Vừa rồi là ai đối với toàn thế giới nhân dân nói chính mình vĩnh viễn sẽ không nhận thua tới. Này phát sóng trực tiếp có hay không lùi lại, thế giới này ai là quản sự, làm ơn có thể giúp nàng xóa một chút sao. Đường Mạt nắm trong tay thông thiên dịu liền vọt vào sắt thép người khổng lồ bên trong. Thời gian dài như vậy lan lộn, Đường Mạt tinh thần lực đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm, cũng chỉ có thể đi ra ngoài chiến đấu hăng hái một hồi, lại trở lại phòng ở biên dùng nhanh nhất tốc độ đi hấp thu tinh thạch, bổ sung chính mình tinh thần lực. Cũng may những cái đó người khổng lồ dùng một bàn tay ngăn trở chính mình sau cổ về sau, chỉ dư lại một bàn tay làm chúng nó sức chiến đấu cũng suy yếu không ít. Hơn nữa Đường Mạt linh hoạt thân hình cùng phản ứng, đến cũng là xuống dốc hạ phong. Mệt, chính là mệt không khác. Từ đây khắp núi đồi biên chế người đến ập vào trước mặt sắt thép người, trừ bỏ tinh thần lực, Đường Mạt thể lực cũng tiêu hao quá mức. Hiện tại nàng toàn thân trên dưới đều là ở cường trống, nhìn trước mắt còn sót lại cuối cùng 3-4 sắt thép người, Đường Mạt chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Mồ hôi theo cánh tay chạy tới thông thiên dịu thượng, lại từ dịu mặt trên từng giọt nhỏ giọt xuống dưới tạp tới rồi trên mặt đất. Đường Mạt thể lực chống đỡ hết nổi, màn hình trước mỗi một cái người xem đều cảm nhận được. Thấy Đường Mạt lảo đảo một chút, mọi người đều đi theo nắm một chút. Cố lên, đừng ngã xuống, ngàn vạn đừng. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Đường Mạt quả nhiên lại đứng lên tới. Nói giỡn, nàng còn chưa có chết đâu, chỉ cần không chết chỉ cần còn sống, nàng là có thể tiếp tục chiến đấu. Sắt thép người đã bắt đầu công kích bảo hộ cái chán, kia khoảng cách nàng phía sau phòng ở bất quá chỉ còn lại có 100 mét. Đường Mạt lại lần nữa nắm chặt trong tay dịu vọt qua đi, sắt thép người khổng lồ thân hình cứng rắn vô cùng. Muốn làm chúng nó mất đi hành động năng lực, chỉ có thể đem chúng nó một chân chém hủy mới được. Nay cũng chính là Đường Mạt trong tay hiện tại cầm chính là thông thiên dịu, là tinh tộc chân bảo, không phải nếu là bình thường dịu, kia đã sớm báo hỏng rớt, đừng nói chém rớt nhân ra chân. Bất quá lúc này đây, Đường Mạt hiển nhiên bởi vì thời gian dài tiêu hao xa luân chiến, đã ở sắt thép người khổng lồ trước mặt rơi xuống hạ phong. Động tác chậm chạp làm nàng ở một lần công kích qua đi né tránh không kịp thời, bị người khổng lồ kia cánh tay hung hăng ném ở phía sau lưng thượng. Như vậy lực lượng cũng không phải là một cái thân thể thân phàm có thể thừa nhận, lập tức đã bị vỗ vào trên mặt đất, hoán 2 giây cũng chưa hoán lại đây. Nhưng là cũng may Đường Mạt phản ứng còn tính cơ linh, ở phát hiện chính mình bò không đứng dậy lúc sau, lập tức dùng tinh thần lực hóa thành đám mây đem chính mình nâng lên tới không trung kia sắt thép người khổng lồ duỗi tay cũng với không tới vị trí. Bất quá ở bắt vài cái phát hiện đối vừa mới địch nhân bất lực lúc sau, kia sắt thép người bắt đầu tiếp tục cùng kia bảo hộ cái chắn làm đấu tranh. Rốt cuộc chúng nó cuối cùng mục đích vẫn là phá hủy kia tòa phòng ở, cùng kia trong phòng mặt đồ vật. Thấy kia chỉ dư lại 3 cái sắt thép người khổng lồ tiếp tục về phía trước, Đường Mạt cắn răng ở trên trời lại căng hạ thân thể của mình. Vẫn là bò không đứng dậy. Không có biện pháp, đừng nói chỉ còn lại có 3 cái sắt thép người khổng lồ, liền tính chỉ còn lại có 1 cái, vẫn là có thể dễ dàng phá hủy cái kia phòng ở, chấm dứt hồ lao sư ban hữu còn có một tánh mạng. Nhưng là hiện tại chính mình cũng thật sự là bất lực, Đường Mạt cũng chỉ có thể đủ ghé vào kia một bên điên cuồng hấp thu tinh thạch, một bên ra cô kia bảo hộ cái chắn lấy hy vọng nó có thể ở nhiều chống đỡ một hồi. Nhanh, liền nhanh, cũng chỉ dư lại 10 phút. Đường Mạt nhìn ai đi đồng hồ thượng thời gian, còn có 10 phút liền 8 điểm, ở kiên trì 10 phút thì tốt rồi, nhưng là lấy nàng hiện tại thể lực cùng tinh thần lực, 5 phút đều là miễn cưỡng, nàng thật sự muốn chống đỡ không được. Kia 3 cái sắt thép người khổng lồ còn ở tiếp tục đối với tinh thần lực bảo hộ cái chắn khởi xướng tiến công, mà màn hình trước mỗi người ánh mắt cũng không được nhìn thời gian. Còn có không đến 10 phút liền đến 8 giờ, lúc ấy bọn họ đầu phiếu là có thể có hiệu lực. Nhìn nữ hải kia chiến đấu, bọn họ bất lực, nhưng trong tay phiếu giống như là vũ khí, là duy nhất có thể biểu đạt bọn họ thái độ cùng lập trường đổ vật. Đừng chạm vào bọn họ. Liên ở đại gia mắt thấy kia người khổng lồ muốn đem bảo hộ cái chắn phá hư thời điểm, một thiếu niên thanh âm từ chúng nó sau lưng vang lên. Đường Mạt theo thanh âm nhìn qua đi, là Tiểu Phi. Không được ngươi chạm vào nó. Chỉ thấy Tiểu Phi còn thở hổn hển, cong eo hai tay đỡ đầu gối, nửa ngồi xổm kia điều chỉnh chính mình hô hấp. Từ Đường Mạt cùng Hồ lão sư mang theo ba nữ sau khi đi, hắn liền vẫn luôn lo lắng thời gian càng dài trong lòng cũng liền càng hối hận. Chính mình hẳn là bồi ở ba nữ bên người mới đối. Tuy rằng chính mình khả năng đích sắc không thể giúp gấp cái gì, nhưng là hiện tại hiển nhiên ba nữ gặp nguy hiểm, chính mình như thế nào có thể như vậy đem nó sinh mệnh giao cho người khác trong tay, chính mình cứ như vậy tránh ở biệt thự chung đâu. Cho dù là gặp được nguy hiểm, chính mình cũng nên bồi nó cùng nhau đối mặt mới đúng. Nhưng là hiển nhiên lúc ấy hối hận đã chậm, hắn căn bản không biết Đường Mạt cùng Hồ lão sư bọn họ sẽ đi nơi nào. Biết hệ thống phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi. Hắn ở phát sóng trực tiếp trông được thấy Đường Mạt tỉ tỉ, thấy được nàng phía sau cái kia phòng ở, thậm chí ở phòng ở cửa sổ mặt sau thấy ba nữ cục lốc đầu to chính hướng nơi xa nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì. Hắn biết, ba nữ nhất định là ở tìm hắn. Ba nữ hiện tại nhất định thực sợ hãi, hắn muốn đi bồi hắn. Thức mau, Tiểu Phi liền lợi dụng hệ thống Internet tra tìm tới rồi phát sóng trực tiếp chung căn nhà kia vị trí, nhưng vị trí thật sự là quá xa. Thế giới này là có phương tiện giao thông, nhưng là phương tiện giao thông đều là biên chế người ở khai, mà hiện tại sở hữu biên chế người đều đi Đường Mạt nơi đó, Tiểu Phi căn bản là tìm không thấy có thể tái chính mình đi nơi đó xe. Tiểu ô tô là không có biện pháp trực tiếp ở phòng ống dẫn chung đưa đạt, vì thế Tiểu Phi ở hệ thống chung mua chiếc lắp ráp xe đạp, chính mình đua hảo lúc sau, liền một đường chạy như bay mà đến. Bởi vì quá mức với sốt ruột, đường xá lại rất xa, còn chưa tới địa phương xe đạp cũng đã hỏng rồi. Không có biện pháp dư lại lộ, Tiểu Phi chỉ có thể dựa hai chân chạy tới, đó là hắn nhân sinh nhanh nhất tốc độ. Hắn là thấy phát sóng trực tiếp lập tức liền xuất phát, nhưng vẫn là tới rồi hiện tại mới đổi tới. Bất quá hết thảy đều còn không muộn. Chương 297 liều chết bảo hộ. Kia mấy cái sắt thép người hiện tại sở tân tiếp thu đến mệnh lệnh chính là dùng nhanh nhất tốc độ đi phá hủy chính mình trước mặt kia tòa phòng ở. Đến nỗi phía sau xuất hiện cái kia tiểu nam hải, căn bản là không ở chúng nó kiêng kỵ trong phạm vi. Tiểu Phi bên này khí còn không có xuyến đều, mắt thấy kia người khổng lồ đem cuối cùng mang theo kim quang bảo hộ cái chắn đều cấp phá hủy rớt, nào còn lo lắng chính mình, vội vàng liền vọt qua đi. Đường Mạt nhìn kia bảo hộ cái chắn bị hủy rớt cũng là lòng có dư mà lực không đủ, nàng hiện tại thân thể đã tới một cái cực hạn, cho dù là nhanh chóng hấp thu tinh thạch, cũng theo không kịp tinh thần lực tiêu hao tốc độ, nàng căn bản là vô pháp lại chống đỡ cái kia bảo hộ cái chắn. Hiện tại Đường Mạt chính mình bản thân cũng đánh mất toàn bộ sức chiến đấu, chỉ có thể dùng cuối cùng còn lại những cái đó biên chế người tiến hành cuối cùng ngăn cản. Tuy rằng kêu biên chế người ở sắt thép người khổng lồ trước mặt bất quá là con kiến tồn tại, nhưng là kêu người khổng lồ hiện tại rời khỏi phòng tử chỉ còn lại có mấy chục mét, không còn có bất luận cái gì biện pháp khác. Sở hữu biên chế người vây quanh đi lên, lại một đám bị chụp bay ra đi. Dừng tay. Tiểu Phi hô to xông lên trước, ôm lấy một cái sắt thép người khổng lồ chân muốn ngăn cản nó nện bước, nhưng là hiển nhiên hắn lực lượng còn so ra kém một cái biên chế người, thực mau bị cái kêu biên chế người một chân cấp ném ra. Tuy rằng không có đối sắt thép nhân tạo thành bất luận cái gì thương tổn, nhưng vẫn là kéo dài sắt thép người khổng lồ bước chân. Tiểu Phi bị vứt ra đi về sau, thực mau bò lên, lại nhằm phía rời khỏi phòng tử gần nhất cái kia người khổng lồ, lại một lần ôm lấy nó đuổi. Không ra dự kiến, Tiểu Phi lại một lần bay đi ra ngoài. Đường Mạt thấy thế, liều mạng dùng nhanh nhất tốc độ hấp thu một khối tinh thạch, sau đó dùng ra toàn thân sức lực, đem tinh thần lực rót đầy đến nàng trong tay thông thiên diệu trung. Sau đó khống chế được tinh thần lực đám mây đi tới người khổng lồ phía trên. Dùng sức cầm trong tay rót đầy tinh thần lực thông thiên dịu hung hăng ném xuống, mục tiêu là cái thứ nhất người khổng lồ đầu gối. Rót đầy tinh thần lực thông thiên dịu uy lực là thật lớn, hơn nữa Đường Mạt từ chỗ cao chạy xuống tới tăng tốc độ, hung hăng tạp tới rồi sắt thép người khổng lồ đầu gối chỗ lúc sau. Cái thứ nhất sắt thép người khổng lồ trực tiếp theo tiếng quỳ một gối xuống đất, rốt cuộc đứng dậy không nổi mất đi sức chiến đấu. Mà thông thiên dịu còn lại là thông qua bắn ngược, rơi xuống đến mấy chục mét ở ngoài trên mặt đất, đem thổ địa hung hăng tạp một cái hố sâu ra tới, kia uy lực không chút nào á với một cái bom, vẫn là tinh chuẩn đả kích, uy lực thêm thành kia một loại. Bởi vì đằng trước sắt thép người ngã xuống, không thể nghi ngờ cấp mặt sau hai cái sắt thép người thêm phiền toái rất lớn. Một bên muốn vòng qua đồng bọn đã tê liệt ngã xuống khổng lồ thân thể, một bên lại muốn ném ra trên đùi cái kia phàm nhân ra hỏa. Nhưng là lại như thế nào cố sức, chúng nó khoảng cách phòng ở cũng là càng ngày càng gần, bất quá mấy chục mét khoảng cách. Lúc này Tiểu Phi bởi vì mấy lần đập, trên người huyết đem quần áo đều cấp nhiễm hồng. Đứa nhỏ này vốn dĩ lâu không có gì thuộc tính giá trị, nào có cái gì lực lượng cùng nhanh nhẹn a, thuần túy là dựa vào một cổ kính đi chiến đấu. Mà kia khuyến khích gọi là, liều chết bảo hộ thứ quan trọng nhất của mình. Mỗi người trong lòng đều có quan trọng nhất tồn tại, mà Tiểu Phi hiện tại ở thế giới này, quan trọng nhất tồn tại chính là ban hữu. Nga ô. Phong ở nội, một tiếng chu lên truyền ra tới. Đó là ban hữu đối chủ nhân kêu gọi cùng đáp lại. Sớm từ nhỏ Phi vừa xuất hiện, ban hữu liền từ cửa sổ trông được thấy chủ nhân đã đến. Nó cái đuôi hưng phấn phe phẩy muốn lập tức chạy ra đi, nhưng là lại bị Hồ Tân gắt gao giữ chặt. Ban hữu hiện tại đi ra ngoài chính là chịu chết, đường mặt nỗ lực lâu như vậy, kiên trì lâu như vậy chính là muốn ban hữu tồn tại. Nhìn Tiểu Phi lần lượt bị ngã ở trên mặt đất, ban hữu ở phòng nức nở, không ngừng phát ra khóc thút thít thanh âm. Cậu tuy rằng là động vật, nhưng là nó trong lòng cái gì đều hiểu. Hồ lão sư cũng là nhìn không chớp mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng không được lo lắng Tiểu Phi, nhưng chính là này vừa phân tâm, thủ hạ buông lỏng, ban hữu liền từ trong tay chính mình lưu đi ra ngoài. Đi vào trước cửa, hai chỉ trước chân hướng về phía trước một phát, môn đã bị ban hữu cấp mở ra. Ban hữu thuận thế từ kẹt cửa chạy vừa đi ra ngoài, đi vào kia người khổng lồ trước mặt, ngao ôm một tiếng đem nha mắng ra tới, đối với người khổng lồ đầu gối liền phát tới. Ban hữu quá thông minh, nó vừa mới nhìn đến có cái gì đánh trúng người khổng lồ đầu gối, đằng trước người khổng lồ liền ngã xuống. Lại thấy được chính mình chủ nhân mỗi một lần đều là nhảy lên kia người khổng lồ đầu gối, đại khái ở ban hữu trong lòng đầu gối chính là kia địch nhân nhược điểm. Chẳng qua ban hữu chỉ là một con chó, nó nơi nào minh bạch, nó lực lượng sao có thể đủ cùng sắt thép người khổng lồ chống chọi, chính là làm kia người khổng lồ đứng bất động, dựa vào nó một ngụm hàm răng cũng là trăm triệu cắn bất động người khổng lồ chút nào. Nhưng ban hữu cũng chỉ là một con chó, nó tưởng không được nhiều như vậy, nó chỉ là thấy chính mình chủ nhân bị thương đổ máu, nó phải bảo vệ nó chủ nhân. Ban hữu mau trở về, mau trở về. Tiểu Phi thấy ban hữu từ trong phòng chạy ra tới nóng vội không được, sợ người khổng lồ sẽ xúc phạm tới ban hữu. Chủ nhân mệnh lệnh ban hữu nghe được, nhưng là nó cũng không có dừng lại, càng không có quay đầu trở về. Đây là nó lần đầu tiên cãi lời chủ nhân mệnh lệnh. Lúc này đây ban hữu cùng Tiểu Phi đồng thời bị người khổng lồ sở ném ra. Thật mạnh tạp tới rồi bên cạnh trên mặt đất. Chẳng qua lúc này đây người khổng lồ nhóm dừng bước chân, nhìn quăng ngã ở một bên ban hữu, sau đó hướng nó đi qua. Chúng nó biết, này chỉ cẩu là trong phòng đồ vật, là bọn họ mục tiêu chi nhất, chúng nó muốn đem nó tiêu diệt rớt. Ban hữu chạy mau. Tiểu Phi nhìn ra kia người khổng lồ ý đồ lớn tiếng kêu. Ban hữu ngươi chạy mau, chạy mau. Ban hữu nghe được chủ nhân nói, run rẩy đứng dậy lại cũng không lui lại chạy trốn, mà là đi bước một hướng Tiểu Phi bên kia tới gần. Nó thương tới rồi chân khập khiễng hướng Tiểu Phi đi đến. Động vật mới là trên thế giới đối nguy hiểm mẫn cảm nhất giống loài, nhưng là lúc này ban hữu giống như vứt bỏ loại này thiên tính, bỏ qua trước mắt sợ hãi, không ngừng hướng chính mình nằm ở một bên chủ nhân tới gần, trong miệng còn phát ra nước nở thanh âm. Ban hữu ngươi chạy mau, ta cầu ngươi, cầu xin ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi chạy mau được không? Tiểu Phi lúc này nằm trên mặt đất đã khởi không tới thân, phía sau lưng máu tươi đem mặt đất lại một lần nhiễm hồng. Nhưng hắn trong cổ họng chỉ là nhất biến biến lặp lại đồng dạng lời nói, nước mắt hôn máu tươi chảy vẻ mặt, chật vật bất kham. Nhưng lúc này màn hình trước mỗi một cái người xem không ai cười nhạo kia nam hài chật vật, một đám ngốc ngốc nhìn màn hình, trên mặt đã sớm đã ướt nước một mảnh. Tình cảm, là nhân loại không cần đi học tập, không nên bị vứt bỏ, nhất thành thật đổ vật. Nó làm trên thế giới này mỗi một đám thể trở nên tươi sống, giao cho mọi người sinh mệnh ý nghĩa. Tiểu Phi kêu gọi cũng không có dùng. Kia sắt thép người khổng lồ vẫn là đi tới ban hữu trước mặt, vươn chân đem nó đá bay đi ra ngoài. Đường mặt ở đám mây thượng nhìn một màn này, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ kính, kia không phải lý trí nàng hẳn là tồn tại đồ vật, nhưng giờ này khắc này, trong lòng kia cổ kính liền như vậy đột nhiên tồn tại. Nàng không chế được tinh thần lực chi vân đột nhiên lao xuống đi xuống, tiếp nhận bị chụp phi ban hữu, không có làm nó thật mạnh tạp đến trên mặt đất. Chương 298 đã đến giờ, nhưng là cái này độ cao quá thấp. Đã hoàn toàn tiến vào người khổng lồ công kích phạm vi. Một cái khác người khổng lồ nhìn vừa mới nữ nhân kia mang theo chúng nó con ngồi lại muốn bay lên, cũng không rảnh lo lại che lại chính mình sau cổ, duỗi tay liền đem Liền Vân dẫn người cấp chụp xuống dưới. Đường mặt tinh thần lực vốn dĩ liền còn thừa không có mấy, vì tiếp ban yếu, cũng cơ hồ không có cách nào tránh né, thẳng tắp bị chụp xuống dưới. Ở rơi xuống trong nháy mắt, đường mặt ôm chặt ban yếu, muốn cho nó đã chịu thương tổn có thể càng tiểu một ít. Đường mặt thật mạnh ném tới trên mặt đất. Ngực chấn động, trong thân thể cuối cùng kia một chút sức lực cũng đã bị dùng hết, ghé vào nơi đó bỏ không đứng dậy. Nhưng là ban hữu bỏ dậy. Nó toàn thân run rẩy lại một lần đứng lên, đón sắt thép người khổng lồ đi qua. nó không phải hướng sắt thép người đi đến, mà là hướng Tiểu Phi lại một lần đi qua. Tiểu Phi yết hầu đã nghẹn ngào kêu không ra thanh âm tới, hắn chỉ có thể yên lặng nhìn Ban Hữu thân ảnh lưu nước mắt. Ban Hữu cơ hồ đã vô pháp duy trì đứng thẳng, nhưng là vẫn là đi tới. Màn hình trước tất cả mọi người đang nhìn một màn này, lại nhìn trên màn hình thời gian. Còn có một phút, nhất định có thể, bọn họ nhất định có thể đều sống sót. Nhưng giống như vai chính may mắn luôn là ở điện ảnh mới phát sinh. Sắt thép người cùng Ban Hữu khoảng cách thật sự là thân cận quá, kỳ tích cũng không có phát sinh. Ở cuối cùng đếm ngược 10 giây thời điểm, Ban Hữu vẫn là bị kia sắt thép người khổng lồ dùng toàn lực cấp đá bay đi ra ngoài, thậm chí ở trên bầu trời xẹt qua không chỉ là Ban Hữu thân ảnh, còn có nó máu tươi. 3, 2, 1. Thời gian rốt cuộc ở mọi người hy vọng bên trong đi tới 8 giờ. Toàn bộ thế giới giống như đột nhiên yên lặng. Phong không ở thổi, giống như liền ánh mặt trời chiếu ở nhân thân thượng góc độ cùng độ ấm cũng không hề phát sinh thay đổi. Kia còn sót lại hai cái sắt thép người đình chỉ động tác. Thậm chí công kích Ban Hữu cái kia sắt thép người chân còn không có tới kịp buông xuống liền như vậy yên lặng thành một tòa đáng sợ pho tượng. Đường Mạt trơ mắt nhìn Ban Hữu cuối cùng một lần hung hăng ngã ở trên mặt đất, trong miệng máu tươi hào hạt chảy ra. Vẫn là, thất bại sao? Đường Mạt biết kia cuối cùng một kích đối Ban Hữu tới nói đến cùng là như thế nào thương tổn, đó là chí mạng. Nếu hiện tại chính mình có thể cấp Ban Hữu trị liệu nói có lẽ Ban Hữu còn sẽ có một đường sinh cơ, nhưng là không có biện pháp. Đừng nói nàng hiện tại trong thân thể không có dư thừa tinh thần lực, liền tính là có, nàng hiện tại liền bỏ đều bỏ bất quá đi. Thế giới này hết thảy đều giống như lâm vào yên lặng. Nhưng là không có, có chút đồ vật ở lặng yên thay đổi, ở lặng lẽ nở rộ. Một mục trên người kết cái kia nụ hoa mở ra, một đóa cực đại bảy màu nói ở hồ tân nhìn chăm chú tiếp theo điểm điểm ở nở rộ, cùng cái này yên lặng thế giới hình thành vô cùng tiên minh khuyên thai đối lập. Nụ hoa trung nguyên bản là có thể nhìn đến thất thải quang mang theo cánh hoa mở ra càng ngày càng thịnh. Sau đó ở trong không khí lan tràn mở ra. Hoa hoàn toàn nở rộ, mỗi một mảnh cánh hoa nhan sắc đều bất đồng, duy nhất tương đồng chính là đều phóng thích quang mang lại không giảm, quần quần không ngừng chảy ra, căng đầy toàn bộ nhà ở, từ bên trong cánh cửa chạy tới ngoài cửa, bại lộ ở toàn bộ thế giới trước mặt. Đây khắp núi đồi đều là kia một mục phát ra kia bảy màu quang, không ngừng hướng thành thị trung tâm lan tràn, hướng thế giới này mỗi một góc lan tràn. Kia bảy màu vầng sáng nơi đi qua, nguyên bản đại địa thượng máu tươi bị rửa sạch sạch sẽ, giống như chưa từng có tồn tại quá giống nhau, thay thế lưu lại chính là màu xanh lục trồi non, đó là sinh mệnh độc hữu nhan sắc. Thành công, thật sự thành công. Thấy nguyên bản chùi lùi bị nhiễm hồng máu tươi hoang dã thượng mọc đầy lục mầm, Hồ Tân ánh mắt ngốc lăng lăng nhìn, thậm chí có chút không thể tin được. Bọn họ thật sự thành công. Quy tắc ngày quy tắc bởi vì đại bộ phận người lựa chọn bị thuận lợi sửa chữa. Trên thế giới này bắt đầu xuất hiện càng nhiều trừ bỏ nhân loại bên ngoài sinh mệnh. Ở kia pha lê phòng ở bên ngoài, cũng bắt đầu có thể nhìn thấy sinh cơ giạt rào cảnh sắc. Thế giới này tân quy tắc rốt cuộc cho phép nhân loại cùng mặt khác sinh mệnh hài hòa chung sống. Liên ở Hồ Tân phát ngốc hết sức, bên người Mục Mục lấy một cái cực nhanh tốc độ càng dài càng cao, càng dài càng thô tráng. Nguyên bản chậu hoa thực mau bị đỉnh phá, Mục Mục căn cần lộ ra tới lại không ngừng xuống phía dưới cắm rễ đến phía dưới thổ địa bên trong. Càng dài càng cao thân cây thực mau liền đỉnh phá phòng ở, này còn chưa đủ. Mục Mục còn ở lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ bay nhanh trưởng thành. 3m, 5m, 10m. Hồ Tân ngẩng đầu nhìn Mục Mục sinh trưởng, nhìn hắn từ một viên tiểu mầm trưởng tới rồi chính mình yêu cầu ngửa đầu mới có thể xem tới được vị trí. Bảy màu quang còn đang không ngừng từ tán cây thượng tản ra, phiêu xuống núi sơn núi, bay tới thành thị mỗi một góc. Liên ở Mục Mục không ngừng sinh trưởng thời điểm, nằm trên mặt đất Ban Hữu dần dần nhắm hai mắt lại, mất đi cuối cùng một tia sinh mệnh lực. Nó quá mệt mỏi. Thật sự là chịu đựng không nổi. Tiểu Phi ánh mắt không có một khắc rời đi quá Ban Hữu, hắn mắt thấy Ban Hữu thân thể chậm rãi tiêu tán biến thành vô số bạch sắc quang mang cùng trên bầu trời kia bảy màu quang hội hợp đến cùng nhau hướng thế giới này mỗi một góc phiêu tán mà đi. Hắn cuối cùng, vẫn là không có bảo vệ tốt trên thế giới này đối thứ quan trọng nhất của mình. Quá trình hắn thật sự nỗ lực, nhưng là kết cục lại lấy nhiên vô pháp làm người tiếp thu. Tiểu Phi nhắm hai mắt lại, nhưng nước mắt vẫn là ngăn không được chảy xuống dưới, chảy vào hắn trong miệng. Đó là bi thống hương vị. Màn hình tiền mỗi người nhìn này bảy màu lưu quang một đám khiếp sợ nói không ra lời. Bọn họ từ đi vào thế giới này chưa từng có gặp qua quy tắc của thế giới này thay đổi rốt cuộc là bộ dáng gì. Cho tới nay theo khuôn phép cũ bọn họ thậm chí quên mất, chính mình còn có thể làm ra thay đổi toàn bộ thế giới quyết định. Đường Mạt nằm trên mặt đất, cảm thụ trống giống khí chung nơi nơi đều đúng vậy kia bảy màu lưu quang. Thức hải chung lại có thứ gì ở phát sinh mãnh liệt của mình. Là kia viên sinh mệnh lực chi châu. Giờ phút này Đường Mạt có thể rõ ràng cảm thụ được đến này bảy màu lưu quang trung cường đại sinh mệnh lực, đó là vô số thực vật cùng động vật cường đại sinh mệnh lực. Mà chính mình thức hải chung vẫn luôn không có dung hợp cái kia sinh mệnh lực chi châu đang cùng này bảy màu lưu quang tưởng hô ứng, có thứ gì giống như liền phải mãnh liệt dâng lên mà ra. Đường Mạt không có áp chế thức hải chung kia viên ngao ngoe dục dịch hạt châu, mà là càng thêm dụng tâm đi cảm thụ kia bảy màu lưu quang, thả lỏng chính mình thân thể mỗi một bộ phận làm chúng nó đắm chìm trong kia lưu quang dưới. Là hoàn toàn tiếp nhận sinh mệnh lực đối chính mình tắm gội mà không phải kháng cự. Với anh, đường Mạt thức hải chung xuất hiện một tiếng quen thuộc vang lớn. Này vang lớn cũng không có dọa đến đường Mạt, ngược lại làm nàng cảm nhận được thật lớn kinh hỉ, nàng biết đây là cái gì thanh âm. Đây là nàng thức hải chung kia viên sinh mệnh lực chi châu phải bị dung hợp thanh âm. Thức hải chung kia viên hạt châu hướng tiết hồng giống nhau hoàn toàn sụp đổ mở ra, ở trong nháy mắt kia vô số sinh mệnh lực quảng điện ở đường Mạt thức hải chung nổ mạnh mở ra, dũng hướng bốn phương tám hướng. Chương 299 hết thể về linh. Đường Mạt đầu đau xót, cả người thân thể bởi vì đau đớn nháy mắt cuộn tròn lên. Bất quá cũng may nàng không phải lần đầu tiên dung hợp hạt châu, ở thượng một lần dung hợp tinh thần lực chi châu thời điểm nàng liền có chút kinh nghiệm, cho nên lúc này đây cũng không có hoảng loạn, mà là thuận theo kia hạt châu bên trong tạc vỡ ra tới lực lượng, tận lực dẫn đường kia cổ nước lũ lấy một cái chính xác phương hướng lưu kinh chính mình thân thể mỗi một cái mạch lạc. Bên ngoài kia chứa đầy sinh mệnh lực bảy màu lưu quang cũng cảm nhận được đường Mạt thân thể biến hóa, vô số quang mang bắt đầu hướng đường Mạt ở trong thân thể dũng đi, cùng kia nguyên bản sinh mệnh lực chi châu bên trong sinh mệnh lực cho nhau dung hợp ở bên nhau, trở thành một cổ tân lực lượng không ngừng du tẩu, tẩm bổ đường Mạt thân thể mỗi một chỗ. Nguyên bản đường Mạt thân thể bởi vì quá độ tiêu hao cùng liên tục chiến đấu đã để lại rất lớn thương tổn, vô luận là ngoại thương vẫn là nội tại kinh lạc bị hao tổn. Nhưng là tại đây dung hợp qua đi bảy màu sinh mệnh lực không ngừng tẩm bổ hạ, đường Mạt thân thể ở dần dần khôi phục, nàng bắt đầu chậm rãi cảm thấy thân thể của mình không ngừng bị chữa trị, không ngừng bị cường hóa, thẳng đến một cái nhất đỉnh trạng thái. Đó là một cái nàng chưa từng có thân thể trạng thái, trong thân thể năng lượng là như vậy dư thừa, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa thật lớn vô cùng lực lượng, tùy thời chờ đợi chủ nhân dấu hiệu. Đường Mạt thân thể thượng miệng vết thương cũng một chút bị chữa trị, mỗi một cái xuất huyết điểm đều ở khép lại, thương đến gân cốt cũng một chút bị thư hoán đến một cái hoàn mỹ nhất trạng thái. Tuy nói đường Mạt hiện tại cả người dơ loạn nằm trên mặt đất, nhưng là không có người biết, lúc này đường Mạt thân thể trạng thái là nàng chưa bao giờ có tới quá một cái trạng thái, là nhất đỉnh, thời khắc có thể đối mặt càng thêm tàn khốc chiến đấu trạng thái. Nay bảy màu lưu quang suốt chạy xuôi một giờ mới dần dần tan đi, mà đường Mạt cùng Tiểu Phi đã sớm bị Hồ Tân cấp đỡ lên, dựa vào đã trưởng thành che trời đại thụ mục chậm rãi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đường Mạt hiện tại không thể động là bởi vì lúc này đây bảy màu lưu quang sở ẩn chứa sinh mệnh lực quá cường, cho nên nàng sinh mệnh lực chi châu dung hợp so thượng một lần tinh thần lực chi châu thời gian tiêu phí càng dài. Bất quá hiện tại đã tới rồi dung hợp hậu kỳ, phỏng chừng lại có cái 20 phút, nàng là có thể khôi phục đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Mà một bên Tiểu Phi còn lại là như cũ gắt gao nhắm hai mắt, hắn không nghĩ đi nhìn bầu trời thượng kia phiêu tán vầng sáng, bởi vì hắn biết, này vầng sáng chung một bộ phận chính là từ hắn ban lưu sinh mệnh đổi lấy. Khi thế giới từ yên lặng trạng thái chung khôi phục, đại địa thượng bắt đầu xuất hiện bừng bừng sinh cơ, đó là một mảnh lại một mảnh màu xanh lục cùng hoa cỏ rực rỡ, ở trời xanh mây trắng làm nổi bật hạ đặc biệt đẹp. Ở kia màu xanh lục bên trong không đếm được động vật ấu tể ở xuyên qua truy đuổi, ong mật con bướm chim nhỏ ở trên bầu trời tự do tự tại cùng nhân loại cùng nhau chia sẻ tự do vui sướng, hết thảy đều hài hòa đến không được. Tại đây trong thế giới mỗi một khối trên màn hình phát sóng trực tiếp kết thúc, thay thế chính là một phần tân quy tắc. Đại gia cờ lạc mở quy tắc, trong đó điều thứ nhất chính là ở cái này thế giới mới quy tắc, người cùng thực vật còn có động vật phải tiến hành hài hòa ở chung, thế giới này không bao giờ cấm mặt khác sinh mệnh tồn tại. Người thậm chí có thể tự do gieo trồng cây nông nghiệp hoặc hoa cỏ, cũng có thể chăn nuôi bất luận cái gì không có uy hiếp tính sủng vật. Buồn quy tắc từ ban bố giờ khắc này bắt đầu có hiệu lực. Quy tắc ngày rốt cuộc kết thúc, mà tân quy tắc cũng rốt cuộc xuất hiện. Nha. Chúng ta anh hùng như thế nào ngã xuống không đứng lên nổi, vừa rồi không phải rất uy phong sao. Ở một mảnh tường hòa bên trong, một cái không hài hòa thanh âm vang lên. Đường Mạt dương mắt vừa thấy, là Ôn Tình. Ôn Tình bên cạnh còn đứng tần phấn đôi tay cắm túi nhìn Đường Mạt lại là không nói gì. Mà bên kia Trương Siêu mang theo nàng người cũng xuất hiện ở trên đất trống. Nguyên lai ngươi chính là hoa hạ bảng xếp hạng đệ nhất Đường Mạt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn họ đồng dạng là ở phát sóng trực tiếp bắt đầu lúc sau liền tới. Chẳng qua ở chiến đấu còn không có kết thúc thời điểm vẫn luôn tránh ở ẩn nấp vị trí không có hiện thân. Liên chờ tại đây chàng trai có đánh nhau trong chiến đấu xem có thể được đến điểm cái gì. Bà bối, hoặc là đi ra ngoài cơ hội. Mọi người đều tới nơi này thật lâu, nhưng là tại đây trừ bỏ sinh hoạt không có gì áp lực ở ngoài, thật đúng là không có tìm được cái gì bà bối. Đoàn người đều là ở mặt thế thân thủ thực lực không tồi người, ở mặt thế cái kia cá lớn nuốt cá bé địa vị dựa vào chính mình cũng đều có nhất định địa vị, ở như vậy an bình trong thế giới ngược lại là không hợp nhau không thói quen. Lúc này đây ở phát sóng trực tiếp nhìn thấy đường mặt ở chiến đấu, bọn họ liền biết, chính mình cơ hội tới. Ra ngoài đường mặt dự kiến chính là, kia Trương Siêu nói nhưng thật ra mang theo chút chân thành, không có gì trào phúng ý tứ. Cường giả sao, ai không bội phục. Đường mặt lúc trước ở S căn cứ cùng dị thú đàn trận chiến ấy, Trương Siêu là thấy được. Chỉ cần là cái hán tử thấy được kia chàng đường mặt bảo hộ S căn cứ chiến dịch, liền không có không dẹp S. Nhưng thật ra ôn tình thấy đường mặt hiện tại cả người là huyết nằm tại đây trong lòng cao hứng đến không được. Ngươi đường mặt ngày thường không phải ỷ vào chính mình thuộc tính giá trị cao lợi hại đến không được sao. Hiện tại nằm ở này xem ngươi còn như thế nào cuồng. Ôn tình kỳ thật cũng không biết nàng vòng tay mất đi cùng đường mặt có quan hệ, nàng đối đường mặt oán hận chất chứa chủ yếu chính là cứ thế mãi ghen ghét tâm quay phá. Vẫn luôn bên ngoài ôn tình đều cảm thấy chính mình lấy chính là nữ chủ kịch bản, nhưng là mọi việc luôn là làm không bằng đường mặt. Làm nàng trong lòng thập phần không cân bằng. Hiện tại xem đường mặt rốt cuộc tay trói gà không chặt ngồi ở chỗ này, nàng trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Ôn tình trong tay cầm một phen chủy thủ liền hướng đường mặt bên kia đi đến. Một bên Hồ Tân thấy nữ nhân này người tới không có ý tốt lập tức liền chắn tới rồi đường mặt trước mặt. Đem đồ vật thu hồi tới. Đứng ở một bên Tần Phấn kéo lại ôn tình. Làm sao vậy? Ngươi không phải vẫn luôn chán ghét Tần Lĩnh sao? Nàng chính là Tần Lĩnh nữ nhân. Giết nàng là có thể nhìn đến Tần Lĩnh thống khổ bộ dáng, không hào sao. Ôn tình bước chân không đình, thật giống như điên rồi giống nhau cầm chủy thủ tiếp tục tưởng hướng đường mặt đi đến. Nàng cho tới nay ở Tần Phấn trước mặt đều là tiểu bạch thỏ trà xanh hình tượng, đây là nàng lần đầu tiên thất thố. Nàng gần nhất nhật tử quá thật sự là quá không như ý, mà lúc này nàng đem loại này không như ý toàn bộ về nhân đến đường mặt trên người, lấy cầu được một lát tâm linh an ủi. Chỉ cần giết nàng. Chính mình liền lại có thể hồi ôn ra thậm chí thay thế được nàng vị trí quá lớn tiểu thư nhật tử. Còn có một chút, ôn tình cũng thập phần rõ ràng, nàng không xem như một cái quá buồn người, chỉ là cho tới nay tâm tư vô dụng đến nên dùng địa phương. Vừa rồi chiến đấu nàng đã sớm nhìn ra tới, đường mặt thực lực căn bản là không phải một cái không gian hệ dị năng giả. Nàng nhất định là giống phía trước chính mình giống nhau có cái gì không gian dị bảo ngụy trang thành không gian dị năng giả. Chỉ cần giết nàng, chính mình là có thể được đến trên người nàng kia kiện dị bảo. Liền lại có thể có được không gian, lại có thể trở thành nhân thượng nhân. Tham lam cùng ghen ghét hóa thân vì hai điều kịch độc xà, lúc này sớm đã chiếm cư ôn tình đại não, chi phối nàng tư duy. Chương 300 chạm đến điểm mấu chốt. Tần Phấn tay vẫn là không có buông ra, muốn đem ôn tình trở về kéo. Ôn tình lời nói hắn không phải không tâm động, hắn là chán ghét cực kỳ Tần Lĩnh, thấy Tần Lĩnh khó chịu hắn tự nhiên là vui vẻ. Nhưng là đường mặt đối với Tần Phấn tới nói, kỳ thật cũng không xem như người đáng ghét. Thậm chí ở ban đầu nhận thức đường mặt không biết đường mặt cùng Tần Lĩnh quan hệ thời điểm, Tần Phấn đối đường mặt còn có một ít thưởng thức. Quan trọng nhất chính là, đường mặt chính là ôn gia cùng Tần Lĩnh hai bên bảo bối, dù sao cũng là hoa hạ bảng xếp hạng đệ nhất danh, liền tính hiện tại tạm thời thể lực hao hết, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể xử lý người. Hắn tổng cảm thấy lấy đường mặt tính cách tổng hội cho chính mình lưu cái chuẩn bị ở sau, một khi một lần không thành công, như vậy kế tiếp xui xẻo nhưng chính là người khác. Trở về. Tần Phấn lại nói một lần, mặc kệ chính mình cùng ôn tình là cái dạng gì quan hệ, ít nhất hiện tại ôn tình là chính mình mang tiến vào người, hắn nhưng không hy vọng cái này xuẩn nữ nhân cho chính mình mang đến phiền toái. Nhưng là hiện tại ôn tình nhìn đường mặt suy yếu bộ dáng, trong lòng trong đầu toàn bộ đều là đường mặt kia không muốn người biết không gian dị bảo, đã sớm không có một tia lý trí, cho dù là Tần Phấn cũng ngăn không được nàng. Thực mau ôn tình liền tránh thoát Tần Phấn hướng đường mặt tới gần. Ngươi đừng tới đây. Hồ Tân ngăn ở đường mặt trước mặt. Hắn tuy rằng là lực lượng thuộc tính dị năng giả, nhưng là trời sinh yêu thích hòa bình rời xa phân tranh hắn còn chưa từng có cùng người phát sinh quá xung đột, huống chi trước mắt vẫn là một cái cùng hắn học sinh một bên đại nữ hải tử. Vì cái gì như vậy chán ghét ta? Đường mặt mở miệng hỏi đến, bên kia thân thể năng lượng ở gia tốc vận hành, nàng mới không quan tâm ôn tình vì cái gì chán ghét chính mình, đường mặt bất quá chính là tưởng kéo dài một chút thời gian. Lại cho nàng một phút, nàng là có thể đủ hoàn toàn khôi phục hành động năng lực. Bởi vì ngươi chán ghét. Ôn tình không chút do dự trả lời. Dứt lời còn không tính xong, ôn tình đem thân mình thấu qua đi, dùng chỉ có nàng cùng đường mặt còn có đứng ở trung gian Hồ Tân có thể nghe được thanh âm nói. Chờ ngươi đã chết, ngươi không gian dị bảo chính là của ta. Ôn tình những lời này làm đường mặt ánh mắt đều thay đổi, cũng đúng là những lời này làm đường mặt đối ôn tình lần đầu tiên động sát tâm. Đường mặt biết chính mình không phải không gian thuộc tính dị năng giả sự tình theo chính mình không ngừng xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn bên trong rất khó giấu trụ. như vậy có được không gian dị bảo sự tình cũng thực dễ dàng bị người có tâm sở đoán được. Nhưng là hiện tại Ôn Tình trong ánh mắt trần trụi dục vọng làm Đường Mạt minh bạch, đây là một cái gián độc, chỉ cần cho nàng một cái cơ hội, nàng sẽ không chút do dự cắn chính mình cổ. Nay đã không phải tiểu nữ sinh chi gian ghen ghét đơn giản như vậy sự tình. Đây là người trưởng thành chi gian về sinh tồn cùng ích lợi gian cá lớn nuốt cá bé. Đường Mạt không hề xem Ôn Tình, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tân Phấn. Chỉ là bạn chơi cùng mà thôi đi. Đường Mạt ánh mắt quá mức với sắc bén, con ngươi đồ vật rất là khiếp người, cấp Tân Phấn hoảng sợ, bất quá hắn thực mau phản ứng lại đây Đường Mạt là có ý tứ gì, muốn làm cái gì. Không quan hệ. Hai người chi gian nói nhìn như không hề quan hệ, nhưng là lẫn nhau lại đều là nghe hiểu. Đường Mạt gật gật đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen từ không gian chung lấy ra tới truy thủ. Sau đó nháy mắt đứng dậy vòng qua Hồ Tân, đem truy thủ từ Ôn Tình cổ gian xẹt qua, lại về tới chính mình nguyên lai vị trí. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi bất quá 3 giây đồng hồ. Động mạch chủ bị cắt vỡ, trong nháy mắt máu tươi phun ra tới, mà Ôn Tình liền cuối cùng một câu đều nói không nên lời, chỉ còn lại có mãn nhãn khiếp sợ cùng không cam lòng. Tại sao lại như vậy? Như thế nào có thể như vậy? Nhưng là một cái người chết nghi vấn là không có người giải đáp, cũng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thức mau, Ôn Tình liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cổ trung máu tươi còn đang không ngừng trào ra, đem vừa mới nảy mầm cỏ xanh đều cấp nhiễm hồng. Chân thật đáng tiếc này đó mới sinh ra tiểu thảo, vừa tới đến thế giới này khiến cho các ngươi nhìn thấy như vậy huyết tinh trường hợp, thật đúng là xin lỗi a. Đường Mạt nhìn trên mặt đất vừa mới nảy mầm hoa hoa thảo thảo chịu mến cười cười, không lưng dùng Ôn Tình quần áo xoa xoa trong tay truy thủ. Trương Siêu hạng người thấy một màn này còn không có phản ứng lại đây, một đám sững sờ ở nơi đó. Nữ nhân này, cũng thật tàn nhẫn. Mọi người yên lặng lui ra phía sau một bước, ở trong lòng báo cho chính mình, về sau nhưng ngàn vạn đừng cùng nữ nhân này là địch, này cũng quá dọa người. Tân Phấn cũng yên lặng lui ra phía sau một bước, sợ Ôn Tình huyết nhiễm đến chính mình giải thượng. Đối với Đường Mạt thao tác, hắn không có nửa điểm bất mãn, tuy rằng Ôn Tình là chính mình mang đến người. Nhưng chính mình đã báo cho quá nàng, này hết thảy đều là nàng tự tìm, trách không được người khác. Huống hồ Đường Mạt mới vừa cũng dò hỏi chính mình ý tứ, trước mặt ngoại nhân mặt trong mặt ngoài cũng coi như là cấp đủ, chính mình cũng thật sự là không cần phải vì như vậy cái ngoạn vật đem Đường Mạt cấp đắc tội. Đường Mạt ở động thủ phía trước cùng Tần Phấn chào hỏi đến thật không phải sợ hắn, chẳng qua vừa mới Ôn Tình muốn động chính mình, Tần Phấn ngăn cản một chút. Chính mình cho hắn một lần mặt mũi cũng coi như là đối hắn cản kia hạ thù lao đi. Nàng không thói quen thiếu nhân tình. Kia kế tiếp đâu? Chúng ta như thế nào trở về? Tần Phấn như vậy công tử ca là không có tâm, thực mau liền thay đổi tiếp theo cái đề tài ở tự hỏi bọn họ như thế nào đi trở về. Bọn họ ở chỗ này đã ngây người thật lâu, bảo bối là một chút không tìm được, nếu là thật sự ở chỗ này vây cả đời nhưng quá sốt ruột. Môn không đều bãi tại nơi này sao? Đường Mạt quay đầu lại đối với Mộc Mộc phía sau chỉ một chút. Nguyên lai không biết ở khi nào, Mộc Mộc phía sau xuất hiện một cái mấy mét vuông lớn nhỏ hồ nước nhỏ. Mọi người hướng hồ nước nhìn qua đi mới phát hiện, kia cũng không phải hồ nước, mà là một mặt gương. Trên gương ánh đúng là bọn họ tiến vào thời điểm sơn động cảnh tượng. Đây là đi ra ngoài môn không sai. Nguyên lai chỉ có sửa chữa quy tắc ngày quy tắc ở thế giới này mới có thể xuất hiện làm cho bọn họ đi ra ngoài môn, mà hiển nhiên lúc này đây là lấy Đường Mạt phúc mọi người mới có thể đủ có đi ra ngoài cơ hội. Bằng không nếu là dựa bọn họ, này quy tắc ngày quy tắc còn không biết kia cả đời mới có thể bị sửa chữa đâu. Lần này đa tạ, suốt đời khó quên, chúng ta đi. Trương Siêu đối với Đường Mạt cúc một cung, mang theo người của hắn liền bước vào kia kính mặt bên trong biến mất. Bọn họ lúc này đây tới chính là vì tìm bảo bối, nếu tình báo có lầm cũng không có bảo bối, bọn họ đương nhiên liền phải rời đi. Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta không phải địch nhân. Tần Phấn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Đường Mạt, sau đó cũng đi vào kia mặt gương. Thấy Tần Phấn cũng bước vào gương lúc sau, đột nhiên không biết từ cái kia góc chạy ra tới vài người thẳng đến kia gương dẫm đi vào biến mất ở không khí bên trong. Đường Mạt nhận ra được, đó là phía trước chiêu mộ lại đây vẫn luôn đi theo Tần Phấn mấy cái dị năng thuộc tính giả. Bọn họ vì tự bảo vệ mình liền vẫn luôn cất giấu, hiện tại xem Tần Phấn đều đi rồi, cũng chạy nhanh đi theo đi. Nhưng thật ra cũng rất đáng thương, đến không một chuyến không có thủ lao không nói, nếu là không theo sắt Tần Phấn liền ra đều không thể quay về, thật là so lửa đi đảo quảng giá rẻ sức lao động còn muốn thảm. Chương 301 thế giới hiện thực. Còn được không? Đem kia một đám người cấp tiến đi. Đường Mạt đi hướng vẫn luôn dựa vào Mộc Mộc trên người nhắm mắt lại không nói lời nào Tiểu Phi. Từ ban lưu hóa thành vô số quang điểm phiêu tán ở không trung lúc sau, Tiểu Phi liền không còn có mở miệng nói qua một câu. Đường Mạt ngồi xổm xuống thân kéo lại Tiểu Phi tay, dùng tinh thần lực cấp Tiểu Phi trị liệu. bởi vì dung hợp sinh mệnh lực chi châu còn hấp thu trên bầu trời đại lượng 7 màu sinh mệnh lực, Đường Mạt phát hiện chính mình trị liệu giống như càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà đưa vào đối phương thân thể trị liệu cũng không chỉ là tinh thần lực, còn kèm theo một bộ phận sinh mệnh lực, làm cho cả trị liệu quá trình trở nên càng thêm trôi chảy. Con hảo, Tiểu Phi tuy rằng thoạt nhìn thương trọng, nhưng là cũng không có thương cập yếu hại. Kỳ thật nội tạng bị lần lượt quăng ngã cũng là có xuất huyết hiện tượng, nhưng là hiện tại lấy Đường Mạt trị liệu công lực tới nói, chỉ cần hắn còn dư lại một hơi, chính mình đều có thể đủ đem hắn cấp cứu sống. Toàn bộ quá trình trị liệu quá thực mau, Tiểu Phi trên người liền trở nên hoàn hảo không tổn hao gì, trừ bỏ những cái đó vết máu nhìn dọa người một ít mà thôi. Cái này môn năng lượng ở chậm rãi suy yếu, ta đoán nhiều nhất cũng là có thể lại duy trì cái một giờ, muốn lưu vẫn là đi, các ngươi nhanh chóng làm quyết định. Môn là bởi vì nào đó cơ hội mới xuất hiện, cũng không phải là vĩnh viễn tồn tại. Thật chờ đến biến mất lại tưởng chờ đến tiếp theo cái môn xuất hiện, kia cũng không phải là một việc dễ dàng. Hiện giờ, phía trước cùng Hồ Tân cùng nhau những cái đó lao nhân tất nhiên là không cần hỏi, nơi này an bình sinh hoạt so bên ngoài huyết tinh tàn khốc sinh hoạt đối bọn họ mà nói muốn tốt hơn ngàn lần vạn lần, căn bản không có khả năng rời đi. Ta liền không đi rồi, thế giới này tuy rằng không hoàn toàn là ta chờ mong bộ dáng, nhưng là ít nhất nó là có thể thông qua nỗ lực có thể thay đổi, chỉ cần có thể thay đổi liền có hy vọng, ta tin tưởng thông qua ta nỗ lực, thế giới này vẫn là một chút sẽ biến tốt. Giống Hồ Tân như vậy thế giới hòa bình người yêu thích, đối với nơi này tuy rằng nói không lắm vừa lòng, nhưng là hôm nay đã trải qua quy tắc ngày sau, nhưng thật ra đối nơi này hết thể có một ít cùng chung hoạn nạn cảm tình cùng mong đợi. Đường Mạt gật gật đầu, Hồ Lao Sư lưu lại nơi này cũng hảo, nơi này tổng so mặt thế bãi rác muốn tốt hơn ngàn lần vạn lần. Tiểu Phi ngươi đâu? Có Hồ Lao Sư lưu lại nơi này, Đường Mạt cũng không ở lo lắng Tiểu Mạt là cái nữ hài tử, thuộc tính lại không cao. Mặt thế cái kia hoàn cảnh đối với nàng tới nói cũng không phải một cái lựa chọn tốt nhất. Nhưng kia hài tử thắng ở thông minh, bằng nàng trí tuệ hơn nữa Hồ Lao Sư chiếu cố ở chỗ này nhất định sẽ sinh hoạt thực hảo. Mà Tiểu Phi, ba nữ là ở thế giới này qua đời, nàng không xác định Tiểu Phi hay không còn tưởng lưu tại cái này thương tâm địa. Nếu Tiểu Phi muốn chạy nói, nàng nhưng thật ra có thể đem nàng mang về S căn cứ giao cho Lâm Vũ, như vậy trọng tình trọng nghĩa hài tử Đường Mạt là có chút thưởng thức. Tiểu Phi không có ngẩng đầu thật lâu đều không có nói chuyện, Đường Mạt cùng Hồ Tân cũng không có sốt ruột, chỉ là ở hắn bên người bồi hắn. Bọn họ đều là hưởng qua mất đi trí thân là cái dạng gì tư vị người, giờ này khắc này tự nhiên là hoàn toàn có thể lý giải Tiểu Phi tâm tình. Liên ở ba người trầm mặc hết sức, nơi xa một con tiểu cẩu bước chân ngắn nhỏ vui sướng chạy tới. Chạy càng gần, kia tiểu cẩu cái đuôi riêu càng hăng hái, giống như nhận được trước mắt này ba người giống nhau, một chút cũng không thấy ngoại liền chui vào Tiểu Phi trong lòng ngực. Chờ tiểu cẩu chạy gần, Đường Mạt mới thấy rõ ràng, này không phải một con kim mao hấu tể sao. Ba nữ chính là một con thành niên kim mao khuyển. Chẳng lẽ, cảm giác được có cái lông xù xù tiểu đoàn tử ở cọ chính mình, Tiểu Phi bị bắt ngẩng đầu, đập vào mắt lại là một đoàn kim hoàng. Ba nữ, Tiểu Phi có chút không thể tin được chính mình ánh mắt, lại xoa xoa đôi mắt. Ba nữ, Tiểu Phi khiếp sợ kêu lên. Ba nữ là chính mình từ sinh ra liền nhận nuôi lại đây cẩu. Nó khi còn nhỏ trông như thế nào chính mình quá rõ ràng, cùng trước mắt này chỉ tiểu kim mao khuyển quả thực giống nhau như lúc. Chẳng lẽ là ba nữ trọng sinh? Nghe thấy ba nữ hai chữ, kia tiểu kim mao cái đuôi riêu càng hơn, giống như ở làm đáp lại. Phanh! Tiểu Phi dùng một bàn tay so thương trạng, đối với tiểu cẩu nã một phát súng. Kia tiểu cẩu nghe thấy thanh âm, theo tiếng ngã xuống đất, trên mặt đất còn quay cuồng một vòng, sau đó nghiêng đôi mắt nhìn Tiểu Phi. Là ba nữ không sai, ba nữ đã trở lại. Trong nháy mắt kia, Tiểu Phi nước mắt rơi như mưa, ôm chặt lấy trước mắt Tiểu Kim Mao, mà Tiểu Kim Mao tắc cũng hưng phấn cực kỳ, dôi đầu lươi liếm láp Tiểu Phi mặt. Đường Mạt cùng Hồ Tân hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết trên thế giới này vì sao sẽ phát sinh như vậy thần kỳ sự tình. Nhưng là lại thần kỳ sự tình bọn họ đều gặp qua, lại còn có thể có cái gì làm cho bọn họ kinh ngạc sự tình đâu. Này có lẽ là kết cục tốt nhất. Ba Nữ nếu không có chết nói, năm nay cũng mười mấy tuổi, sống không được lâu lắm. Mà hiện tại ba nữ một lần nữa biến thành một con tiểu cẩu, lại có thể nhiều bồi Tiểu Phi mười mấy năm, cấp đứa nhỏ này cực đại ấm áp cùng lực lượng. Cuối cùng, Đường Mạt vẫn là chính mình một người bước vào môn bên trong. Tiểu Phi nói, trong thế giới này hiện tại không chỉ có ba nữ, còn có vô số ba nữ sở hóa thành tiểu động vật ở, hắn không thể rời đi nơi này. Hắn muốn ở chỗ này, cùng ba nữ cùng chúng nó cùng nhau hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Kỳ thật ta biết, ở vừa tới thời điểm các ngươi đều cảm thấy nơi này là ảo cảnh. Nhưng là ở chỗ này mọi người quá vui vẻ hạnh phúc, kia thật sự vẫn là giả lại có cái gì khác nhau đâu. Đại gia lại dựa vào cái gì cảm thấy cái kia mặt thế giới chính là thật sự thế giới đâu? Có lẽ từ thiên địa đột biến kia một khắc khởi, chân thật thế giới liền không còn nữa tồn tại. Đường Mạt trước khi đi, Tiểu Phi như vậy cùng nàng nói. Đường Mạt nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều, nàng cảm thấy, nhân tài có thể sống vài thập niên a, quản nó thiệt hay giả, chỉ cần có thể tồn tại, tận lực cao chất lượng tồn tại, cũng đã vậy là đủ rồi. Tuyệt vọng trong thế giới mới có triết học ra, tàn khốc trong thế giới là không có, tàn khốc thế giới, chỉ có muốn sống sót người. Đường Mạt lại trở lại sơn động thời điểm trong sơn động một người đều không có. Nghĩ đến Trương Siêu cùng Tần Phấn bọn họ đã sớm phán định cái này địa phương là thật sự không có gì bảo bối, không chịu lại lãng phí thời gian sớm liền đi trở về. Tính lên, bọn họ cũng là ra tới đủ lâu rồi. Không có bảo bối sao? Đường Mạt khỏe miệng gợi lên một tia mỉm cười. Tại đây một chuyến bãi rác hành trình chung, thu hoạch lớn nhất chính là Đường Mạt. Tràn đầy một đường hầm cao cấp tinh thạch đôi ở nàng trong không gian, còn dung hợp vẫn luôn tìm không thấy cơ hội dung hợp sinh mệnh lực chi châu, còn ở thế giới kia hấp thu 7 màu sinh mệnh lực, chính mình trị liệu công lực tiến bộ vượt bậc. Còn có, lúc này đây chiến đấu là Đường Mạt chân chính ý nghĩa thượng đua kính toàn lực chiến đấu, ở chiến đấu bên trong nàng hấp thu đếm không hết dị bảo cùng tinh thạch, này mang cho nàng thuộc tính giá trị tăng trưởng cơ hội là không thể tưởng tượng. Nói cách khác, chờ đến đêm nay bảng xếp hạng lại đổi mới thời điểm, Đường Mạt thuộc tính giá trị tuyệt đối sẽ dọa toàn thế giới người nhảy dựng. Tính lên hiện tại chính mình đã dung hợp 2 viên hạt châu, còn dư lại 3 viên. Đường Mạt nghĩ dư lại kia 3 viên hạt châu, trong lòng đối này một chuyến mạt thế bãi rác hành trình vừa lòng cực kỳ. Chương 302 tần linh thu hoạch. Đường Mạt bước tiếp theo kế hoạch thật sự là còn không có tưởng hảo đi đâu, nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là nàng là tuyệt đối không có khả năng hồi S căn cứ. Tinh thần lực chi châu, sinh mệnh lực chi châu đều đã dung hợp xong, hiện tại liền còn có 3 viên hạt châu đang chờ nàng. Tiếp theo cái địa phương đi trước nơi nào đâu? Lúc này đây chiến đấu Đường Mạt đã đầy đủ nhận thức đến, nàng ở lực lượng phương diện không đủ, cho nên lực lượng chi châu đối với nàng tới nói quan trọng nhất. Nhưng là nhanh nhẹn đối với một hồi kịch liệt chiến đấu tới nói cũng là man quan trọng một việc, cái này làm cho Đường Mạt lâm vào rối rắm. Không gian chi châu nói đối với hiện tại nàng tới nói nhưng thật ra không phải như vậy bức thiết, bởi vì nàng đã có được không gian, không chỉ có siêu thị còn có nông trường còn có 2 cái kho hàng, liền tính lại mở rộng, giống như đối với chính mình tới nói lợi dụng suất cũng không có như vậy cao. Bất quá vấn đề này sẽ để lại cho ngày mai đi tự hỏi đi, nàng hiện tại việc cấp bách là phải hảo hảo ngủ một giấc. Ở kêu bí cảnh không gian chung ngây người lâu như vậy, Đường Mạt ngủ căn bản là không yên ổn, mà ngược lại hiện tại về tới nguy cơ thật mạnh mặt thế, Đường Mạt đến là cảm thấy an tâm không ít, giống như nơi này mới là nàng sân nhà dường như. Nàng không có sốt ruột đi ra sơn động, hiện tại nên đi người đều đã đi rồi, bí cảnh bên trong môn cũng đã đóng lại, nơi này mới là an toàn nhất địa phương. Đường Mạt dứt khoát lấy ra chính mình túi ngủ, dùng tấm ván gỗ trên mặt đất lót một tầng lúc sau trải lên túi ngủ, ngồi ở mặt trên mang theo Tinh Tinh ăn uống thả cửa một đốn lúc sau liền bắt đầu chui vào đi ngủ. Đương nhiên, liền tính là tương đối an toàn địa phương, Đường Mạt như cũ lấy tinh thần lực ở bên ngoài 100 mét vị trí đều thiết trí cảm ứng điểm. Một khi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay nàng đều có thể lập tức tỉnh lại. Tinh Tinh cũng chui vào túi ngủ, Đường Mạt ôm Tinh Tinh, mềm mại cùng đã ngủ. Hiện thực thời gian cùng bí cảnh chung thời gian cũng không phải hoàn toàn trùng hợp, vẫn là có nhất định chênh lệch, cho nên ở trong bí cảnh hiện tại đã là đêm khuya, mà ở trong đời sống hiện thực mới là đại khái buổi chiều 3 giờ thời gian. Đường Mạt tuy rằng trên người các nơi đã bị trị liệu hảo, nhưng là trải qua một hồi quá độ tiêu hao chiến dịch lúc sau, thân thể của nàng cùng tinh thần lực vẫn là yêu cầu giấc ngủ tới tiến hành một lần càng thêm nguyên vẹn nghỉ ngơi cùng khôi phục. Trên người nhiễm huyết quần áo đã bị đổi đi, ở không người trong sơn động còn thuận tiện cho chính mình giặt sạch một cái tắm. Một giấc này Đường Mạt có thể nói là ngủ đến và an ổn, vừa cảm giác trực tiếp liền ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Mà bên kia, Tần Linh chính mang theo người của hắn trải qua một ngày chiến đấu hăng hái rốt cuộc bắt được nhanh nhẹn thuộc tính chi châu. Ở chiến đấu cuối cùng một khắc, Tần Linh rốt cuộc mang theo mọi người giết chết kia trong rừng rậm cự thú, chính mình cũng tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Quá độ tiêu hao làm Tần Linh thân thể đã đạt tới một cái cực hạn trạng thái, nhưng là hắn vẫn là ngạnh chống chính mình không cần ngã xuống. Lòng bàn tay nắm chặt, kia nhanh nhẹn chi châu liền biến mất ở Tần Lĩnh trong tay mà xuất hiện ở hắn thức hải. Thân thể đã gần đến hư không, Tần Lĩnh ở cắn nuốt nhanh nhẹn chi châu lúc sau thực mau liền hôn mê bất tỉnh, cấp bên người các huynh đệ giật nảy mình. Nếu Đường Mạt ở chỗ này nói trong lòng khẳng định là ngũ vị tạp trần, nàng vô luận là sinh mệnh lực chi châu vẫn là tinh thần lực chi châu từ cắn nuốt đến dung hợp đều hoa rất dài thời gian. Giống Tần Lĩnh như vậy nhanh như vậy liền hoàn thành dung hợp, thật đúng là làm người hâm mộ a. Bất quá đây cũng là cơ duyên xảo hợp. Ai làm Tần Lĩnh vừa lúc ở thân thể nhất yêu cầu thời điểm cắn nuốt hạt châu vừa vặn kích phát dung hợp đâu. Có đôi khi người này vận khí thật đúng là một kiện không có biện pháp nói sự tình. Ngất xỉu đi Tần Lĩnh còn hảo, bên người còn có một chúng huynh đệ, trực tiếp bị nâng thượng phi cơ trực thăng về tới S căn cứ bọn họ bí mật căn cứ. Chờ hắn lại một lần tỉnh lại thời điểm, mép giường đã là vây quanh một vòng đại hán, mỗi một cái đều mắt trông mong nhìn hắn, đáng thương cực kỳ. Tần Lĩnh không cấm cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Tạm thời đè nén xuống trong lòng mừng như điên, mà là cười mắng làm cho bọn họ tản ra. Tần Lĩnh té xỉu trong khoảng thời gian này tựa như đường mạt lần đầu tiên dung hợp tinh thần lực chi châu giống nhau, tuy rằng người mất đi hành động năng lực nhưng là ý thức là thanh tỉnh. Hắn có thể rõ ràng ý thức được ở thân thể của mình công chính phát sinh cái dạng gì biến hóa, mà hiện tại thân thể của mình trải qua không ngừng cường hóa lúc sau lại đạt tới một cái thế nào trạng thái. Quả nhiên này nhanh nhẹn chi châu đối chính mình tăng lên là thật lớn, vốn dĩ Tần Lĩnh chính là nhanh nhẹn thuộc tính dị năng giả, đã đem nhanh nhẹn thuộc tính ở ứng dụng thực chiến phương diện phát huy tới rồi một cái cực hạn trạng thái. Mà hiện tại đại lượng nhanh nhẹn chi lực dũng mãnh vào thân thể hắn, làm hắn càng là cảm thấy chính mình trong tương lai trong chiến đấu tăng lên không chỉ là mấy cái chính tự, này hoàn toàn chính là nghiền áp thức tăng lên. Hơn nữa này thuộc tính giá trị trụ tuy rằng chia làm 5 cái thuộc tính, nhưng là tăng lên lại không chỉ là này 5 cái thuộc tính. Mỗi một cái hạt châu đều sẽ đối người thân thể tiến hành cường hóa, làm nhân thân thể máy móc đạt tới một cái càng thêm hoàn mỹ trạng thái. Do đó có thể càng tốt đem thân thể trung thuộc tính chi lực cấp phát huy ra tới. Đạt được này thuộc tính chi châu người chính là thiên tuyển chi tử, mà gom đủ 5 viên hạt châu lúc sau người rốt cuộc sẽ cường đại đến một cái dạng gì trạng thái Tần Lĩnh căn bản đều không thể tưởng tượng. Bất quá thật lớn vui mừng bình tĩnh lại lúc sau, Tần Lĩnh trong lòng nhưng thật ra cũng có chút hụt hẫng. Bởi vì hắn hiện tại thuộc tính giá trị thật lớn tăng lên đã làm hắn rõ ràng, thượng một lần đường mạt nhảy từ bảng xếp hạng đội sổ tăng lên tới đệ nhất rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Nàng nhất định là dung hợp một viên hạt châu. Đối với đường mạt tiến bộ, Tần Lĩnh so với ai khác đều vui vẻ. Hắn quá rõ ràng đường mạt tuyệt đối sẽ trưởng thành vì một cái ưu tú nhất người, cho nên đối với nàng siêu việt chính mình trong lòng hoàn toàn không có nửa điểm bất mãn, mà là làm một cái người nhà tự hào cùng kiêu ngạo. Xem, như vậy ưu tú người chính là chính mình bảo bối. Nhưng là làm hắn có chút hụt hẫng chính là, chính mình bảo bối dung hợp hạt châu lại không có nói cho hắn. Phải biết rằng hắn ở dung hợp hoàn thành sau thức tỉnh đệ nhất thời khắc đã có thể tưởng đem tin tức tốt này nói cho hắn mặt mạng. Hơn nữa, vô luận là được đến hạt châu vẫn là dung hợp hạt châu, đã trải qua quá một lần hắn đều phi thường rõ ràng đó là một cái quá nguy hiểm quá trình cùng đã trải qua. Đường mặt một người còn không biết là tao ngộ cái dạng gì nguy hiểm mới dung hợp thành kia viên hạt châu. Chính là này hết thể hắn cũng không biết, hắn đều không có ở đường mặt tao ngộ nguy hiểm thời điểm xuất hiện ở nàng bên người, không có bảo vệ tốt nàng, hết thể đều là nàng một người đi đối mặt. Hắn thật sự là quá vô dụng. Mang theo như vậy thất bại cảm, Tần Lĩnh lại nhìn mắt chính mình ID đồng hồ. Nàng bảo bối vẫn là không có cho chính mình hồi tin tức. Bọn họ đã không sai biệt lắm một cái tuần không có liên hệ, Tần Lĩnh cấp đường mạt phát tin tức đường mạt cũng đều không hồi, đánh video điện thoại đường mạt cũng không có tiếp. Nghĩ vậy chút Tần Lĩnh cảm thấy càng ủy khuất. Nhất định là mạt mạt cảm thấy chính mình vô dụng mới cái gì đều không nói cho chính mình. Hiện tại chính mình đã dung hợp nhanh nhẹn chi châu, về sau liền có thể càng tốt bảo hộ mạt mạt. Nghĩ vậy sự kiện, Tần Lĩnh không cấm lại có chút vui vẻ. Chương 303 tâm thái chuyển biến. Tần Lĩnh tỉnh lại thời điểm đã là buổi tối hơn 11 giờ. Hắn lúc này đây thuộc tính giá trị gia tăng rồi nhiều ít hắn trong lòng hiểu rõ, trên cơ bản cùng thượng một lần đường mạt nhảy đến đệ nhất danh khi tăng lên thuộc tính giá trị không sai biệt lắm. Ở hơn nữa hắn nguyên bản thuộc tính giá trị chính là muốn so đường mạt cao thượng không ít, lúc này đây dung hợp nhanh nhẹn chi châu lúc sau hẳn là có thể một lần nữa trở lại bảng xếp hạng đệ nhất danh vị trí. Hắn đã làm tốt chuẩn bị đến lúc đó cùng mạt mạt gọi điện thoại thời điểm nói cái gì. Tần Lĩnh lòng tràn đầy chờ mong chờ đợi 12 điểm tiến đến lúc đó bảng xếp hạng thuộc tính giá trị liền sẽ một lần nữa đổi mới. Nhị ca, ngươi nói lao đại thật sự không có việc gì đi. Một đám nam nhân bị Tần Lĩnh từ trong phòng đuổi ra đi lúc sau, bởi vì lo lắng lại đều không nghĩ rời đi, một đám vây quanh ở Tần Lĩnh trước cửa, xuyên thấu qua trên cửa tiểu khối pha lê nhìn phòng nội lao đại từ tỉnh lại lúc sau ngồi ở trên giường, một hồi vui vẻ một hồi buồn bực, giống như tinh thần phân liệt. Lao đại không phải là tinh thần xuất hiện vấn đề đi. Hứa Lao Tam vẻ mặt lo lắng, lại bị nhị ca một cái bạo khấu ở trên đầu. Ngươi đầu mới ra vấn đề đâu, chính là ngươi choáng váng Lao Đại đều sẽ không có vấn đề. Tuy rằng nhị ca cũng không biết Lao Đại rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng duy nhất có thể xác định chính là cùng kia viên hạt châu có quan hệ. Lao Đại nói qua đó chính là nhanh nhẹn chi châu, vui vẻ hắn có thể lý giải. Lao Đại trên mặt rối rắm cùng buồn bực, chính là liền luôn luôn có trong đội ra cắt lượng chi xưng láo nhị cũng xem không rõ. Cũng đúng rồi. Yêu đương người tâm lý động thái là mặc cho ai đều xem không rõ. nhóm người này đại lao ra nơi nào có thể tưởng được đến lao đại hết thể dị thường đều là ở luyến ái lo được lo mất ta. 12 giờ trung quy vẫn là đúng hẹn tới, hiện tại ID đồng hồ đã hoàn toàn không chịu nhân lực sở khống chế, bên trong số liệu tự nhiên là hoàn toàn không cần đi hoài nghi nó chuẩn xác tính. Nhưng là đương Tần Lĩnh mở ra ID đồng hồ nội bảng xếp hạng mới phát hiện, chính mình xếp hạng như cũ không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, vẫn là ở bảng xếp hạng ngàn năm lão nhị vị trí. Xếp hạng chính mình phía trước chặt chẽ chiếm cứ đệ nhất danh vẫn là Đường Mạn. Tại sao lại như vậy? Chính mình rõ ràng cảm nhận được trong thân thể thuộc tính thật lớn tăng trưởng, thuộc tính giá trị không có đạo lý không tăng trưởng A. Tần Lĩnh sau này xem, nhìn chính mình số liệu, quả nhiên so trước một ngày gia tăng rồi 1 vạn điểm. Đó là sao lại thế này, chẳng lẽ là này bảng xếp hạng làm lỗi? Tần Lĩnh lại đem ánh mắt phóng tới Đường Mạn thuộc tính giá trị mặt trên. Không phải là chính mình nhìn lầm rồi đi. Ân. Mặt mặt thuộc tính giá trị như thế nào cũng gia tăng rồi 1 vạn điểm. Chẳng lẽ, dùng ngón chân đầu đi tự hỏi Tần Lĩnh hiện tại cũng minh bạch hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào. Liên ở chính mình dung hợp nhanh nhẹn chi châu cùng một ngày, mặt mặt cũng dung hợp 1 viên hạt châu. Nói cách khác mặt mặt hiện tại đã dung hợp 2 viên hạt châu. So bảng xếp hạng đệ nhị danh nàng thuộc tính giá trị cao 6.000 nhiều điểm, mà so với hắn lúc sau tất cả mọi người muốn cao mấy trăng 2 vạn điểm. 2 vạn điểm A. Đó là một cái cỡ nào đáng sợ thực lực phay đứt gãy. Là một cái hoàn toàn không có cách nào dựa bất luận cái gì phương pháp cùng kỹ xảo thậm chí là thiên phú đi đền bù chênh lệch. Tần Lĩnh nguyên bản chuẩn bị tốt lời nói tất cả đều nuốt trở lại trong bụng, ngồi ở giường ở lại một lần trầm mặc. Trầm mặc là đêm nay Khang Kiều. Mà bên kia Đường Mạt lại là không biết ở cái này buổi tối còn đã xảy ra nhiều như vậy sự, chờ đến nàng lại tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ. Đường Mạt ngủ đặc biệt hương. Rời giường lúc sau duỗi người đem đồ vật thu thập một phen, thậm chí rửa mặt một chút còn ăn cái cơm sáng. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, mở ra ID đồng hồ. Đường Mạt kỳ thật là không có mỗi ngày đều phải xem bảng xếp hạng thói quen, nhưng là ngày hôm qua rốt cuộc dung hợp 1 viên sinh mệnh lực chi châu, thân thể thật lớn biến hóa vẫn là muốn cho nàng xem một cái chính mình thuộc tính giá trị. Đường Mạt đầu tiên cờ lạc mở chính là chính mình thuộc tính giá trị tin tức. ID, Đường Mạt. Sinh mệnh giá trị. 11.578. Lực lượng giá trị, 648. Nhanh nhẹn, 799. Tinh thần lực, 11.356. Không gian, 0. Tổng hợp thực lực, 24.381. Nhìn chính mình thuộc tính giá trị, Đường Mạt cảm thấy thực vừa lòng. Này viên sinh mệnh lực chi châu cho chính mình mang đến khuyên thai cảm giác an toàn là khó có thể phòng trừng, tương đương với trực tiếp cho chính mình bỏ thêm 2 điều huyết điều, như thế nào có thể làm người không an tâm. Nàng đã lâu lại mở ra bảng xếp hạng. Đệ nhất danh như cũng là mặt sau mang theo cái kim sắc ỷ cổn chính mình, đệ nhị danh như cũng là Tần Lĩnh. Lại lúc sau người bởi vì thường xuyên sẽ có chút biến động, cho nên đối với Đường Mạt loại này thật lâu đều không xem một lần bảng xếp hạng người khẳng định là nhớ không đến. Bất quá. Đường Mạt nhìn kỹ xem Tần Lĩnh thuộc tính giá trị. Thường một lần chính mình xem Tần Lĩnh thuộc tính giá trị nàng còn nhớ rõ Tần Lĩnh là 7.000 nhiều điểm, hiện tại lập tức biến thành 18.000. Như vậy tăng trưởng Đường Mạt giống như đã từng quen biết, nàng biết Tần Lĩnh không phải cái loại này vĩnh viễn hấp thu dị bảo cùng tinh thạch người, cho nên như vậy tăng trưởng duy nhất khả năng tính cũng chính là Tần Lĩnh cũng tìm được rồi 1 viên hạt châu hơn nữa thành công dung hợp. Tần Lĩnh cũng tìm được rồi 1 viên hạt châu. Kia chính mình liền gom không đủ 5 viên hạt châu. Đây là Đường Mạt dâng lên cái thứ nhất ý tưởng. Nhưng thực mau nàng liền lắc lắc đầu, chính mình tại sao lại như vậy tưởng đâu. Tần Lĩnh chính là chính mình bạn trai. Là chính mình trừ bỏ mụ mụ bên ngoài trên thế giới này quan trọng nhất người. Hắn thực lực được đến như vậy tăng trưởng chính mình hẳn là vì hắn cao hưng mới đúng, như thế nào có thể có như vậy ích kỷ ý tưởng đâu. Kia một khắc Đường Mạt đối chính mình theo bản năng sinh ra ý tưởng cảm thấy phi thường ấy nấy. Có lẽ là cho tới nay chính mình quá mức xuôi gió xuôi nước làm chính mình tâm thái trở nên có chút tự đại. Đường Mạt trầm mặc ngồi ở chỗ kia. Giờ phút này tâm tình của nàng thập phần phức tạp, đã có mất mát, lại thế Tần Lĩnh vui vẻ. Mà càng có rất nhiều đối chính mình nghĩ lại. Chính mình từ trọng sinh hồi mà thế tới nay quá liền quá thuận, cơ hồ không có gặp được cái gì suy sụp. Cho nên từ ID đồng hồ thượng đã phát kia phong biểu kiện nói trên thế giới này 5 viên thuộc tính chi châu, gom đủ người có thể cứu vớt thế giới lúc sau, nàng liền chưa từng có nghĩ tới người kia không phải chính mình. Chính là, dựa vào cái gì là chính mình đâu? Lại dựa vào cái gì kia 5 viên hạt châu đều sẽ bị chính mình sở gom đủ đâu? Đường Mạt quá rõ ràng minh bạch. Kỳ thật chính mình cũng không phải một cái thiên tư cỡ nào ưu tú người, trừ bỏ ở tinh thần lực phương diện có điểm tiểu thiên phú, lại chiếm trọng sinh trở về tin tức ưu thế, lại có cái tiểu không gian vật tư có thể tự cấp tự túc chiếm tiện nghi, kỳ thật chính mình cũng bất quá là một người bình thường mà thôi. Phải biết rằng ở đời trước chính mình chính là trên thế giới này lại bình thường bất quá một người, mà Tần Lĩnh mới là cầm nam chủ kịch bản người. Hắn vô luận là thiên tư vẫn là gia thế bối cảnh đều cũng đủ ưu tú, vì cái gì nàng Đường Mạt liền như vậy tự đại cho rằng, trên thế giới này chỉ cần xuất hiện 5 viên hạt châu liền sẽ toàn bộ thuộc về chính mình đâu. Liền tính không có Tần Lĩnh, trên thế giới này còn có quá nhiều người, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nàng có lẽ là thời điểm hẳn là điều chỉnh hạ chính mình tâm thái. Nàng không phải thế giới này duy nhất nữ chính, một khi không nỗ lực, nàng thực mau liền sẽ bị thế giới này sở đào thải cùng vứt bỏ. Chương 304 chia sẻ bí mật. Liên ở Đường Mạt còn đang suy nghĩ những việc này thời điểm, nàng trên cổ tay ID đồng hồ vang lên. Đường Mạt túi đầu vừa thấy, là Tần Lĩnh đánh tới video thông tin. Nàng do dự 3 giây đồng hồ, tài hoa sửa lại tâm tình của mình tiếp nổi lên điện thoại. Nam duy kỹ thuật làm cho bọn họ lẫn nhau mặt đều xuất hiện ở đối phương trước mặt, nhưng là hai người lại vẫn duy trì đồng dạng trầm mặc, ai đều không có nói chuyện. Đường Mạt đại khái có thể đoán đến Tần Lĩnh gọi điện thoại tới nói là muốn nói cái gì, mà Tần Lĩnh trong lòng cũng minh bạch, Đường Mạt lúc này trầm mặc sau lưng nguyên nhân. Ta ngày hôm qua dung hợp nhanh nhẹn thuộc tính hạt châu, cho nên thuộc tính giá trị tăng trưởng 1 vạn điểm. Vẫn là Tần Lĩnh trước đánh vỡ trầm mặc, hắn không có đi hỏi Đường Mạt có quan hệ với Đường Mạt không nghĩ nói những cái đó sự tình, mà là đem liên quan tới chính mình sự tình toàn bộ thắt ra, hắn muốn cho Mạt Mạt hiểu biết chính mình toàn bộ. Tần Lĩnh là biết Đường Mạt gia đình tình huống, hắn đại khái có thể minh bạch Đường Mạt để phòng tâm lại như thế nào mà đến. Như vậy nhiều năm một người tuổi trẻ mẫu thân mang theo cái tiểu hoa nhi, nhật tử là như thế nào lại đây, hắn không cần tưởng đều có thể mới được đến. Mạt Mạt nhiều năm như vậy ăn quá nhiều khổ, Tần Lĩnh trong lòng đối với Đường Mạt đối chính mình ẩn tàng rồi quá nhiều bí mật chuyện này không có một chút bất mãn, ngược lại là mãn tâm mãn nhãn đau lòng. Chúc mừng ngươi a, không bị thương đi. Đường Mạt câu này chúc mừng là thiệt tình, nếu nói nhất định sẽ có người khác được đến kia mặt khác hạt châu nói, nàng đương nhiên là càng hy vọng là Tần Lĩnh được đến. Bắt được viên hạt châu yêu cầu trải qua nhiều ít nguy hiểm, trên thế giới này không có người so Đường Mạt càng thêm rõ ràng. Mà lúc này nàng cũng là thật sự lo lắng Tần Lĩnh, đôi mắt không được ở Tần Lĩnh trên mặt cùng có thể lộ ra tới bất luận cái gì địa phương trên giới nhìn, tìm kiếm bất luận cái gì khác thường. Thấy Đường Mạt trong mắt kia hảo không che giấu quan tâm, Tần Lĩnh bật cười. Trong lòng cuối cùng kia một chút biệt nữ cũng đã biến mất. Nói một chút đi, chuyện của ngươi. Trong lòng biệt nữ không có, Tần Lĩnh nhưng thật ra cũng có thể đủ tự nhiên hỏi ra khẩu. Đối với Mạt Mạt tình huống, hắn không phải không hiếu kỳ, nàng nhất cử nhất động, bất cứ chuyện gì hắn đều muốn biết. Sinh mệnh lực thuộc tính hạt châu cùng tinh thần lực thuộc tính hạt châu, 2 viên hạt châu, 2 vạn điểm. Không bị thương đi. Tần Lĩnh theo sát hỏi, trên mặt biểu tình cùng Đường Mạt giống nhau như lúc. Không có. Đường Mạt cười nói. Ta cũng không có việc gì. Tần Lĩnh nhìn Đường Mạt gương mặt tươi cười, cười giống cái 150 cân hải tử. Xong rồi, lão đại là thật sự quăng ngã hư đầu góc ngốc rớt. Đi ngang qua phòng y tế lao tam vốn dị muốn đi xem lão đại tình huống. Nhưng là đứng ở bên ngoài liền nhìn đến lão đại ở ngây ngô cười, kia biểu tình hình như là hắn khi còn nhỏ cửa thôn nhị ngốc tử. Video trò chuyện sở thành giả thuyết hình người, trừ bỏ ID đồng hồ chủ nhân bên ngoài, người khác là nhìn không tới, này cũng khó trách Hứa Lao Tam lại một lần hiểu lầm Tần Lĩnh. Đáng tiếc này Tần Lĩnh thời gian dài như vậy tới nay uy nghiêm hình tượng, liền tại đây 2 ngày trong vòng ở Hứa Lao Tam trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Những lời này nói khai, Đường Mạt cùng Tần Lĩnh chi gian khoảng cách giống như lại càng thêm thân mật một ít. Hai người nương cơ hội này lại hảo hảo hàn huyên gần nhất hai người sinh hoạt, cho nhau lại nhải nói một chút, giống như mỏi mệt đều lập tức bị đuổi tàng ra, trong lòng dư lại tràn đầy ngọt ngào cùng tưởng niệm chua xót. Cho chuyện liền từ lẫn nhau cho tới đối hiện tại mặt thế thời đại phát triển cái nhìn, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn mặt thế tình huống giống như bị tạm thời ức chế ở, nhân loại đã ở tàn khốc thời đại trung dựa vào chính mình nỗ lực tìm kiếm tới rồi có thể làm chính mình ngắn ngủi an thân phương thức. Nhưng là mặt thế thời đại thời điểm chính là địa ngục thời đại. Liền Đường Mạt như vậy trọng sống một đời người đều tưởng tượng không đến địa ngục thời đại, rốt cuộc sẽ là một cái dạng gì nhân gian luyện ngục. Nhưng là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, phàm là luôn là sẽ có biện pháp. Huống hồ nàng bây giờ còn có một ít có thể làm chính mình dừng chân tư bản, còn có chính mình ái người còn có ái chính mình người. Có được này đó, nàng sớm đã thấy đủ, đã vậy là đủ rồi, dư lại đều phải dựa vào chính mình. Nàng muốn càng nỗ lực mới được. Lúc sau cùng Tần Lĩnh nói chuyện hai người không giống như là người yêu, mà càng như là linh hồn phù hợp chi kỷ, cho nhau nói bọn họ đối lúc sau thế giới phát triển cùng ứng đối thi thố cái nhìn. Tần Lĩnh cùng Đường Mạt đều nhất trí cho rằng, địa ngục thời đại tiến đến cũng không xa. Hiện tại viện nghiên cứu mọi người đã phát hiện rất nhiều càng thêm trái với quy luật tự nhiên hiện tượng, dị biến có lẽ thực mau liền phải tiến đến. thế giới này giống như là một cái kẻ lừa đảo, vẫn là thực giả hoạt cái loại này. Nó chỉ cho nhân loại hy vọng, nói cho nhân loại trên thế giới này có thể trợ giúp bọn họ đồ vật, xác không có cho nhân loại lưu có cũng đủ thời gian đi lấy được vài thứ kia. Nếu ở địa ngục thời đại tiến đến, bọn họ còn không có tìm được sở hữu hạt châu nói, như vậy nhân loại tình cảnh liền càng thêm bị động. Bọn họ không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Hiện tại còn tại thế gian hạt châu cũng chỉ dư lại lực lượng thuộc tính hạt châu cùng không gian thuộc tính hạt châu. Tần Linh tuy rằng là nhanh nhẹn thuộc tính dị năng giả, nhưng là ở lực lượng phương diện cũng là hoàn toàn không yếu. Mà Đường Mạt tắc không giống nhau, Đường Mạt là viễn trình công kích dị năng giả, hơn nữa nữ tính trời sinh ở lực lượng phương diện như thế, cho nên này viên lực lượng thuộc tính hạt châu Đường Mạt là nhất định phải bắt được. Mà Đường Mạt cũng minh bạch, Tần Linh cũng không có khả năng nhàn rỗi cái gì đều không làm, hắn cũng là nhất định phải đi tìm kiếm dư lại hạt châu. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, vì làm hiệu suất càng cao một ít, không làm lặp lại sự tình, Đường Mạt làm một cái quyết định. Ta có dư lại kia hai viên hạt châu bản đồ, không gian thuộc tính kia trường cho ngươi, chúng ta phân công nhau hành động. Đường Mạt như vậy suy xét cũng hoàn toàn không hoàn toàn là vì chính mình, thời gian còn lại không nhiều lắm, nàng ước chừng một chút gần nhất thế giới biến hóa tốc độ, nàng cho dù có bản đồ có manh mối, cũng rất khó có cũng đủ thời gian đem dư lại hai viên hạt châu đều bắt được tay. Mà trong tay không có bất luận cái gì manh mối, chỉ có thể dựa thời gian cùng vận khí đi tìm hạt châu. Tần Linh tới nói tìm được hạt châu dung hợp hạt châu liền càng thêm khó khăn. Đem hai chương bản đồ hai cái hạt châu tách ra, bọn họ từng người đi lấy được một cái, ngược lại là phương thức tốt nhất. Hơn nữa không gian dị bảo chính mình sớm đã có, không gian cũng đủ chính mình sử dụng. Hiện tại chính mình chú định là tập không đồng đều 5 viên hạt châu nói, như vậy chi bằng tạm thời trước từ bỏ rất không gian thuộc tính hạt châu cái này đối chính mình tới nói tính giới so cũng không phải rất cao kia viên hạt châu. Hơn nữa không gian thuộc tính hạt châu đối với nàng tới nói tác dụng không phải rất lớn, nhưng là đối với Tần Linh tới nói sử dụng thật sự là quá lớn. Đầu tiên bất luận cái gì thuộc tính hạt châu đều sẽ làm ký chủ thân thể được đến một lần cường hóa, đó là chất tăng lên. Còn có Tần Linh làm liên minh chi chủ, thủ hạ còn có một cái đội ngũ, hắn sở có được tài phú cùng bảo bối là người khác tưởng tượng không đến. Mà ở địa ngục thời đại tiến đến, ai cũng không biết nhân loại còn có thể hay không có một cái an ổn xứ sở. Như vậy đối với Tần Linh tới nói, không gian thuộc tính là so nhiều ít không gian dị bảo đều phải có giá trị sự tình. Chương 305 địa ngục thời đại. Ta hiện tại liền đem hai cái địa chỉ. Đường Mạt vừa nói, một bên ở trong không gian lấy ra nhớ kỹ lực lượng chi châu cùng không gian thuộc tính chi châu địa chỉ. Chính là địa phương chỉ lấy ra tới, Đường Mạt nhìn đến mặt trên chính mình phía trước sở ghi lại văn tự lúc sau lại ngây ngẩn cả người. Đường Mạt nhớ rõ cái kia địa chỉ. Đường Mạt ở nơi đó gặp được những cái đó thiện lương hùng, cứu Lâm Vũ, còn bắt được lực lượng chi châu. Lực lượng chi châu, Đường Mạt ngây ngẩn cả người. Ngược lại xem chính mình thức hải. Thức hải trung tử ở trong bí cảnh hấp thu như vậy nhiều bảy màu chi lực lúc sau, nàng thức hải nội kim sắc liền càng thêm nồng đậm đến thậm chí làm kia viên nàng nguyên bản cũng đã được đến lực lượng chi châu đều trở nên như ẩn như hiện lên. Đúng rồi, sinh mệnh lực chi châu là ở biển sâu trung được đến, lực lượng chi châu là ở thảo nguyên trung được đến. Đường Mạt bởi vì vừa mới dung hợp sinh mệnh lực chi châu căn bản là quên mất nàng còn có một viên lực lượng chi châu sự tình. Lúc này liền xấu hổ. Kia hiện tại trên thế giới này cũng chỉ dư lại một viên không gian chi châu. Mạt Mạt, ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi? Tần Linh nghe Đường Mạt nói có thuộc tính chi châu địa chỉ lúc sau trong lòng là thập phần khiếp sợ. Nhưng là thực mau hắn liền nhìn đến bên kia Đường Mạt có chút không thích hợp, vội vàng mở miệng hỏi. Ta. Đường Mạt nhất thời nghẹn lời, nàng có chút không biết như thế nào trả lời Tần Linh. Nàng hiện tại dung hợp hai viên hạt châu, thức hải chung còn có một viên đại dung hợp. Hiện tại chỉ còn lại có một viên không gian thuộc tính chi châu ở bên ngoài, Đường Mạt rất khó nói hoàn toàn làm một cái người đứng xem đem nó chắp tay nhường lại đi ra ngoài. Đường Mạt khó xử cũng không có bao lâu thời gian, bởi vì còn không có chờ đến Đường Mạt tưởng hảo thuyết từ, thiên địa chi gian đột biến liền giúp nàng cấp ra đáp án. Tần Linh bên này còn không có chờ đến Đường Mạt trả lời, liền phát hiện video tín hiệu đột nhiên cắt đứt. Uy, Mạt Mạt, Tần Linh bên này sốt ruột lập tức tưởng lại hồi bắt qua đi. Lại phát hiện toàn bộ ID đồng hồ giống tắt máy giống nhau, rốt cuộc mở không ra, toàn bộ màn hình đều là hắc. ID đồng hồ chính là vì mặt thế mà sinh sản chế tạo, sử dụng nguồn năng lượng đều là năng lượng mặt trời, chỉ cần có thể nhìn thấy một chút quang, là có thể chống đỡ rất dài thời gian, liền tính thời gian rất lâu không thấy được quang, đồng hồ trung tự mang tin cũng có thể đủ duy trì cái 1-2 năm, sao có thể xuất hiện hắc bình cùng tắt máy tình huống đâu. Lão đại, viện nghiên cứu bên kia vừa tới người, bọn họ nói, liên ở Tần Linh còn cùng kia ID đồng hồ phân cao thấp thời điểm, lão nhị lại đây, trên mặt biểu tình rất là trầm trọng cùng nghiêm túc. Lão nhị là cái thực ổn trọng người, nói như vậy cảm xúc sẽ không dễ dàng như vậy treo ở trên mặt. Tần Lĩnh liếc mắt một cái đảo qua đi, liền biết sự tình nhất định không đơn giản như vậy. Viện nghiên cứu bên kia người ta nói cái gì? Bọn họ nói, địa ngục thời đại, từ hôm nay trở đi liền chính thức đã đến. Mà đường mặt bên này nhìn Tần Lĩnh hình người đột nhiên biến mất, trong lòng ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với ID đồng hồ Hắc Bình đường mặt nhưng thật ra không nhiều lắm phản ứng, rốt cuộc nàng hiện tại còn ở sơn động bên trong, phía trước ở bí cảnh thời điểm ID đồng hồ cũng là phi thường không biết cố gắng, cho nên nàng căn bản chính là đã thói quen. Nay khẩu khí này còn không có tùng bao lâu, đường mặt liền phát hiện, chính mình dưới chân mặt đất giống như ở đong đưa, hơn nữa này đong đưa càng ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn không có đình chỉ dấu hiệu. Phía trước ở xa chấn ngầm lấy được tinh thần lực chi châu thời điểm, đường mặt là thiết thân cảm nhận được quá dưới mặt đất thời điểm nếu là gặp được động đất là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình. Cho nên ở cảm giác được đong đưa đệ nhất thời khắc, nàng liền lập tức cất bước nhằm phía cửa đường hầm, cơ bản xem như liền phi mang bỏ từ cửa đường hầm chạy trốn đi ra ngoài, cái kia tốc độ mau quả thực làm người tắp lưới. Chờ đường mặt chạy ra khỏi đường hầm lại lần nữa đứng ở trên mặt đất thời điểm, nàng nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc minh bạch. Sự tình giống như không phải động đất đơn giản như vậy. Này mà thế bãi rác trung gian xuất hiện rất nhiều thật lớn cái khe, giống như là vỏ quả đất vận động giống nhau đem hảo hảo thổ địa khối lại lần nữa phân cách thành vài khối. Mà theo cái khe không ngừng mở rộng, nguyên bản trồng chất ở mặt trên rác rưởi cũng sôi nổi theo cái khe chạy xuống đi vào. Thức mau, có một đạo cái khe liền nứt tới rồi đường mặt dưới chân, đường mặt cũng không hoảng, khống chế được tinh thần lực hóa làm một mảnh đám mây, đạp lên đám mây thượng liền lên tới giữa không trung. Nếu hiện tại những cái đó bị cái khe dọa đến khắp nơi buôn đảo lại không trốn nhưng trốn mọi người nếu là nhìn đến đường mặt này nhàn nhã lên tới giữa không trung bộ dáng, sợ là muốn ghen ghét đến điên mất. Càng ở chỗ cao càng có thể rõ ràng quan sát đến phía dưới cảnh tượng. Đường mặt thấy không chỗ điều cái khe giống như là con rết giống nhau, ở hảo hảo đại địa thượng phân cách ra từng đạo khủng bố đồ án. Mặt thế bãi rác ở Hồ Tân mang theo người vào bí cảnh lúc sau trên cơ bản liền có thể xem như hoang tàn vắng vẻ, ngay cả dị thú đều rất ít. Chỉ có vô số rác rưởi bị động khuynh đảo ở kia cự phùng bên trong. Đường mặt dẫm lên vân một đường ở trên bầu trời thổi qua đi, vì không dẫn nhân chú mục, nàng phi rất cao, nhưng là vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới cảnh sắc. Xưng là cảnh sắc cũng không chuẩn xác, bởi vì kia cũng không phải cái gì mỹ lệ sự vật, mà như là một bộ đang ở truyền phát tin tai nạn điện ảnh. Mọi người đối mặt bất thình lình biến đổi lớn thét chói tai chạy trốn tránh né, muốn vì chính mình tìm kiếm một cái càng thêm an toàn địa phương. Đường mặt nhìn vô số người bởi vì tốc độ chậm không đuổi kịp cái khe mở rộng tốc độ mà thẳng tắp rơi xuống đi vào, không bao giờ gặp lại bóng dáng. Mà những người sống sót căn bản không dành chú ý này đó, bởi vì tiếp theo cái rơi xuống vạn trượng vực sâu bỏ mạng người khả năng chính là phân thần chính mình. Nhưng hiện tại thế giới này chung, lại nào có một cái an toàn địa phương đâu. Nhân loại đã sớm đã mất đi chính mình ra, hiện giờ lại có thể bỏ chạy đi nơi nào đâu. Căn cứ tưởng vây bởi vì thổ địa khối di động bị phân liệt mở ra. Bên trong người cũng bắt đầu khắp nơi buôn đảo, kia nguyên bản nhân loại tạm thời yên vui hoa lại bị tự nhiên vô tình cấp rỡ xuống, đem thật vất vả mới tìm được sinh tồn phương thức người lại lần nữa thả xuống rất tàn khốc nhất thế giới giữa. Trách không được là địa ngục thời đại, thật đúng là tàn khốc ca. Bất quá lúc này đây, nhân loại hiển nhiên so lần đầu tiên nên đón mặt thế thuần thục rất nhiều, cho dù là thét chói tai sợ hãi, lại một chút không có ảnh hưởng chính mình chạy trốn tốc độ. Như vậy đối mặt sinh tồn theo bản năng thuần thục quả thực làm người đau lòng. Đường mặt nhìn phía dưới cảnh tượng trong lòng cũng là một mảnh hờ hững, tu sửa lại kiên cố công sự phòng ngự cũng ngăn không được tự nhiên phá hủy. Tiểu căn cứ là như thế này, liền tính là S căn cứ cũng trốn không thoát bị phá hủy vận mệnh. Nay biến đổi lớn còn ở tiếp tục, cùng có khả năng ở hôm nay qua đi, liền không hề có căn cứ cái này khái niệm. Phải biết rằng rất nhiều căn cứ đều là ở mặt thế trước quốc gia liền có điều phát hiện trước tiên thật lâu tu sửa. Hiện tại toàn bộ bị hủy rất lúc sau. Khả năng rốt cuộc rất khó gom đủ những người đó lực vật lực đi ở tàn khốc tự nhiên hoàn cảnh Trung Hoa cái 1-2 năm đi làm như vậy sự tình. Nhân loại cuối cùng có thể trốn tránh thế giới này cơ hội bị tước đoạt. Đường mặt lúc này đột nhiên có chút may mắn Hồ Tân bọn họ lúc ấy làm ra lựa chọn, ở địa ngục thời đại tiến đến phía trước liền vì chính mình tìm hảo trốn đào nguyên, là một kiện cỡ nào may mắn sự tình a. Chương 306 trời giá rét. Đường mặt dùng tinh thần lực xem xét một chút kia cái khe, sâu không thấy đáy. Vô luận là người vẫn là dị thú chỉ cần ngã xuống tất là không có còn sống khả năng. Nàng hiện tại duy nhất muốn làm sự tình chính là về nhà, tưởng về nhà xem mụ mụ xem đệ đệ. Hiện tại cái này tình huống, liền tính là S căn cứ cũng không phải một cái nhất định an toàn địa phương, mỗi người đều là tự thân khó bảo toàn. Tần Lĩnh nàng không lo lắng còn có thể đủ chiếu cố hảo tự mình, nhưng mụ mụ cùng đệ đệ nàng là nhất định phải hồi bọn họ bên người. giống như vậy dị biến thường thường ở ban đầu thời điểm mọi người là nhất chân tay luôn cuống, cũng là nguy hiểm nhất. Đường Mạt khống chế được đám mây ở trên trời phi tốc độ là thập phần mau, chính là hiện tại cũng không có ai đi đồng hồ, cái này phương hướng rất khó khống chế. Đường Mạt cũng chỉ có thể đủ tận lực phân biệt một ít cận tồn tiêu chí tính mà tiêu cảnh điểm tới phân biệt phương hướng, mau chóng hướng S căn cứ vị trí dựa sát. Càng là ở trời cao càng là đối nào đó biến hóa cảm giác càng thêm rõ ràng, đặc biệt là độ ấm. Đường Mạt ngồi ở đám mây thượng, bất chi bất giác cảm giác trên người lạnh buốt, chẳng lẽ là bởi vì trời cao nhiệt độ không khí thấp? Chính là vừa rồi hình như cũng không có như vậy lạnh a. Đường Mạt vốn đang tưởng chính mình cảm giác xuất hiện sai lầm, nhưng là thời gian càng dài, loại này lạnh càng thêm rõ ràng, dần dần làm nàng có một loại sắp không chịu nổi cảm giác. Rõ ràng phía trước chỉ mặc một cái áo đơn là đủ rồi, nhưng là chậm rãi nàng phát hiện không phải chính mình cảm giác sai lầm, thời tiết là thật sự biến lạnh. Thật sự chịu đựng không nổi, Đường Mạt từ trong không gian lấy ra một kiện hầu áo khoác cho chính mình mặc vào. Đường Mạt mặc vào ấm áp áo ngoài mới cảm thấy ở trời cao bay thoải mái nhiều, vươn tay cảm thụ một chút băng băng lương lương không khí, có vài giọt bọt nước rơi xuống Đường Mạt lòng bàn tay thượng, còn không có chờ đến nàng đem bọt nước ném ra liền ở lòng bàn tay thượng hóa thành băng xương. Cái này thời tiết lạnh thật sự là có chút không thể hiểu được, Đường Mạt thực xác định cùng nàng ở trời cao trung phi hành cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Đường Mạt lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Nàng có phải hay không quá mệt mỏi, ánh mắt không hảo, hôm nay không như thế nào càng ngày càng đen đâu. Trên mặt đất cái khe còn đang không ngừng mở rộng, thậm chí có chút cái khe khoan liền nguyên bản mặt trên kiến trúc phòng ốc đều cả tòa sụp đổ đi xuống. Rất nhiều loại nhỏ căn cứ như vậy trực tiếp biến mất ở cái khe bên trong. Không đúng, này gần là cái bắt đầu, lúc sau nhất định còn sẽ có càng khủng bố sự tình phát sinh. Đường Mạt không tự chủ được nhanh hơn chính mình tốc độ, này địa ngục thời đại xa so nàng phía trước cùng Tần Lĩnh Dự đánh giá còn muốn đáng sợ. Bọn họ nguyên bản cho rằng địa ngục thời đại có thể là dị thú nhóm thực lực trên diện rộng tăng cường, hoặc là xuất hiện một ít càng đáng sợ quái vật. Nếu là cái dạng này, lời nói bọn họ nhân loại đoàn kết nhất trí nỗ lực tăng mạnh phòng ngự, tăng lên thực lực của chính mình, vẫn là có thể có một trận chiến chi lực. Nhưng là hiện tại hiển nhiên bọn họ tưởng đều quá đơn giản, địa ngục thời đại ít nhất trước mắt trước xem ra, là làm thế giới này hoàn cảnh biến càng thêm ác liệt. Nếu nói nhiệt độ không khí càng lúc càng lạnh, như vậy viện nghiên cứu phía trước ở gieo trồng phương diện lấy được tiến triển toàn bộ đều trở thành phế thải. Vô luận là ở hiện có thổ nhượng thượng vẫn là vô thổ tài bồi, trời giá rét chi gian đều không phải thực vật có thể hảo hảo trưởng thành có lợi hoàn cảnh. Hiện tại đại bộ phận người thường đồ ăn nơi phát ra đều là săn giết dị thú ăn dị thú thịt, nhưng là Đường Mạt thực lo lắng, bởi vì nhiệt độ không khí không ngừng giảm xuống, dị thú cũng sẽ trôn tránh lên không ra. Rét lạnh cùng đói khát hai bên mặt giáp công. Nhân loại sở đối mặt tình cảnh chỉ biết càng ngày càng khó khăn. Lúc này đây địa ngục thời đại, quả nhiên là so lần đầu tiên Mạt thế còn muốn mạng người đã đến. Đường Mạt trong lòng lo lắng, tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh, cũng may Li S căn cứ khoảng cách càng ngày càng gần, nàng thích hợp cũng quen thuộc rất nhiều. Thẳng đến bay đến S căn cứ trên không, Đường Mạt mới phát hiện, so với tiểu căn cứ, có lẽ chiếm địa diện tích lớn hơn nữa S căn cứ mới là càng cần nữa bị lo lắng địa phương. S căn cứ bởi vì chuẩn bị sớm, quản lý hảo. Cùng Mạt thế phía trước thành thị cơ hồ kém không quá nhiều, mọi người phần lớn đi lên quỹ đạo, liền tính không ra đi săn giết dị thú mạo cái kia sinh tử nguy hiểm, ở trong căn cứ bán đồ vật hoặc là tu sửa hạ tường vây, làm chút khác việc cũng luôn là có thể làm chính mình không đói chết. Nhưng là hiện tại thình lình xảy ra vỏ quả đất khối di động, lập tức làm nguyên bản phòng thủ kiên cố S căn cứ tường vây toàn bộ vỡ ra tới, căn cứ nháy mắt chia 5 xẻ 7 bị chia làm mấy cái bất đồng khối. Những cái đó vô số người trả giá tâm huyết gửi chi lấy hy vọng địa phương cứ như vậy rớt vào cái khe bên trong. Những cái đó phòng ốc từng tòa sập, Đường Mạt quen thuộc nhiệm vụ trung tâm, đấu thu trường, nhà đấu giá, nơi giao dịch. Những cái đó địa phương xây lên tới yêu cầu quá nhiều người thời gian cùng tinh lực còn có vô số đối với Mạt thế tới nói nhất chân quý tài phú. Nhưng là biến mất lại là trong nháy mắt sự tình, cơ hồ chính là trong nháy mắt, những cái đó địa phương liền hủy diệt ở mọi người trước mắt. Tất cả mọi người biết. Tại động đất tiến đến thời điểm không nên ngốc tại trong phòng, mở mang đất bằng mới là an toàn nhất địa phương. Nhưng là căn cứ chung địa phương vốn dĩ liền tiểu, kiến trúc dày đặc lại nơi nào tới đất bằng đâu. Cho nên mọi người chỉ có thể một tổ ong hướng căn cứ bên ngoài chạy tới, hiện tại cũng không có bận tâm dị thú, trước sống sót mới là nhất quan trọng sự tình. Đường Mạt nhanh chóng tìm được rồi Ôn gia biệt thự, Ôn gia biệt thự là có một cái rất lớn tầng hầm ngầm, nhưng hiện tại cái khe còn ở tiếp tục. Nàng cũng không xác định mụ mụ bọn họ có thể hay không còn ngốc tại kia tầng hầm ngầm. Ôn gia biệt thự vẫn là hảo hảo, thực may mắn chính là kia thật lớn cái khe cũng không có lan đến gần biệt thự. Ở biệt thự trước mặt nhưng thật ra có rất lớn một khối đất trống, đương Đường Mạt ở một cái tương đối ẩn nấp địa phương rơi xuống, sau đó đi vào biệt thự phụ cận thời điểm, nhìn đến Ôn Thúc Thúc cùng Mụ Mụ đang đứng ở đất trống trung ương. Mặt khác đám người hầu đã khắp nơi chạy tứ tán, chỉ có Ôn Kiến Thư cho tới nay mấy cái thân tín còn cầm vũ khí hộ ở Ôn Kiến Thư bên người. Đoàn người từ phòng ở nội ra tới vội vàng, cũng không có mang thứ gì, lúc này động đất còn ở tiếp tục cũng là trăm triệu không dám lại vào phòng tử. Mà nhiệt độ không khí đã giảm xuống đến một cái đáng sợ nông nỗi, so ngày thường mùa đông nhất lạnh thời điểm còn muốn lạnh. Lâm Di ôm Dương Dương thẳng phát run, mà Ôn Kiến Thư còn lại là đem trên người áo khoác tròng lên thê nhi trên người, chính mình ôm lấy Lâm Di cùng hài tử, tận lực làm cho bọn họ có thể cảm thấy càng ấm áp một chút. Mấy cái thân tín vây quanh ở ba người chung quanh tận lực ngăn cản hàn khí, chính là đại gia vẫn là lạnh vẫn luôn phát run. Mụ mụ, ta phải về phòng, cái bị, mụ mụ, Dương Dương lạnh. Nho nhỏ Dương Dương nơi nào chịu được loại này lạnh, đông lạnh mặt đều tím, khóc giống lên. Mọi người xuyên đều là áo đơn, thậm chí kia mấy cái thân tín xuyên vẫn là ngực liền chạy ra tới, lúc này cũng chỉ có thể đủ cắn răng ngạnh sinh sinh đĩnh. Mẹ, Ôn Thúc Thúc. Đường Mạt Ly thật xa liền thấy mấy người này đông lạnh đến phát run bộ dáng, vội vàng bước nhanh chạy qua đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ôm một cái, Dương Dương lạnh. Nho nhỏ Dương Dương thấy tỷ tỷ vội vàng vươn tay muốn Đường Mạt ôm, ở Dương Dương trong lòng, tỷ tỷ chính là vạn năng. Chương 307 tựa như thần minh. Đường Mạt lập tức duỗi tay đem Dương Dương ôm đến chính mình trong lòng ngực, nho nhỏ người chẳng sợ trên người khoác đại nhân áo khoác vẫn là lạnh lẽo. Cái này độ ấm đại nhân đều không chịu nổi, càng đừng nói là vài tuổi hài tử. Nếu Đường Mạt nếu là lại muộn một hồi, sợ là Dương Dương thật sự muốn đông lạnh bị bệnh. Đường Mạt lập tức dùng hỗn hợp tinh thần lực cùng sinh mệnh lực năng lượng chuyển vận đến Dương Dương trong thân thể đi cho hắn truyền tống nhiệt lượng. Tỷ tỷ ngươi thật tấm áp. Này nhiệt lượng hiệu quả tự nhiên là dựng xào thấy bóng, Dương Dương thực mau liền cảm thấy trên người ấm áp lên, đem đầu vùi ở tỷ tỷ trong ngực không bao giờ chịu ra tới. Tỷ tỷ, ngươi đem Dương Dương trên người áo khoác cấp mụ mụ, Dương Dương không lạnh. Không cảm giác được rét lạnh khôi phục ý thức về sau, Dương Dương lập tức muốn đem trên người quần áo cấp mụ mụ xuyên, còn không đến 3 tuổi tiểu oa nhi đã thực hiểu chuyện. Đường Mạt nhìn đến Dương Dương ở chính mình không ở nhật tử trưởng thành như thế hảo, trong lòng cũng là ấm áp. Bất quá có Đường Mạt ở, nơi nào còn dùng thượng Dương Dương áo khoác. Đường Mạt từ trong không gian lấy ra vài món to rộng áo lông vũ cấp Lâm Di còn có Ôn Kiến Thư, ngay cả bồi ở Ôn Kiến Thư bên cạnh thân tín cũng một người cho một kiện. Hai vạ đến nơi từng người phi, Ôn gia Lý gia cùng Tần Lĩnh tuy rằng đều là căn cứ người lãnh đạo nhưng là tình cảnh hoàn toàn bất đồng. Tần Lĩnh đội ngũ thân tín đều là cùng hắn cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ. Quan trọng nhất chính là ở mặt thế, Tần Lĩnh thực lực là được đến mọi người tôn trọng cùng nhận đồng, cho nên như vậy đội ngũ mới càng thêm đoàn kết, có thể chống đỡ cực khổ. Mà giống Ôn Kiến Thư cùng Lý Hiện bọn họ tuy rằng căn cơ cũng thâm hậu, nhưng là chung quy là ở tài phú cùng chính trị phương diện quyền lực. Mấy năm nay là bồi dưỡng không ít người tài ba nghĩa sĩ, nhưng hiện tại dù sao cũng là mặt thế, người đều là ích kỷ, nhất thời ích lợi có thể ngắn ngủi buộc trụ một người, lại không có biện pháp hoàn toàn thu phục bất luận kẻ nào. Đặc biệt là tới rồi hiện tại, thiên thai buông xuống, căn cứ đã chia 5 x 7. Nhưng phàm là dài quá đôi mắt người đều nhìn ra được tới, căn cứ này ở hôm nay liền tính là hoàn toàn xong rồi, tương lai lộ còn không biết như thế nào đi xuống đi. Ở như vậy điều kiện hạ những cái đó tài phú cùng chính trị địa vị cao lập tức liền trở nên không đáng một đồng, thậm chí còn không bằng một kiện áo đông. Không có che chở, là lãnh đạo vẫn là bình dân lập tức đều đứng ở một cái bình đẳng vị trí thượng. Ở sống sót trước mặt nhưng không có người sẽ bởi vì ngươi quyền lực đại mà làm ngươi mảy may. Mà Ôn Kiến Thư này mấy cái thân tín có thể vào lúc này còn hộ ở Ôn Kiến Thư bên người, này chân thành đến cũng là làm người động dung. Vài người mặc vào áo lông vũ lập tức cảm thấy trên người ấm áp không ít, nhưng là cho dù là áo lông vũ cũng ngăn cản không được như vậy thình lình xảy ra rét lạnh. Đường Mạt lại ở vài người quanh mình dùng tinh thần lực làm một cái vòng bảo hộ, đem lạnh không khí đều ngăn cách ở bên ngoài. Thẳng đến mấy người hoàn toàn ngốc tại vòng bảo hộ bên trong mới chậm rãi cảm thấy chính mình thân mình khôi phục lại đây, kia mấy cái Ôn Kiến Thư thân tín đều vô cùng may mắn chính mình như cũ đứng ở Ôn Kiến Thư bên người, không có giống những người khác giống nhau chạy trốn tự tìm sinh lộ, đồng thời cũng càng thêm kiên định chính mình phải hảo hảo đi theo Ôn Kiến Thư quyết tâm. Bọn họ chính là đều biết đến, trước mắt nữ hải là Ôn Kiến Thư kế nữ, là hoa hạ bảng xếp hạng đệ nhất danh nữ nhân. Có nàng ở, liền tính là lại đại tai họa trong lòng cũng là nắm chắc. Như vậy mấy mét vuông tinh thần lực vòng bảo hộ đối với hiện tại Đường Mạt tới nói hoàn toàn là chín châu mất sợi lông, thậm chí nàng đều trên cơ bản cảm thụ không đến tinh thần lực tiêu hao. Nhưng là duy nhất không tốt chính là, nàng tinh thần lực là kim sắc, đặc biệt là ở dung hợp sinh mệnh lực chi châu lúc sau này kim sắc đặc biệt rõ ràng. Lúc này lóe kim quang vòng bảo hộ liền ở một chúng hoảng loạn vô thố run bần bật đám người trung gian đặc biệt lóa mắt. lúc này trên mặt đất cái khe đã cơ bản thành hình không hề tiếp tục mở rộng, nhưng là động đất còn ở liên tục, không ngừng còn có phòng ốc sập. Liên tính lại lãnh cũng không có người dám tiến kia lung lay sắp đổ phòng ở chung đi tránh hàn, bởi vì không chừng khi nào đã bị chôn ở phía dưới. Hiện tại tình thế cùng hòa bình niên đại nhưng không giống nhau, chôn xuống mặc kệ chết sống trên thế giới này liền đều thiếu một chương ăn cơm miệng, nhưng không ai sẽ cứu ngươi. Nhưng là thời tiết càng thêm rét lạnh, lúc này độ ấm đã đạt tới âm hơn 40 độ, hơn nữa đại gia vội vàng gian đều chỉ xuyên áo đơn ra tới. Nếu không phải mà thế mọi người thân thể đều trải qua bất đồng trình độ cường hóa, như là hiện tại độ ấm, ăn mặc áo đơn ở bên ngoài đãi lâu như vậy, đã sớm sẽ có rất nhiều người đông chết. Thời tiết rét lạnh làm đại gia không ngừng hướng đường mặt người một nhà vòng bảo hộ tới gần, mà đến gần rồi đại gia kinh hỉ phát hiện, kia vòng bảo hộ là phát ra nhiệt lượng, cho dù là ở bên ngoài, chỉ cần khoảng cách cũng đủ gần cũng có thể đủ được đến một ít năng lượng. Ở phát hiện điểm này lúc sau, chốc lát gian cơ hồ phụ cận toàn bộ người đều dũng lại đây, dán ở đường mặt vòng bảo hộ thượng. Đường mặt thật là bất đắc dĩ, lúc này vòng bảo hộ bọn họ hình như là ở trong lồng bị vây xem đại tinh tinh. Phải biết rằng vô số con mắt bái ở kia nhìn không chớp mắt nhìn người chính là thập phần khủng bố cảnh tượng, đêm nay thượng chính là phải làm ác mộng. Vì làm những người đó đừng dựa vào chính mình thân cận quá, đường mặt chỉ có thể đem vòng bảo hộ mở rộng đến mười mấy mét vuông phạm vi, ngạnh sinh sinh đem những người đó cấp bài trừ rất lớn một khoảng cách. Kỳ thật đường mặt vòng bảo hộ chủ yếu là vì phong lạnh, chỉ dùng rất ít tinh thần lực, cơ bản không có cái gì phòng ngự năng lực. Nhưng phạm là cái hơi chút thuộc tính giá trị cao điểm người muốn xông vào tiến vào đều là có thể làm được. Nhưng là, kia chính là đường mặt ta. Kia chính là hoa hạ bảng xếp hạng vẫn luôn chiếm cứ đệ nhất danh nữ nhân, là thuộc tính giá trị cao hơn bọn họ hơn 2 vạn điểm nữ nhân. Thượng một lần dị thú công thành chi chiến, cho dù là không có đến hiện trường người đều nghe nói đường mặt lúc ấy anh dũng sự tích, giờ này khắc này lại làm sao dám tùy ý loạn vì. Kia vòng bảo hộ mở rộng thành mười mấy mét vuông phạm vi lúc sau, chung quanh dán lên tới người liền càng nhiều. Thậm chí còn có người bò lên trên vòng bảo hộ đỉnh muốn cho chính mình toàn bộ thân thể đều có thể cảm nhận được kia mỏng manh độ ấm. Đại gia dán ở bên cạnh đường mặt là không có gì ý kiến, nhưng là ghé vào chính mình trên đỉnh đầu đã có thể quá khiếp người. Bất đắc dĩ đường mặt chỉ có thể dùng tinh thần lực đem trên đỉnh người xua đuổi đi, vài lần lúc sau, cũng liền không ai lại bò. Đường mặt, ngươi làm chúng ta cũng vào đi thôi. Đúng vậy, nơi này địa phương như vậy đại, làm chúng ta cũng vào đi thôi, bên ngoài thật sự là lãnh chịu không nổi. Ta cầu xin ngươi. Đường mạn, cầu xin ngươi. Cứu chúng ta một mạng đi. Không biết khi nào khởi, trên bầu trời bắt đầu hạ bông tuyết, rét lạnh thời tiết làm đại gia rốt cuộc kiên trì không được, bắt đầu lớn tiếng khẩn cầu đường mạn. Không có người dám xông vào, bởi vì tất cả mọi người thấy được ý đồ bò đến vòng bảo hộ mặt trên người là như thế nào bị đường mạn nhẹ nhàng đánh rơi xuống dưới. Thậm chí bọn họ đều không có nhìn đến đường mạn ra tay, mấy người kia liền kêu rên rơi xuống dưới. Nữ nhân này quá đáng sợ. Đáng sợ đến làm người đều thăng không dậy nổi ghen ghét phẫn nộ trong lòng, giờ này khắc này chỉ có khẩn cầu nàng có thể cứu cứu chính mình. Mọi người lúc này đối đãi đường mặt thái độ, như là thần minh. Chương 308 nhân loại ánh sáng. Đường mặt nhìn vòng bảo hộ bên ngoài từng đôi khẩn cầu đôi mắt, mặt thế tàn nhẫn ở bọn họ trên mặt trên người đã để lại rất nhiều dấu vết. Vô luận là người trẻ tuổi vẫn là tuổi đại người trên mặt đều tràn ngập tang thương, không còn nữa mong đợi tồn tại. Đường mặt thật lâu không có ra tiếng. Ôn Kiến Thư cùng Lâm Di cũng không nói gì. Ôn Kiến Thư cùng Lâm Di đều là thập phần linh đắc thanh người, trước mắt thế cục bọn họ xem rất rõ ràng, bọn họ hiện tại không có ai đông lạnh ngốc tại người khác hâm mộ trong ánh mắt, này hết thể đều là bởi vì đường mạt. Cho nên đối với đường mạt bất luận cái gì quyết định bọn họ đều là vô điều kiện duy trì, càng không thể xuất hiện thiện làm chủ trương sự tình. Liên ở đường mạt trầm mặc thời điểm, bên ngoài một nữ nhân một đầu đâm vào bảo hộ vòng, đem trong lòng ngực thứ gì buông lúc sau lập tức lại lui đi ra ngoài. Sau đó quỷ gối bảo hộ vòng bên ngoài hướng bên trong dập đầu, không ngừng dập đầu. Kia nữ nhân bên cạnh buồn còn có cái nam nhân, ở nhìn đến nữ nhân động tác lúc sau sửng sốt một chút, theo sau lập tức đi theo quỳ xuống cùng nữ nhân cùng nhau dập đầu. Nam nhân khái lại trọng lại vang, mỗi một tiếng đều tạp tới rồi mọi người trong lòng, ở một mảnh yên tĩnh bên trong đặc biệt xông ra. Lúc này trên mặt đất đã tích một tầng tuyết trắng, nam nhân trên đầu vết máu thực mau liền nhiễm hồng tuyết trắng, chính là nam nhân như cũ không có dừng lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bị nữ nhân liều mạng đưa vào vòng bảo hộ đồ vật rốt cuộc là cái gì. Kia nữ nhân liều mạng đưa vào tới, là một cái trong tã lót trẻ con. Trẻ con mặt đã đông lạnh có chút phát tím, trên người còn bọc nam nhân cùng nữ nhân quần áo. Bên ngoài kia nữ nhân còn ở từng cái không ngừng dập đầu, một câu đều không có nói. Nàng cái gì đều không cần phải nói, mặc cho ai đều minh bạch nàng làm như vậy là có ý tứ gì. Đó là một cái mẫu thân, vì hài tử có thể sống sót. Cam tâm tình nguyện trả giá hết thảy, cho dù là sinh mệnh quyết tâm. Thực mau quanh mình người học theo, một đám đụng phải tiến vào, đem trong lòng ngực hải tử đưa vào vòng bảo hộ, sau đó chính mình lại lui đi ra ngoài, học kia đối phu thê giống nhau, quỳ gối vòng bảo hộ bên ngoài khái ngẩng đầu lên. Đường Mạt đứng ở kia, nhìn bị đưa vào tới người, phần lớn là em bé, còn có vài tuổi hải tử, có hải tử còn sẽ không đi đường khóc lóc hướng bảo hộ vòng bên ngoài bò, muốn tìm mụ mụ. Bị đưa vào tới người bên trong còn có mấy cái 7-80 tuổi lão nhân, trên mặt nếp nhăn đã rất sâu, nhưng là trên người vẫn là thực sạch sẽ, nhìn ra được tới bị chiếu cô thực hảo, này ở mặt thế cũng không phải một việc dễ dàng. Có cái bà cố nội chân cẳng không linh hoạt, bị nhi nữ ôm tiến vào lúc sau nhìn nhi nữ ở bên ngoài vì chính mình dùng sức dập đầu, muốn dây rùa đi ra ngoài, chính là lại không phải làm pháp, chỉ có thể yên lặng lưu trữ nước mắt nhìn chính mình bọn nhỏ. Này ăn người thế đạo, đối với mỗi một cái còn sống người tới nói, thật là quá khó khăn. Tiểu hài tử cùng lão nhân vốn dĩ liền không có thân cường thể tráng người trưởng thành thân thể hảo, lại nhiều đông lạnh một hồi, liền thật sự mất mạng. Lâm Di là làm mẫu thân người, cũng là làm nữ nhi người, lúc này thấy trường hợp như vậy nước mắt ngăn không được mãnh liệt mà ra, quay đầu đi, không đành lòng lại xem. Đường Mạt nhìn những cái đó hài tử lão nhân, lại nhìn bên ngoài không ngừng dập đầu, vì chính mình hài tử cha mẹ liều mạng cầu được một đường sinh cơ người, đôi mắt lại toan lại trướng. Nàng tự nhận trọng sinh trở về sẽ không lại vì thế tục sở khiên vướng, chỉ vì chính mình cùng chính mình ái người hảo hảo nỗ lực sống sót. Nhưng là trước mắt hết thể vẫn là làm nàng không nhịn xuống, đem đầu ngưỡng lên, làm trong ánh mắt sắp dâng lên mà ra chất lỏng một lần nữa lưu trở về. Hòa bình niên đại thời điểm có một cái từ ngữ gọi là nhân loại vận mệnh thể cộng đồng. Khi đó mọi người luôn là không có cách nào chân chính lý giải cái này từ ngữ ý tứ, đại gia liền như vậy tường an không có việc gì tồn tại, cũng không sẽ vì những người khác vận mệnh cảm thấy vui sướng hoặc bi thương. Nhưng là thẳng đến hôm nay, Đường Mạt nhìn trước mắt hết thảy, nàng giống như chân chính lý giải vận mệnh thể cộng đồng ý tứ. Đó chính là nàng làm một người, nhìn trước mắt bọn nhỏ, liền cảm thấy đó là tàn khốc thời đại trung nhân loại cuối cùng truyền thừa, là đen nhánh thế giới cuối cùng một chút ánh lửa. Nàng nhìn kia mấy cái lao nhân, các nàng nếp nhăn tràn ngập lịch sử cùng năm tháng chuyện xưa, đó chính là nhân loại cộng đồng tổ tiên. Đó là nhân loại lịch sử sông dài chung nhân loại con đường từng đi qua. Nàng biết rõ hiện tại bên ngoài những cái đó người chính là dùng đạo đức bắt cóc phương thức muốn cho nàng đi cứu những cái đó hài tử cùng lão nhân. Nhưng là, giờ này khắc này Đường Mạt liền tính là lại lý trí, đạo lý tưởng lại rõ ràng minh bạch, cũng thật sự không có cách nào liền đem những cái đó hài tử cùng lão nhân cứ như vậy ném văng ra. Nàng là một người, nàng không thể quên nhân loại con đường từng đi qua, càng không thể tắt trong bóng tối, nhân loại còn sót lại cuối cùng một chút quang. Dương Dương năm nay mới 2 tuổi, hắn còn không thể minh bạch bên ngoài những người đó rốt cuộc là có ý tứ gì. Cho nên hắn cũng không sợ hãi, chỉ là mở to hai mắt nhìn này hết thảy. Đột nhiên, Dương Dương từ Đường Mạt trong lòng ngực chui đi ra ngoài, bước ra chính mình chân ngắn nhỏ hướng bảo hộ vòng bên cạnh chạy tới. Dương Dương, trở về. Bên ngoài lạnh lẽo. Đường Mạt lập tức hô to. Chính là Dương Dương giống như không nghe được giống nhau bước chính mình chân ngắn nhỏ, thẳng đến chạy tới cái kia chân cẳng không linh hoạt bà cố nội kia. Dương Dương dừng lại bước chân, ngồi xổm xuống dưới. Hắn một bàn tay nắm lấy nãi nãi tay, một cái tay khác ở nãi nãi trên mặt lung tung xoa. Nãi nãi, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng khóc. Không chỉ có là Lâm Di, vòng bảo hộ, ngay cả Ôn Kiến Thư kia mấy nam nhân nhìn trước mắt một màn đều rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Đường Mạt dùng tay xoa xoa đôi mắt, trong lòng cảm xúc sông cuộn biển gầm, liền tại đây một khắc, nàng làm tốt quyết định. Tinh Tinh vẫn luôn đều ngốc tại Đường Mạt ba lô, nó cùng Đường Mạt ký kết khế ước. Cũng là nhất có thể cảm giác đến Đường Mạt bất luận cái gì biến hóa. Lúc này nó qua lại ở Đường Mạt trên người ngửi, bởi vì nó phát hiện lúc này Đường Mạt trong thân thể năng lượng giống như đã xảy ra nào đó biến hóa. Liên ở Tinh Tinh nhìn không tới địa phương, Đường Mạt thức hải trung, lúc này đang có một cổ năng lượng bởi vì Đường Mạt ở trong lòng làm tốt quyết định lặng lẽ ngưng tụ lên, chậm rãi ngưng kết thành một cái cùng kia viên còn không có dung hợp lực lượng chi châu giống nhau lớn nhỏ hạt châu, lặng lặng nằm ở Đường Mạt thức hải bên trong. Đại gia trước đỉnh một chút, nghe ta nói mấy câu. Đường Mạt những lời này là dùng tinh thần lực lại nói, thanh âm cực có xuyên thấu lực, lập tức tất cả mọi người dừng động tác cẩn thận nghe Đường Mạt nói chuyện. Địa ngục thời đại tiến đến, chúng ta nhân loại làm thể cộng đồng, tự nhiên ứng đoàn kết một lòng đối mặt thiên tai. Nếu ta Đường Mạt giờ này khắc này có thể ra một phần lực, liền vì đại gia ra thượng một phần, bụng làm dạ chịu. Lúc này, bên ngoài tuyết đã hạ tới rồi người cổ chân chiều sâu, không qua những cái đó quỳ người đầu gối. Đại gia nghe thấy Đường Mạt nói, sôi nổi ngẩng đầu mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn vòng bảo hộ nội Đường Mạt thân ảnh, vòng bảo hộ quang ánh tới rồi Đường Mạt trên người. Nơi đó mặt là như vậy ấm áp, nơi đó đứng nữ nhân kia ở sáng lên, đó là nhân loại ánh sáng. Mọi người giờ phút này trong lòng đều chỉ có như vậy một cái ý tưởng. Chương 309 thu vé vào cửa. Nhưng là, ta ra một phần lực, các ngươi tự nhiên cũng không thể cái gì đều không ra. Muốn tiến vào là có điều kiện. Trừ bỏ 14 tuổi dưới nhi đồng cùng 60 tuổi trở lên lão nhân ở ngoài, còn lại sở hữu muốn tiến vòng bảo hộ người, cần thiết muốn nộp lên các ngươi 1/3 tài sản. Vô luận là tinh thạch vẫn là dị bảo hoặc là đồ ăn, bất luận cái gì có giá trị đồ vật đều có thể. Ta không biết các ngươi có bao nhiêu tài sản, ta cũng sẽ không đi tra, toàn bằng tự giác, nhưng là một khi bị ta phát hiện có ai chơi một ít thông minh, kia xin lỗi, nơi này không bao giờ hoan nghênh ngươi cùng người nhà của ngươi. Hiện tại có ai muốn tiến vào, tự giác xếp thành ba hàng. Đường Mạt làm như vậy là trải qua cẩn thận tự hỏi, này vòng bảo hộ đối nàng tới nói thật ra là quá nhẹ nhàng, nhưng đối bên ngoài những người đó tới nói chính là mệnh giống nhau tồn tại. Người này nàng là muốn cứu, nhưng là tuyệt đối không thể bạch cứu. Nàng nhưng không có quên phía trước ôn tình ở trường học vô tư phụng hiến cuối cùng là lọt vào thế nào đối đãi. Người chính là muốn trả giá điểm cái gì mới có thể càng quý trọng, đến không chính là tốt tiến thêm thước. Huống hồ Đường Mạt lần này liền tính là vi phạm chính mình nguyên tắc phải làm một lần thánh mẫu, cũng tổng không thể làm không đi, thánh mẫu sáng lên nóng lên còn phải yêu cầu điểm điện phí đâu. Mặt thế người đều là lang bạt kỳ hồ, liền tính ở căn cứ có cái chỗ ở cũng không có người sẽ đem nơi đó trở thành chính mình ra. Cho nên đáng giá nhất đồ vật mọi người đều là vĩnh viễn mang ở trên người, có không gian dị bảo cất vào chính mình trong không gian, nếu là không có trên người ba lô giống như là lớn lên ở chính mình trên người giống nhau, ngay cả ngủ thời điểm đều phải đặt ở chính mình trong tầm tay. Ôn gia là ở khu biệt thự, lúc này người chung quanh trừ bỏ một ít địa phương khác lại đây, phần lớn đều là khu biệt thự người, một đám phi phú tức quý, đều là có chút của cải, cũng phần lớn đều có không gian bảo bối. Đường Mạt thu phí dụng là tự thân tài sản 1/3. Đây là cái vì mạng sống đại đa số người đều có thể đủ tiếp thu tâm lý giới vị. Có tiền liền nhiều giao, không có tiền liền ít đi giao điểm cũng có thể đủ bảo đảm bọn họ lúc sau sống sót. Ôn thúc thúc, người kia có bao nhiêu không gian dị bảo sao? Đường Mạt quay đầu nhìn về phía Ôn Kiến Thư. Có rất nhiều. Ôn Kiến Thư vội vàng từ chính mình nhẫn không gian lại móc ra một phen nhẫn. Làm căn cứ người lãnh đạo, tài phú đỉnh tầng, Ôn Kiến Thư hiện tại khác không được, nghèo cũng chỉ dư lại tiền cùng bà bối. Hắn nhẫn bên trong không gian rất lớn, trang cơ hồ hắn cá nhân sở hữu cùng với Ôn gia gia tộc bộ phận tài phú, không gian dị bảo đối với hắn tới nói thật ra không xem như chuyện này. Này đó nhẫn đều là 100 mét vuông, đủ sao? Không đủ còn có. Giờ phút này Ôn Kiến Thư cấp miệng lươi giống như cái nhà giàu mới nổi, nhưng là không có biện pháp, hắn thật sự là quá nóng nảy. Nhìn bên ngoài những người đó hắn đã sớm ngốc không được, thật vất vả mạt mạt làm ra quyết định hắn còn không chạy nhanh duy trì. Đủ rồi. Liên phiên toái các ngươi ba cái cầm nhận đứng ở bảo hộ vòng bên cạnh đi thu một chút vé vào cửa đi. Đường Mạt cho kia ba cái thân tín một người một cái nhẫn, sau đó chỉ huy đến. Không phiền toái. Ba cái bọc áo lông vũ thiết huyết tráng hán đem khỏe mắt nước mắt lau khô, vội vàng tiếp nhận nhẫn phân biệt đi tới đội ngũ phía trước. Bên ngoài người lại nghe được Đường Mạt nói lúc sau không cần bất luận kẻ nào ngăn cản tự phát liền chạm thành ba hàng, mắt trông mong nhìn, chờ người khác tới thu vé vào cửa. Bởi vì cái khe quan hệ mặt đất đất trống cũng không nhiều, cho nên đội ngũ còn vòng vài vòng, nhưng là thập phần có trật tự không ai ầm ĩ. Cửa này phiếu thu thực sự hợp lý, không có tạp chết muốn nhiều ít đồ vật, cho nên liền tính là lại nghèo người cũng có thể đủ tiến vào. Liền tính chỉ có tam khối tinh hạch, giao một khối cũng có thể vào được. Chú ý nhìn điểm vé vào cửa, kém nhiều không cho tiến, liên quan bọn họ người nhà cũng không cho vào. Đường Mạt những lời này là đề cao âm lượng nói, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Những cái đó vốn dĩ ôm may mắn tâm tư người cũng túng, sống chết trước mắt ta, vẫn là đường chơi tiểu thông minh, bằng không người một nhà đều bị chính mình hại chết. Động đất còn ở liên tục, phòng ốc cơ bản đã sập không sai biệt lắm, bọn họ hiện tại là hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể tránh hàn địa phương. Nếu thời tiết vẫn luôn là nói như vậy, cái này ban đêm bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều là không qua được. Cho nên lúc này Đường Mạt bảo hộ vòng chính là bọn họ cuối cùng cứu mạng địa phương. Chờ ba cái hộ vệ chạm hào lúc sau. Những người đó liền một đám rôi tay đem chính mình tinh hạch dị bảo, dị thú trên người chân quý địa phương, còn có đồ ăn từ có giá trị đồ vật đưa tới. Người quá nhiều, cho dù là kêu ba cái thủ vệ động tác đã thực nhanh, nhưng tiến độ vẫn là rất chậm. Không chỉ có là những người này, càng ngày càng nhiều người thấy được nơi này đám người tụ tập đều lại đây dò hỏi, sau đó chính là mừng như điên, cuối cùng nhanh chóng đứng ở đội ngũ nhất phía cuối mắt trông mong về phía trước nhìn. Ôn Kiến Thư cùng Lâm Di đã sớm không đứng được. Một người cầm cái nhận không gian qua đi hỗ trợ, đội ngũ nháy mắt từ 3 hàng biến thành 5 bài, tiến độ lập tức nhanh rất nhiều. Mười mấy mét vuông địa phương kỳ thật cũng không lớn, thực mau Đường Mạt liền đem chính mình vòng bảo hộ mở rộng phạm vi. Lại không phải dùng để phòng ngự, chỉ là dùng để chống lạnh nói kỳ thật cùng sử dụng không bao nhiêu tinh thần lực. Cái khe đã sớm đã đình chỉ, Đường Mạt đại khái quan sát một chút, tuy rằng nói cái khe chiều dài cùng chiều sâu đều thực đáng sợ, nhưng là kỳ thật số lượng cũng không tính là quá nhiều. Nàng đầu tiên là dùng tinh thần lực đem vòng bảo hộ mở rộng đến 100 nhiều mét vuông phạm vi, cái này phạm vi vừa vặn bao dung một cái tiểu một chút cái khe. Đường Mạt dùng tấm ván gỗ ở kia cái khe thượng đắp cái giản dị nhịp cầu, nàng đều tính toán hảo, cái khe sẽ phân chia ra hai cái khu vực, tiểu một chút liền cho chính mình người trong nhà đãi, mà bên kia lớn hơn nữa khu vực sẽ để lại cho những cái đó chống lạnh người. Không gian hữu hạn, bởi vì người thật sự là quá nhiều, cho nên cũng chỉ có thể đủ tận lực người dựa gần người ngồi, bất quá lúc này có cái ấm áp địa phương đã là vạn hạnh, đừng nói là ngồi, liền tính là làm cho bọn họ điểm mũi chân đứng cũng là vui sướng vạn phần. Nhìn kia bảo hộ vòng sáng lại biến đại, còn đứng ở bên ngoài người treo tâm lập tức liền rơi xuống, trong lòng đối Đường Mạt tôn kính cùng sùng bái lại nhiều vài phần. Lúc này ID đồng hồ đã hoàn toàn hắc bình, đại gia hoàn toàn không có biện pháp được đến bất luận cái gì tin tức, cũng liên hệ không thượng người khác, S căn cứ ở đã trải qua sụp đổ lúc sau, đại gia tựa như lưu lạc thú giống nhau không có mục đích buôn đầu, cuối cùng đều bị đám người hoặc kia dần dần càng thêm đại vòng sáng hấp dẫn, gia nhập tới rồi xếp hàng trận doanh. Đường Mạt tưởng thật là quá đơn giản. Nàng không nghĩ tới đại gia bị chính mình thật sự kinh sợ tới rồi, một đám thật thành đến không được, đào ra sản bộ dáng quả thực chút nào không đau lòng, tựa như không phải chính mình giống nhau. Thu vé vào cửa Ôn Kiến Thư còn có Lâm Di cùng kia ba cái thủ vệ bất chi bất giác năm cái nhẫn toàn bộ đều thu đầy lại đã đổi mới, kia chính là năm cái ước chừng có 100 mét khối không gian nhẫn A. Chương 315 Lâm Vũ Tiểu Đào. Kỳ thật gian dối thủ đoạn người cũng không phải không có, chỉ là Đường Mạt không nhìn thấy mà thôi. Ở ban đầu thời điểm kia thủ vệ liền bắt được tới một cái không tuân thủ quy củ, kia nam nhân ăn mặc đều thực thể diện, lại chỉ nghĩ ném hai cái tinh tệ liền tiến vào, sau lại bị thủ vệ phát hiện trên tay nhận không gian sau bắt đầu khóc lóc thảm thiết, nhưng lúc này đã chậm. Liên quan kia nam nhân thê tử nữ nhi đều bị cự tuyệt đi vào, kia nam nhân mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, lúc này lại bắt đầu ở vòng bảo hộ bên ngoài mang theo thê nhi khóc lóc thảm thiết đã là thời gian đã muộn. Mọi người xem kia nam nhân ở bên ngoài khóc nước mắt và nước mũi ràng rùa. Trong lòng đều gõ vang lên chuông cảnh báo, có như vậy vết xe đổ tự nhiên là không dám lại lừa gạt, hơn nữa lúc này người bị đông lạnh đến liền mau mất đi chi giác, căn bản là không đau lòng những cái đó vật ngoài thân, chỉ nghĩ mau một chút trọng hoạch ấm áp. Đường Mạt ban đầu thời điểm kỳ thật căn bản không tưởng thật sự bắt được 1/3, nàng chỉ là tưởng tượng trinh tính thu hạ một phiếu, cho dù có chút hơi chút gian dối thủ đoạn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nghĩ tới trời xui đất khiến. Nhưng thật ra làm nàng cái này vốn dĩ muốn làm điểm chuyện tốt người cấp kiếm đầy buồn đầy chén. Đường Mạt nhìn trong tay đã chứa đầy 5 cái nhẫn không gian, quả thực là dở khóc dở cười. Nàng này có tính không là phát quốc nạn tài gian thương A, nàng ban đầu cũng không phải là ý tứ này A. Nàng quá hủy khuất. Đường Mạt đội ngũ trước mắt chỉ có Tiểu Đào cùng Lâm Vũ hai người, các nàng biệt thự liền ở tần lĩnh đội ngũ bên cạnh. Tiểu Đào cùng Lâm Vũ hai người Đường Mạt quá hiểu biết, nàng căn bản là không lo lắng. Đường Mạt bảo hộ ngoài vòng mặt bài đội càng ngày càng trường càng ngày càng ngố lượng, Đường Mạt cũng là càng ngày càng bất đắc dĩ. Nàng này bảo hộ vòng phạm vi càng lúc càng lớn, sẽ không cuối cùng muốn đem toàn bộ S căn cứ cấp bao dung đi. Tuy rằng liền tính đem bảo hộ vòng phạm vi mở rộng đến toàn bộ S căn cứ đối với hiện tại Đường Mạt tới nói cũng không phải một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Nhưng là này cũng quá rêu rao, cùng nàng sơ tâm hoàn toàn không hợp, Đường Mạt nhưng không muốn làm chuyện như vậy. Hơn nữa kia đối với nhân loại tới nói cũng hoàn toàn không nhất định là một chuyện tốt, làm tất cả mọi người đi vào thoải mái khu, lại về tới phía trước sinh hoạt trạng thái, thả lỏng đối hiện tại địa ngục mặt thế cảnh giác. Đường Mạt không phải bọn họ ba mẹ, không có khả năng cả đời giống tảng đá giống nhau canh giữ ở này. Lon gạo ân, gánh gạo thù. Đến lúc đó nếu là Đường Mạt khi nào không nghĩ lại chống đỡ khởi cái này vòng bảo hộ, kia chẳng phải là thành mọi người trong lòng tội nhân. Đường Mạt đối nhân tính tưởng rất rõ ràng. Cho nên không gian đại khái cất chứa mấy trăm cá nhân, lợi dụng cái khe phân cách thành ba cái khu vực lúc sau Đường Mạt liền không hề mở rộng không gian, cứ như vậy duy trì. Lúc này Lâm Vũ cùng Tiểu Đào mang theo nhỏ dài cũng thấy được này thập phần dẫn nhân chú mục kim hoàng sắc tinh thần lực màn hào quang, thấy xếp hạng đội ngũ đằng trước bán phiếu người lúc sau sôi nổi lộ ra hiểu rõ biểu tình. Đó là bọn họ lão đại ba mẹ, này hết thể rốt cuộc là ai kiệt tác tự nhiên là không cần nói cũng biết. Ân, giống bọn họ lão đại tác phong. Tần Lĩnh mang theo tiểu đội vốn là cùng Lâm Vũ Tiểu Đào bọn họ cùng nhau ra tới, chẳng qua ra tới lúc sau liền bình chia làm hai đường. Tần Lĩnh mang theo người trở về Tần gia đi xử lý sự tình, mà Lâm Vũ cùng Tiểu Đào còn lại là thẳng đến Ôn gia. Bọn họ biết hiện tại ID đồng hồ mất đi tín hiệu, Đường Mạt hẳn là liên hệ không tới nhà, nàng mụ mụ đệ đệ còn tại đây, tự nhiên sẽ mau chóng gấp trở về, bọn họ muốn cùng Đường Mạt ở chỗ này hội hợp. Còn có chính là, ở Đường Mạt không trở về phía trước bọn họ cũng muốn giúp lao đại đem người nhà bảo hộ hảo. Lâm Vũ bao gồm hắn muội muội còn có Tiểu Đào mệnh đều là Đường Mạt cứu trở về tới, từ đấy lòng bọn họ đã sớm đem chính mình trở thành Đường Mạt người, ở trong lòng đem Đường Mạt trở thành chính mình lao đại. Hùng chi Tiểu Đào còn ở Ôn gia trụ quá một đoạn thời gian, ở kia đoạn thời gian Lâm Di đối đãi Tiểu Đào giống như là con gái nuôi giống nhau thân thiết. Vô luận là Lâm Di vẫn là Ôn Kiến Thư tự thân thuộc tính giá trị đều không cao, hiện tại thế đạo loạn thành cái dạng này, cho dù là Ôn gia cũng không nhất định biến thành bộ dáng gì, bọn họ tự nhiên là muốn lập tức gấp trở về. Bất quá làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Ôn Kiến Thư cùng Lâm Di ở bắt đầu mặt thế đều quá sống trong nhung lụa. Hiện tại thế đạo mới vừa biến hóa là có thể lập tức chuyển biến chính mình tâm thái, cũng không phải người bình thường là có thể đủ làm được sự tình. Kỳ thật đối với Lâm Di tới nói, nàng chính là khổ nhật tử lại đây, cho dù gả vào Ôn gia, cho dù sinh nhi tử, cho dù chính mình nữ nhi trở thành hoa hạ bảng xếp hạng đệ nhất, nàng cũng chưa từng có đã quên buồn. Ở Lâm Di trong xương cốt như cũng là cái kia chịu khổ nhọc, có thể một người nuôi lớn nữ nhi kiên cường nữ tính. Đến nỗi Ôn Kiến Thư, hắn trước nay liền không phải một cái để ý những người khác ý tưởng người, nếu hắn đúng vậy lời nói nhiều năm như vậy cũng sẽ không đỉnh ra tộc áp lực không kết hôn. Tiền tài quyền lực địa vị, hết thể ở mặt thế trước mặt, ở sinh mệnh trước mặt, đều hiện không có như vậy quan trọng. Ở mặt thế trước kia, bọn họ gia tộc xí nghiệp trải rộng cả nước thậm chí quốc tế, ở mặt thế vừa mới tiến đến thời điểm, bọn họ trước tiên được đến một chút tin tức, dự trữ vật tư bảo tồn một ít thực lực, mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm thành lập tân xã hội trật tự. Lại một lần được đến một chút quyền lực. Nhưng là địa phương ngục thời đại tiến đến kia một khắc, đương đại địa xuất hiện vô số nuốt người cái khe, khi thế giới cận tồn văn minh di tích toàn bộ hủy trong một sớm, đương không khí trở nên rét lạnh thấu xương trên bầu trời phiêu nổi lên bông tuyết. Lấy Ôn Kiến Thư cách cục lập tức liền tưởng thông, thế giới này đã một lần nữa tẩy bài. Tuy rằng Ôn Kiến Thư thuộc tính giá trị không được, nhưng là nhẫn các loại vật tư còn có bảo mệnh đồ vật đều chuẩn bị thỏa thỏa. Cho nên hiện tại địa ngục thời đại đột nhiên tiến đến là sớm có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên sẽ không luống cuống tay chân. Chẳng qua hắn từ trước cũng không nghĩ tới, nay địa ngục thời đại trừ bỏ động đất cư nhiên còn có nhiệt độ không khí sậu hàng, quả thực không cho người lưu một chút đường sống, chính là muốn bức tử đại gia. Lâm Vũ cùng Tiểu Đào vốn dĩ không nghĩ cam đội, nhưng là Lâm Vũ trong lòng ngực còn ôm nhỏ dài đã đông lạnh nói không ra lời, giờ này khắc này cũng không hề quản cái gì trực tiếp lướt qua đám người xuyên qua vòng bảo hộ. Liên tính bị lão đại mắng một đốn cũng không quan hệ, chạy nhanh làm nhỏ dài ấm áp lại đây mới là chuyện quan trọng nhất. Các ngươi là ai a? Không muốn sống nữa. Còn cắm đội, không biết đây là ai địa bàn sao. Đường Mạt không quen biết. Ở bên ngoài xếp hàng người ai mà không đông lạnh thật lâu, đều ngoan ngoan chờ, giờ này khắc này thấy có người cắm đội, tự nhiên là bất mãn cực kỳ. Đường Mạt ôm Dương Dương vẫn luôn liền đứng ở Lâm Di bên người, nghe thấy rối loạn thanh âm ngẩng đầu xem qua đi. Thấy khiến cho rối loạn người là Lâm Vũ cùng Tiểu Đào vội vàng đi qua. Nhanh lên tiến vào. Cùng Lâm Vũ tưởng không giống nhau, lão đại cũng không có trách cứ bọn họ không tuân thủ quy củ không có cho đại gia khởi một cái đi đầu tác dụng, mà là làm cho bọn họ chạy nhanh đi vào. Đường Mạt thấy khuôn mặt nhỏ đều bị đông lạnh tím nhỏ dài, đem Dương Dương hướng Tiểu Đào trong lòng ngực một tắc liền tiếp nhận nhỏ dài, sau đó dùng tinh thần lực ôn nhuận nhỏ dài. Đây chính là tiểu cô nương, bị đông lạnh hỏng rồi về sau muốn ra đại sự tình. Dương Dương vốn dĩ ở tỉ tỉ trong lòng ngực đãi thoải mái dễ chịu, đột nhiên bị nhét vào một cái tỏa ra hàn khí địa phương, miệng vừa muốn một bẹp khóc thành tiếng âm, liền thấy Tiểu Đào tỉ tỉ mặt. Tiểu Đào ngốc tại Ôn gia đoạn thời gian đó chính là mỗi ngày bồi tiểu gia hỏa này chơi, cảm tình rất tốt. Dương Dương lại hướng tỉ tỉ kia nhìn lại, thấy tỉ tỉ trong lòng ngực ôm cái sắp đông cứng tiểu nữ hài, đại khái cũng minh bạch là có ý tứ gì, đem chuẩn bị muốn khóc ra tới nước mắt lại nghẹn trở về. Ở Tiểu Đào tỉ tỉ trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí lại đã ngủ. Lãnh điểm liền lãnh điểm đi, ít nhất Tiểu Đào tỉ tỉ ôm ấp muốn mềm mại nhiều. Đường Mạt nếu là biết chính mình đệ đệ mới 2 tuổi liền bắt đầu ghét bỏ nàng dáng người, trong lòng còn không biết là cái dạng gì ý tưởng. Chương 311 thụ chi lấy cá. Dương Dương vốn dĩ ở tỉ tỉ trong lòng ngực đãi thoải mái dễ chịu, đột nhiên bị nhét vào một cái tỏa ra hàn khí địa phương, miệng vừa muốn một bẹp khóc thành tiếng âm, liền thấy Tiểu Đào tỉ tỉ mặt. Tiểu Đào ngốc tại Ôn gia đoạn thời gian đó chính là mỗi ngày bồi tiểu gia hỏa này chơi, cảm tình rất tốt. Dương Dương lại hướng tỉ tỉ kia nhìn lại, thấy tỉ tỉ trong lòng ngực ôm cái sắp đông cứng tiểu nữ hài, đại khái cũng minh bạch là có ý tứ gì, đem chuẩn bị muốn khóc ra tới nước mắt lại nghẹn trở về, ở Tiểu Đào tỉ tỉ trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí lại đã ngủ. Lãnh điểm liền lãnh điểm đi, ít nhất Tiểu Đào tỉ tỉ ôm ấp muốn mềm mại nhiều. Đường Mạc nếu là biết chính mình đệ đệ mới 2 tuổi liền bắt đầu ghét bỏ nàng dáng người, trong lòng còn không biết là cái dạng gì ý tưởng. Lâm Vũ thấy Đường Mạc phản ứng trong lòng ấm áp, nhìn chính mình duy nhất muội muội ở Đường Mạc trong lòng ngực sắc mặt chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, trong lòng càng thêm kiên định đối Đường Mạc thể sống chết đi theo tâm. Bọn họ là ta đồng bọn, các ngươi có ý kiến gì sao? Nhìn bên ngoài người vẫn là dùng bất mãn ánh mắt bắn phá Lâm Vũ cùng Tiểu Đào, Đường Mạc chính sắc mặt dùng tinh thần lực hướng ra phía ngoài mặt truyền đạt thanh âm. Nghe thấy Đường Mạc nói, bên ngoài người một đám đem đầu thấp đi xuống, không hề dám bày ra kia bất mãn sắc mặt. Kia chính là Đường Mạc bằng hữu a. Có lẽ là Đường Mạc chưa từng có bày ra cái gì đại thánh nhân tư thái, vẫn luôn như là thương nhân giống nhau tới đem bảo hộ vòng làm chính mình thương phẩm tiến hành kinh doanh, cho nên đại gia đối với Đường Mạc tới nói còn rất là kính sợ, hoàn toàn thăng không dậy nổi một chút đối Đường Mạc bất mãn cảm xúc, chính mình đây chính là cầu nhân ra đâu. Mỗi người đều sợ Đường Mạc đem ánh mắt đặt ở chính mình trên mặt, làm chính mình cùng người nhà vào không được bảo hộ vòng. Tuyết hạ càng lúc càng lớn, đã không qua một cái người trưởng thành cẳng chân. Phía trước kia một nhà miệt thị Đường Mạc quyền uy người còn ở bên ngoài đông lạnh đâu, vết xe đổ ở nơi đó, mỗi người đều là tâm sinh kính sợ không dám lô mãng. Đường Mạc này ân uy cũng thi chiêu số dùng tốt cực kỳ, vừa lòng đem ánh mắt quay lại Lâm Vũ cùng Tiểu Đào trên mặt dò hỏi bọn họ tình huống. Lại biết được Tần Lĩnh bên kia hết thảy đều hảo mang theo người trở về Tần gia lúc sau, Đường Mạc gật gật đầu. Tần gia là so Ôn gia còn muốn lớn rất nhiều tồn tại, tự nhiên sẽ không thiếu nàng cái này bảo hộ vòng liền sống không nổi. Liên Lâm Vũ cùng Tiểu Đào Đường Mạt nàng đều không lo lắng, liền càng không lo lắng Tần Lĩnh bên kia tình huống. Lâm Vũ cùng đã đến đem Ôn Kiến Thư cùng Lâm Di cấp thay đổi đi xuống, Đường Mạt bảo hộ vòng dùng cái khe phân cách ra 3 cái khu vực, nhỏ nhất cái kia khu vực là độc để lại cho chính mình người nhà bằng hữu trụ, đã phóng thượng mấy cái lều trại, trải lên tấm ván gỗ cùng đệm chăn làm Ôn Kiến Thư cùng Lâm Di ở đi vào. Ôn Kiến Thư cùng Lâm Di một cái ôm Dương Dương một cái ôm nhỏ dài, ấm áp sống sờ sờ ngồi vào lều trại. So với cái này khu vực căn nhàn, mặt khác hai cái lớn hơn nữa khu vực liền không có như vậy thoải mái. Bởi vì Đường Mạc không hề mở rộng nàng bảo hộ vòng, ban đầu mọi người còn có thể lấy ra hành lý trên mặt đất mở ra nằm xuống, ở lúc sau cũng chỉ có thể ngồi dưới đất thuộc về chính mình một tiểu khối địa phương, cuối cùng địa phương bị áp xúc càng ngày càng nhỏ, đại bộ phận người đều chỉ có thể ngồi ở chính mình hành lý thượng. Cái này không chỉ là bảo hộ ngoài vòng mặt người khẩn trương, liền đã tiến vào người cũng bắt đầu nôn nóng lên. Này tiến vào người càng ngày càng nhiều, ai biết cuối cùng có thể hay không đem chính mình bài trừ đi, liền tính không bài trừ đi, người tế người, đừng nói sinh tồn không gian, liền hô hấp không khí đều không đủ. Đường Mạt nhìn tình huống này cũng cảm thấy lại như vậy đi xuống không được, nàng nhìn quanh, nhìn hạ vòng bảo hộ bên trong cùng bên ngoài người, bên trong không thiếu rất nhiều cao thuộc tính dị năng giả. Bọn họ cũng không khuyết thiếu dũng khí cùng nghị lực, nếu này địa ngục thời đại xuất hiện chính là càng thêm khủng bố dị thú. Đường Mạt tin tưởng rất nhiều người đều sẽ dũng cảm đối mặt cũng không cần chính mình bảo hộ. Cố tình hiện tại tất cả mọi người không biết rốt cuộc như thế nào mới có thể đủ đối mặt này giá lạnh. Nàng có biện pháp. Nhìn, Đường Mạt thực mau liền nghĩ tới một cái biện pháp. Nàng dẫm lên một đóa tinh thần lực tiểu đám mây lên tới giữa không trung đối với đại gia dùng tinh thần lực kêu gọi. Đại gia nghe ta nói một câu, các ngươi nơi này có không ít người đều là tinh thần thuộc tính dị năng giả đi. Hiện tại có cái biện pháp có thể cho các ngươi rời đi vòng bảo hộ chính mình cũng có thể ở bên ngoài sinh tồn, không biết các ngươi có nguyện ý hay không nếm thử. Đây là Đường Mạt lần đầu tiên ở trước mặt mọi người lợi dụng tinh thần lực bay đến không trung, trước kia ở dùng chiêu này thời điểm nàng đều cảm thấy quá rêu rao nhất định phải tránh đi người. Mà hiện tại có lẽ nên làm mọi người có thể càng thêm hiểu biết này đột biến thời đại ban cho bọn họ nhân loại lễ vật, đối mặt địa ngục thời đại, đã không cần ở che giấu thực lực. Vòng bảo hộ người rậm rạp. Đường Mạt ở mặt trên nhìn liền qua mắt, hội chứng sợ mật độ cao đều phải phạm vào, bảo hộ vòng bên ngoài còn bài thật dài không đếm được đội ngũ. Nghe thấy thanh âm, đại gia sôi nổi ngẩng đầu, nhìn phi ở giữa không trung Đường Mạt. Bọn họ liền nói, nữ nhân này là thần. Nhất định là thần, nàng không chỉ có thể sáng tạo ra như vậy thần kỳ bảo hộ vòng, cư nhiên còn sẽ phi, như vậy nữ nhân sao có thể là người thường. Bởi vì đối Đường Mạt có cực đại sùng bái. Những người này cư nhiên đối Đường Mạt có thể bay lên tới chuyện này đều không có quá nhiều kinh ngạc, giống như hết thể đều là hẳn là, liền tính Đường Mạt đột nhiên ở bọn họ trước mặt mọc ra cánh, bọn họ cũng chỉ sẽ cảm thấy Đường Mạt còn có phân kiêm chức là ở đương thiên sứ. Bất quá Đường Mạt vừa mới lời nói, nghe được có thể đi ra ngoài chính mình sống sót biện pháp, đại gia lại không có gì kích động tâm tình, một đám trầm mặc, mỗi người đều suy nghĩ có phải hay không bởi vì vòng bảo hộ không gian sắp không đủ, chính mình phải bị đuổi ra đi. Đặc biệt là những cái đó tương đối nghèo, vé vào cửa giao tương đối ít người càng là ôm chặt hài tử xúc đứng dậy, muốn cho chính mình chiếm không gian tiểu một ít càng tiểu một ít. Các ngươi yên tâm, nếu ta Đường Mạt thu các ngươi vé vào cửa cho các ngươi tiến vào, tự nhiên sẽ làm các ngươi bình an vượt qua đêm nay. Đường Mạt lời này nói rất là có chút giấu giếm tâm cơ, nàng tuy rằng thu vé vào cửa, nhưng cửa này phiếu cũng chỉ là đêm nay, lúc sau khi nào đem vòng bảo hộ triệt đều là nàng nói tính, nàng cũng không phải là thu vé vào cửa liền phải bảo hộ những người này cả đời. Bất quá hiện tại các ngươi còn có một cái lựa chọn, chính là đã tiến vào tinh thần thuộc tính dị năng giả, ta có thể giao cho các ngươi dùng tinh thần lực chế tạo ra vòng bảo hộ phương pháp, vòng bảo hộ lớn nhỏ hoàn toàn là căn cứ ngươi tinh thần thuộc tính giá trị quyết định. Bất quá ta có thể bảo đảm chính là, chỉ cần tinh thần lực thuộc tính giá trị ở 200 trở lên dị năng giả, thả ra vòng bảo hộ chính mình là tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu tinh thần thuộc tính giá trị càng cao nói phạm vi còn có thể lớn hơn nữa một ít, còn có thể bảo hộ chính mình người nhà bằng hữu. Nếu có nghĩ ra đi chính mình kiến vòng bảo hộ, có thể tới ta bên này xếp hàng, các ngươi tiến vào vé vào cửa coi như làm học phí, ta đây chính là lô vốn mua bán tuyệt đối có lời, bỏ lỡ hôm nay đã có thể không có. Chương 312 học thành ra vòng. Thụ chi lấy cá không bằng chịu chi lấy cá. Đường Mạt không có khả năng cả đời bảo hộ bọn họ, chính mình lại có thể thu điểm học phí, lại có thể làm cho bọn họ đi ra ngoài không chiếm dùng chính mình bảo hộ vòng địa phương, quả thực là một công đôi việc. 200 đối với tinh thần thuộc tính dị năng giả tới nói là một cái không cao không thấp trị số, tuy rằng không thấp, nhưng vẫn là có rất nhiều người có thể đạt tới yêu cầu. Liên tính không có đạt tới yêu cầu, cũng là có thể nhón mũi chân đủ một đủ, còn có tiến bộ không gian. Thành lập chính mình bảo hộ vòng sáng, theo chính mình thuộc tính giá trị gia tăng còn có thể đủ làm vòng sáng phạm vi tăng lớn. Tất cả mọi người nghĩ đến Đường Mạt vừa mới nói ra nói, thật vậy chăng? Chính là nàng chính là Đường Mạt A, lại như thế nào sẽ lừa bọn họ đâu? Rốt cuộc bọn họ hiện tại người đều ở Đường Mạt thế lực trong phạm vi, vé vào cửa tiền cũng giao không ít, thật sự cũng là không có gì hảo lựa. Nói câu chân thật, bọn họ hiện tại tồn tại đều chỉ vào Đường Mạt, liền tính nàng muốn chính mình toàn bộ cũng đều đến cấp A, nơi nào còn dùng đến lửa. Bọn họ xứng sao? Bên ngoài phòng ở toàn bộ tại động đất chung bỏ mình, bên ngoài tuyết đã không qua mọi người cẳng chân, nhiệt độ không khí đã hàng tới rồi mau âm 50 độ. Đây là một cái ở mặt thế phía trước không có trải qua thân thể cường hóa người tuyệt đối ở bên ngoài sống không quá 30 phút độ ấm. Mọi người trong lòng đều minh bạch, thế giới này chỉ biết trở nên càng tao, sẽ không lại hảo. Nếu lúc này chính mình cũng có thể đủ thành lập chính mình bảo hộ vòng. Không có một cái tinh thần thuộc tính dị năng giả sẽ đối như vậy điều kiện không tâm động, ở chậm rãi tiêu hóa tin tức này lúc sau thực mau đứng ở bảo hộ vòng bên cạnh Đường Mạt trước mặt liền bài nổi lên hàng dài. Ta nhưng nói tốt, học xong rồi liền cho ta đi ra ngoài. Liền không thể lại lãng phí ta này bảo hộ trong giới địa phương, nghe minh bạch đi. Đường Mạt nhìn chính mình trước mắt bởi vì địa phương hẹp hòi thật vất vả bài trừ tới thật dài một loạt nhìn không tới đầu đội ngũ, đau đầu không thôi. Minh bạch. Trình Tê lại vang dội trả lời, cơ hồ sở hữu tinh thần thuộc tính dị năng giả đều bài tới rồi cái này đội ngũ chung, thậm chí có chút tinh thần thuộc tính giá trị không đủ 200 người đều bài tiến vào. Nói giỡn, chính mình thuộc tính giá trị còn sẽ lại trướng, một ngày nào đó có thể tăng tới 200. Học tập vòng bảo hộ cơ hội đã có thể chỉ có một lần, bỏ lỡ liền rốt cuộc không có. Liền tính bọn họ học xong, tạm thời phóng không ra cũng không quan hệ, tương lai còn dài sao. Từ Đường Mạt bảo hộ vòng đi ra ngoài, đến lúc đó không phải còn có mặt khác thuộc tính giá trị cao sao, tốn chút tiền, đi vào người khác kia trốn một trốn, sau đó nhanh chóng tăng lên chính mình tinh thần thuộc tính giá trị, làm nó sớm ngày đến 200 thì tốt rồi. Mỗi người trong lòng đều có một bút chính mình sổ sách, được mất chính mình đều tính phi thường minh bạch. Bên ngoài người cũng nghe tới rồi Đường Mạt nói, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau lập tức liền sôi trào. Bên trong người cư nhiên có thể học tập này vòng bảo hộ. Đây là cái dạng gì thần tiên cơ hội, tinh thần thuộc tính dị năng giả nhóm đều ảo nao chụp đùi. Đừng hỏi, hỏi chính là hối hận, sớm biết rằng sớm đi vào có cơ hội như vậy, lúc ấy bọn họ nên bất cứ giá nào, không biết xấu hổ cắm đội sớm một chút đi vào. Bên ngoài người đừng có gấp, chờ giao vé vào cửa tiến vào muốn học ở phía sau biên xếp hàng. Đường Mạt tự nhiên tưởng đem này vòng bảo hộ phương pháp dạy ra đi tự nhiên liền sẽ không hạn chế nhân số, học được người càng nhiều nàng gánh nặng càng nhỏ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bảo hộ ngoài vòng mặt nghe được Đường Mạt nói, sôi nổi an tĩnh lại, càng nỗ lực bắt đầu tính chính mình 1/3 tài sản rốt cuộc có bao nhiêu, ngàn vạn đừng thiếu cho Đường lão sư, đừng một hồi ở học tập phía trước ra đường rẽ. Về tinh thần lực sử dụng phương diện, Đường Mạt hiện tại sẽ chiêu số hẳn là nhiều nhất. Tinh thần lực thêm thành, tinh thần lực thực thể hóa, tinh thần lực trị liệu, tinh thần lực bay lên không, tinh thần lực tra xét. Kỳ thật về thuộc tính giá trị, Đường Mạt tổng cảm thấy này liền như là một cái không có hình dạng công cụ, rốt cuộc như thế nào phát huy, có thể phát huy ra nhiều ít đều phải xem người sử dụng bản nhân. Không có một cái sách giáo khoa khuôn mẫu giáo ngươi rốt cuộc thế nào là chính xác, vô luận cái loại này thuộc tính, cũng đều không có một cái tuyệt đối hình thái, đặc biệt là về tinh thần lực thuộc tính, càng là có thể có bao nhiêu loại biến hình phương thức. Ngay cả Đường Mạt đều cảm thấy chính mình sáng tạo còn chưa đủ, ở lúc sau còn muốn lại nhiều cân nhắc mới được. Mà mỗi một loại sử dụng phương thức, kỳ thật không chỉ là phải có thuộc tính lực lượng, còn muốn dựa vào chính mình không ngừng mà nếm thử ra thích hợp chính mình kinh mạch đi hướng thuộc tính năng lượng phương thức. Hiện tại tinh thần thuộc tính dị năng giả nhóm đã biết, này tinh thần lực vòng sáng là tinh thần lực tới chống đỡ lên. Nhưng là rốt cuộc như thế nào sử dụng, nếu chỉ cần là dựa vào chính mình cân nhắc nói, sợ là người đều đông cứng còn không có cân nhắc ra tới. Bất quá đối với Đường Mạt loại này đã đem tinh thần lực trở thành chính mình thân thể một bộ phận, sử dụng tự nhiên người tới nói, dạy bọn họ chiêu này thật sự là quá đơn giản. Nàng cái gì đều không cần phải nói, chỉ là phân một tia tinh thần lực đến đối phương trong thân thể, dẫn đối phương tinh thần lực tại thân thể chung dựa theo nhất định lộ tuyến du tẩu một vòng cuối cùng ở nào đó kinh mạch chỗ tìm được rồi cái xuất khẩu, như vậy liền thành. Bất đồng chiêu số kỳ thật bất quá chính là tại thân thể chung du tẩu lộ tuyến kết đồ văn bất đồng mà thôi. Nếu lộ tuyến nhớ kỹ, xuất khẩu tìm được rồi, về sau tự nhiên là có thể sử dụng này nhất chiêu. Đi ra ngoài chính mình thí, đừng chiếm địa phương, không được lại trở về tìm ta. 5 giây, Đường Mạt liền giải quyết một người, sau đó không lưu tình chút nào mặt đem người nọ cấp đá đi ra ngoài. Bị đá ra đi người không khẩn không bực, ngược lại trong lòng mừng như điên, vội vàng đứng ở bên ngoài ấn vừa mới Đường Mạt dẫn chính mình phương thức chính mình nếm thử một chút. Một cái ước chừng 3 mét vuông tả hữu bảo hộ vòng xuất hiện, chẳng qua người nam nhân này bảo hộ vòng là ẩn ẩn bạch quang, cũng không giống Đường Mạt bảo hộ vòng là cao điệu kim quang. Thành thành. Nam nhân một bên hô to, một bên đem chính mình bảo hộ vòng trong phạm vi tuyết cấp rửa sạch đi ra ngoài. Tức phụ, ngươi mau ra đây, ngươi cùng bảo bảo không cần ở bên trong tễ, nhà ta có chính mình bảo hộ vòng. Nam nhân một bên mừng như điên một bên kêu đã tiến vào bảo hộ vòng thê tử cùng nhi tử. Bảo hộ vòng nữ nhân tự nhiên là nhìn không chớp mắt nhìn trượng phu nhất cử nhất động, thấy trượng phu bên người xuất hiện một cái 3 mét vuông tả hữu không gian sau cũng là nhịn không được vui sướng, lập tức ôm hải tử bài trừ đám người, chạy vội qua đi. Đã giao vé vào cửa người nếu là đi ra ngoài, lại tiến vào chính là muốn một lần nữa giao vé vào cửa, đại gia có thể tưởng tượng hảo. Đường Mạt là ước gì nơi này người có thể đi ra ngoài, đừng chiếm địa phương, nhưng là thu vé vào cửa nàng là không có khả năng lui, bằng không như vậy thu lui lui, nàng một ngày cũng không cần làm khác, liền chuyên trách đương cái người bán vé được. Tốt, tức phụ ngươi mau ra đây. Bên ngoài kia nam nhân liên tục gật đầu, như cũ kêu hắn thế tử. Nữ nhân cũng không có chút nào do dự. Mang theo hải tử bài trừ Đường Mạt bảo hộ vòng, tiến vào kia nam nhân bảo hộ vòng. Chương 313 trật tự mới. Cùng Đường Mạt bảo hộ vòng giống nhau, nam nhân bảo hộ vòng tuy rằng không gian tiểu, nhưng là bên trong độ ấm hoàn toàn là từ nam nhân chính mình khống chế, này liền ý nghĩa bọn họ không bao giờ dùng ai đông lạnh. Cái này không gian tiểu là tương đối, hiện tại Đường Mạt bảo hộ trong giới 1 mét vuông muốn chạm vài cá nhân. Mà nam nhân bảo hộ vòng 3 mét vuông lại chỉ có các nàng hai vợ chồng người mang theo hải tử. Húng chi theo tinh thần lực tăng trưởng bảo hộ vòng phạm vi vẫn là sẽ mở rộng, đây là bọn họ ra A. Trước kia cảm thấy có không gian dị năng giả mới có ra, bởi vì có thể đem toàn bộ đồ vật đều mang theo trên người, mà hiện tại đại gia cảm thấy, có tinh thần thuộc tính dị năng giả địa phương mới có ra, quả thực không thể nghi ngờ. Tại đây một khắc, mọi người xem còn phiêu ở trên trời đường mạng, trong lòng đều chỉ có một ý tưởng, đó chính là tinh thần lực mới là trên thế giới này mạnh nhất thuộc tính, không gì sánh nổi. Thấy người nam nhân đầu tiên kinh Đường Mạt chỉ điểm lúc sau lập tức liền học được, mặt sau người càng thêm nóng lòng muốn thử. Bất quá hiện tại ảo não người liền đổi thành bên trong người, sớm biết rằng chính mình thân thích bằng hưu chung cũng có thể học được này bảo hộ vòng phương pháp người, chính mình cửa này phiếu tiền đều bạch giao, đến lúc đó còn phải đi ra ngoài, nước phủ xa đều để lại người ngoài điển, đau lòng muốn chết. Lúc ấy cứ thế cấp tiến tới làm gì đâu. Nhiều chờ cái một hồi cũng sẽ không chết. Nga, không đúng, vẫn là có khả năng bị đông chết. Tiền tiêu liền hoa đi. Đường Mạt cũng bắt đầu rồi nhanh chóng giáo đồ chi lộ, lấy 5 giây một người tốc độ tiêu hao đội ngũ. Mà bảo hộ ngoài vòng mặt người cũng càng thêm nghiêm túc xếp hàng, hy vọng sớm ngày có thể bài đến chính mình. Mà bảo hộ ngoài vòng mặt xếp hàng người cũng đại biên độ giảm bớt, mọi người đều chờ chính mình người nhà bằng hữu có thể học được, chính mình liền không cần lại cấp Đường Mạt giao vé vào cửa tiền. Liên ở như vậy tốt tuần hoàn dưới, Đường Mạt bảo hộ trong giới người càng ngày càng ít. Mà bảo hộ ngoài vòng mặt người bài đội ngũ cũng càng ngày càng đoạn. Xuất phát từ nào đó tương đồng ăn ý, những cái đó học xong sử dụng tinh thần vòng sáng tinh thần thuộc tính dị năng giả nhóm rời đi Đường Mạt bảo hộ vòng lúc sau, cũng không có một lần nữa lựa chọn tân địa phương, mà là liền ở Đường Mạt bảo hộ vòng bên cạnh chắt mà vì doanh. Lúc sau thế giới còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì, ở Đường Mạt bên cạnh ốc, luôn là sẽ làm bọn họ cảm thấy trong lòng càng có cảm giác an toàn một ít. Không biết từ khi nào khởi, Đường Mạt đã là trở thành đại gia cảm nhận chung lãnh tụ tồn tại. Tuy rằng nói cái này lãnh tụ là muốn lấy tiền. Bên kia Tần Lĩnh mang theo người dàn xếp hảo Tần gia bên kia lúc sau liền hướng Ôn gia biệt thự bên này đuổi. Tần gia căn cơ liền tính là đối mặt địa ngục thời đại lại như thế nào sẽ không có một chút chuẩn bị. Ở địa ngục thời đại đã đến kia một khắc liền mang theo gia tộc người trốn ra phòng ở, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tìm vô số đại sư cộng đồng luyện chế mà thành dị bảo. Một cái không biết dùng cái gì tài chất luyện chế mà thành, thoạt nhìn thập phần cứng rắn lều trại hình dạng phòng ở. Cái này dị bảo không chỉ có kiên cố vô cùng, phòng ngự năng lực cường, trong đó còn dung hợp không ít không gian dị bảo, cho nên tuy rằng ở bên ngoài thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng là nội bộ không gian lại là cũng đủ cất chứa Tần gia mọi người. Đại cái khe đã thành hình không hề khuyết trương lúc sau, Tần gia liền đem kia dị bảo an trí tới rồi trên mặt đất, mang theo gia tộc người toàn bộ trốn rồi đi vào. Đặc thù tài chất thực tốt cách trở bên ngoài lánh không khí, Tần Lĩnh chạy tới nơi thời điểm, gia gia đã sớm mang theo mọi người đem hết thể an bài thỏa đáng. Kỳ thật như là như vậy dị bảo, cũng không phải Tần gia một nhà một mình tạo, mà là căn cứ tam đại gia lại liên hợp mấy cái có tiền đầu sỏ cộng đồng nghiên cứu chế tạo mà ra. Đại gia cộng đồng chân quý tài liệu tụ tập tới rồi cùng nhau cuối cùng mới nghiên cứu chế tạo ra tám như vậy giáp sắt lều trại, bên trong không gian vẫn là lớn nhỏ không đồng nhất. Nay cũng chính là Ôn Kiến Thư cũng không có lo lắng Ôn gia láo gia tử bên kia trạng huống nguyên nhân. Giáp sắt lều trại là đại gia vì chống đỡ địa ngục thời đại mà kiến tạo, ban đầu đại gia mục đích cũng rất đơn giản, chính là chuẩn bị ở đường căn cứ phân băng tan rã thời điểm giáp sắt lều trại có thể chống đỡ trở nên càng cường đại hơn dị thú. Ai cũng không nghĩ tới này địa ngục thời đại là hoàn cảnh biến hóa, bất quá lúc này lấy ra này giáp sắt phòng ở đảo cũng là vừa rồi hảo. Cho nên tại đây S căn cứ, chân chính nhất có tiền kia một rún người là hoàn toàn không cần dựa vào Đường Mạt, trừ bỏ giáp sắt lều trại bên ngoài, bọn họ mặt khác bảo mệnh dị bảo cũng có rất nhiều. Tần Linh cùng Lâm Vũ tiểu đào tưởng giống nhau, liền tính Đường Mạt không ở căn cứ, ai đi đồng hồ thất liên, như vậy ở thời đại này đột biến một khắc, Đường Mạt cũng là sẽ lập tức hướng về nhà đuổi. Ở chỗ này chờ nàng tổng không sai. Tần Lĩnh mang theo người hướng Ôn gia đuổi bộ dáng, trên mặt thần sắc có thể so lúc ấy chạy về chính mình ra bộ dáng khẩn trương nhiều. Phía sau đi theo đoàn người một bên lên đường một bên nhịn không được phun tào lao đại. Nhị ca, ngươi nói lao đại đây là hoảng cái gì a? Đại tẩu như vậy lợi hại, nào dùng đến người khác lo lắng a? Ở Hứa Lao Tam trong lòng nhà mình đại tẩu hình tượng vẫn luôn nhưng đều là phi thường quang huy vĩ đại, nơi nào còn dùng đến lao đại anh hùng cứu mỹ nhân. Phía sau một chúng các huynh đệ cũng sôi nổi gật đầu, ở bọn họ trong lòng, đại tẩu chính là so lão đại lợi hại hơn tồn tại, là bọn họ tưởng tượng không đến cái loại này lợi hại, phi so thường nhân. Câm miệng đi ngươi, không nghĩ đi xem ngươi tiểu đảo. Nhị ca quả nhiên là nhị ca, lời nói quả thực một phát nhập hồn, nói nhiều Hứa Lao Tam lập tức đem miệng cấp nhắm lại, ném khởi cánh tay chạy so với ai khác đều dùng sức. Tuy rằng nhà hắn tiểu đào là cái thiết huyết lọ ly, ở lực lượng phương diện đã có không nhỏ thành tựu. Hiện tại chính là liền chính mình cũng không thể dễ dàng đem nàng lực đảo, nhưng là lại nói như thế nào, kia cũng là cái tiểu cô nương a. Chính mình muốn chạy nhanh qua đi bảo hộ nàng mới được, không có chính mình ở, đào đào sợ hãi làm sao bây giờ. Quả nhiên tình yêu làm người mất đi đầu óc, nếu bên kia một đầu đổ mồ hôi chính vội vàng thu vé vào cửa tiểu đào nếu là nghe thấy Hứa Lao Tam như thế ghê tởm nội tâm độc thoại, phỏng chừng một cái bàn tay cũng đã lên rồi. Tần gia cùng Ôn gia biệt thự rốt cuộc cũng không có rất xa, hơn nữa đoàn người nhanh chóng lên đường. Thực mau liền đến. Nhị ca, cái kia. Sẽ không cũng là đại tẩu làm ra tới đi. Hứa Lao Tam há to miệng nhìn trước mắt cảnh tượng. Kia cảnh sắc là thập phần đồ sộ, chỉ thấy cái khe phân cách ra lớn lớn bé bé thổ địa khối, mà ở còn hoàn hảo trên mặt đất có vô số lớn nhỏ không đồng nhất giống phao phao tinh ánh dịch thấu nửa vòng tròn bên trong là cười nói người, giống như này rét lạnh đối bọn họ hoàn toàn cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp dường như. Mà ở này đó lớn nhỏ không đồng nhất vòng sáng trung gian, một cái thật lớn kim quang sắc vòng sáng cao cao tủng ở nơi đó, bên trong hoặc đứng hoặc ngồi vô số người, biểu tình thả lỏng. Mà ở kia thật lớn kim hoàng vòng sáng bên ngoài còn bài mấy cái đội ngũ chờ tiến vào. Này hết thể thật giống như là trong chốc lát nhân loại lại thành lập lên một cái trật tự mới giống nhau, không có người hoảng loạn vô thố, mọi người đều ở lương mà có tự an bài chính mình kế tiếp phải làm sự tình. Đại tẩu lúc này đây thật là cứu toàn bộ căn cứ A. Cho dù là vẫn luôn bình tĩnh như lão nhị, giờ này khắc này gặp được cảnh tượng như vậy cũng không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Chương 314 rốt cuộc gặp nhau. Lấy Tần Linh cùng hắn tiểu đội người thực lực tới giảng, bên ngoài bão tuyết cùng càng ngày càng thấp độ ấm đối bọn họ tới nói còn tạo không thành sinh mệnh uy hiếp. Lão ngũ, xem cái này vòng bảo hộ, ngươi có cái gì ý tưởng không có, có thể dùng ra tới sao? Tần Lĩnh tuy rằng không phải tinh thần thuộc tính dị năng giả, nhưng vẫn là xem ra tới trước mắt này lớn lớn bé bé bảo hộ vòng sáng đều là từ tinh thần lực tới chống đỡ, mà bọn họ đội ngũ trung tinh thần lực mạnh nhất chính là Lao Ngũ, ở Hoa Hạ bảng xếp hạng thượng xếp thứ 211 danh. Tần Lĩnh nguyên bản trong lòng sớm có nhất hư tính toán, đó chính là như vậy thình lình xảy ra ác liệt hoàn cảnh, S căn cứ người không hề chuẩn bị sợ là muốn chết thượng hơn phân nửa. Không nghĩ tới hiện tại mạt mạt này tinh thần vòng sáng một dùng ra tới, nhưng thật ra làm nhân loại có một tịch sinh tồn không gian. Chỉ cần có tạm thời giảm sóc cơ hội liền hảo, kia kế tiếp sự tình liền phải dễ làm nhiều. Mà này tinh thần lực chống đỡ bảo hộ vòng sáng Tần Lĩnh cũng là lần đầu tiên xem có người như vậy xử, không cấm tò mò, nếu là chính mình đội ngũ trung tinh thần thuộc tính mạnh nhất Lao Ngũ rốt cuộc có thể làm được hay không. Từ trước là không nghĩ tới này tinh thần thuộc tính còn có thể như thế vận dụng, hiện tại tận mắt nhìn thấy tới rồi, chính mình cân nhắc nói, đại khái nửa tháng có thể thành. Nhưng nếu có thể hạnh đến đại tẩu chỉ điểm, 3 giây là có thể học minh bạch. Nếu là ta nói, tinh thần thuộc tính giá trị đại khái đủ chống đỡ cái trên dưới 100 tới bình bảo hộ vòng. Làm tinh thần thuộc tính dị năng giả, hiện giờ nhìn đến tinh thần lực như thế thần diệu cách dùng, không có một cái không mắt thèm. Lão Ngũ lúc này cũng là mãn nhãn cuồng nhiệt nhìn chằm chằm kia thật lớn bảo hộ vòng trung đại tẩu thân ảnh, hận không thể lập tức có thể bài đến kia học tập đội ngũ trung đi. Đều không cần dò hỏi, liền từ này bên cạnh trong đám người đôi câu vài lời trung Tần Lĩnh một đám người đã sớm hiểu biết đến bây giờ này rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Ngươi muốn học liền đi xếp hàng đi. Tần Lĩnh nhìn Lão Ngũ ánh mắt kia, nào còn có thể không rõ là có ý tứ gì. Nhớ rõ giao vé vào cửa, đừng nghĩ đi cửa sau. Hảo Lặc, Lão Đại, ta đây đi. Nhà mình Lão Đại đều lên tiếng, kia còn chờ cái gì. Lão Ngũ không có lập tức do dự lập tức liền bài vào trong đội ngũ. Đừng nói là 1/3 tài sản, liền tính là toàn bộ tài sản cũng siêu giá trị. Phải biết rằng ở hiện tại này địa ngục thời đại hoàn cảnh chung chung. Này bảo hộ vòng lợi hại dài quá đôi mắt người đều xem ra tới. Đến lúc đó hắn liền có thể bảo hộ Lao Đại cùng các huynh đệ, đây chính là tiền mua không được đồ vật, bỏ lỡ này thôn liền không này cửa hàng. Tần Lĩnh cùng các huynh đệ là không tính toán đi vào cùng này giúp đông lạnh mau không được người đoạt vị trí, đôi tay vây quanh ở trước ngực nhìn đường mặt cái này tiểu lão sư kiên nhận đang dạy đồ đệ. Tần Lĩnh vốn dĩ thân thể tố chất liền cường, hơn nữa dung hợp một cái nhanh nhẹn thuộc tính hạt châu, tự nhiên là ở trời giá rét chi gian thản nhiên tự xử. Dư lại những cái đó huynh đệ liền không như vậy nhẹ nhàng, tuy rằng một chốc một lát đông lạnh bất tử, nhưng rốt cuộc tuyết đã tới gần đùi, ngốc cũng không phải như vậy thoải mái, một đám vẫn là quấn chặt trên người áo đông, chờ mong chính mình Lão Ngũ huynh đệ nhanh lên học thành trở về. Bất quá Tần Lĩnh bọn họ không tính toán đi vào, bên trong người lại là đôi mắt tiêm. Lão công, kia không phải Tần Lĩnh sao? Hắn không phải là tới tìm chúng ta mạt mạt phiền toái đi. Vẫn là Lâm Di cái thứ nhất thấy Tần Lĩnh đám kia người, nàng có chút lo lắng hỏi Ôn Kiến Thư. Nhà mình nữ nhi tuy rằng bản lĩnh đại, nhưng là hiện tại chuyện này lộng lớn như vậy phô trương, Lâm Di vẫn là thực lo lắng Tần Lĩnh sẽ tìm mạt mạt phiền toái. Rốt cuộc Lâm Di từ mạt thế liền vẫn luôn đại ở trong căn cứ, tuy rằng chỉ là ở nhà mang mang hài tử, nhưng là trong căn cứ lớn nhỏ sự nàng vẫn là rõ ràng. Tần Lĩnh là cái gì địa vị? Đó là bọn họ Ôn gia lão gia tử đều so không được người, ở trong căn cứ có tuyệt đối uy tín. Tuy rằng trong khoảng thời gian này tới nay nàng nhưng thật ra không có nghe Kiến Thư nói qua Tần Lĩnh cùng bọn họ có cái gì ăn tết, nhưng là người như vậy ở như vậy quan khẩu xuất hiện tại đây còn không đi rồi, nhưng thật ra không khỏi làm người lo lắng có phải hay không tới tìm phiền toái tới. So với Lâm Di, Ôn Kiến Thư chính là đối với Tần Lĩnh cùng đường mạt quan hệ có nhất định hiểu biết, sao có thể là tới tìm phiền toái, kia chính là muốn đem ngươi bảo bối nữ nhi quải chạy người. Bất quá lời này Ôn Kiến Thư cũng sẽ không liền nói như vậy xuất khẩu không bằng còn không được bị Lâm Di ôm đấm một hồi, phải biết rằng từ nhà mình tức phụ sinh xong hài từ lúc sau, tính tình này là càng thêm táo bạo, một chút cũng không còn nữa lúc trước dịu dàng khả nhân bộ dáng, hắn là hoàn toàn không dám trêu chọc. Thê quản nghiêm đau, người bình thường nơi nào có thể lý giải a? Người cứ yên tâm đi, Tần Linh cùng mạt mạt là đại học đồng học, nhân ra ở trường học liền quan hệ hào đâu, còn dùng đến chúng ta lo lắng. Ừ, vẫn là đại học đồng học đâu. Này ta nhưng không nghe mạt mạt đề qua, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Nghe xong Ôn Kiến Thư nói Lâm Di nhưng thật ra lập tức đem tâm thả lại trong bụng. Đều là đại học đồng học, kia còn không mau đem nhân gia cấp nên tiến vào, làm nhân gia đứng ở bên ngoài chờ nhiều không hảo a. Lâm Di dùng cánh tay chạm chạm Ôn Kiến Thư, ý bảo hắn nhanh lên đem người tiếp tiến vào. Ôn Kiến Thư nào còn có thể có cái gì phản bác ý kiến, chỉ phải làm theo. Có Ôn Kiến Thư tự mình đi ra ngoài nền. Tần Lĩnh mang theo ca mấy cái tự nhiên là không tiện thoái thác đi theo Ôn Kiến Thư liền đi vào đường mạt bảo hộ vòng. Đoàn người nhìn đi vào tới người là Tần Lĩnh, nào còn có cái gì phản đối ý kiến, một đám chỉ là nôn nóng bài đội, hy vọng chạy nhanh có thể luân được đến chính mình. Đường Mạt ở nghiêng về một phía là thấy Ôn Thúc Thúc lãnh Tần Lĩnh bọn họ vào được, nhưng lúc này nàng đã sớm bị này đàn lòng hiếu học siêu cường không biết mệt mỏi người làm sức đầu mẻ chán, cũng là không có gì làm đối tượng tâm tình, chỉ phải bất thời giờ cho Tần Lĩnh một cái bất đắc dĩ biểu tình tới biểu đạt chính mình phẫn nộ tâm tình. Tần Lĩnh hiểu rõ đối với Đường Mạt sủng nịch cười một chút, sau đó lập tức đi qua. Mệt sao? Còn hành. Nhà ngươi bên kia có khỏe không? Đã sớm chuẩn bị, còn hảo, ngươi có khỏe không? Ngươi xem ta có khỏe không? Đường Mạt nhìn xếp hạng chính mình trước mắt xem bất tận đầu đội ngũ, mệt trực tiếp dựa vào Tần Lĩnh trên người. Cảm nhận được Mạt Mạt ấm áp nhiệt độ cơ thể, Tần Lĩnh khỏe miệng nhịn không được dương lên, túi đầu lặng lẽ bám vào Đường Mạt bên hai. Làm gì? Hiện tại không tránh ngại. Rốt cuộc tính toán công khai. Ấm áp hơi thở nhào vào trên lỗ thai, Đường Mạt lúc này mới đánh một cái giật mình phản ứng lại đây. Xem ra chính mình thật là mẹ choáng váng a, nay chính mình phía trước còn bài nhiều như vậy người đâu, như thế nào liền trực tiếp nằm xoài trên Tần Lĩnh trên người. Bất quá nếu quán đều quán, nàng liền cũng không tính toán tái khởi tới. Nay đều khi nào, ai còn có tâm tình chú ý người khác nam nữ hoan gái sự, nàng cũng lười đến lại đi giấu chút cái gì, thuận theo tự nhiên đi. Bất quá hiển nhiên, Đường Mạt vẫn là xem nhẹ đại gia bắt quái tâm. Có lẽ là nàng cho đại gia cung cấp hoàn cảnh thật sự là quá mức với an nhàn. Thấy bảng xếp hạng đệ nhất nữ đại lao, cùng căn cứ thủ lĩnh đại lao gắn bó dựa ở bên nhau, tất cả mọi người lặng im. Trầm mặc, là lúc này Khang Kiều. Bọn họ thấy cái gì? Đây là thật vậy chăng? Không phải là chính mình đông lạnh ra ảo giác đi. Chương 315 quan xứng chính phủ. Đường Mạt đem đầu chuyển qua tới thấy này nhóm người là như vậy cái biểu tình. Còn có học hay không? Không học liền tan đi. Mọi người, không phải ngươi ở vội vàng nói chuyện yêu đương sao? Hiện tại trách chúng ta. Bất quá lời này cũng chỉ có thể trong lòng ngấm lại, ai cũng không dám nói ra. Tần Linh thấy Đường Mạt muốn vội cũng là chạy nhanh triệt, rốt cuộc hiện tại còn nhiều người như vậy ở bên ngoài đông lạnh đâu, thêm một cái người học xong này vòng bảo hộ liền thêm một cái gia đình sống sót. Nếu Mạt Mạt đều thừa nhận chính mình, Tần Linh tự nhiên là mang theo người đi cái kia đơn độc bị Đường Mạt vẽ ra tới khu vực. A Di, ngài hảo. Tần Linh đối đãi Lâm Di thái độ chính là cùng bình thường đối đại Ôn Kiến Thư thái độ hoàn toàn bất đồng. Phải biết rằng Tần Lĩnh kêu Ôn Kiến Thư nhưng cho tới bây giờ đều là tên đầy đủ, cũng không như vậy ôn nhu gương mặt tươi cười. Ngươi hảo ngươi hảo, ngươi là Mạt Mạt đại học đồng học đi, A Di hôm nay cũng là vừa biết, sớm biết rằng nói đã sớm nên thỉnh ngươi tới trong nhà ăn cơm. Lâm Di đây là lần đầu tiên cùng Tần Lĩnh giao tiếp, nhìn này Nam Hải một bộ ngoan ngoãn có lễ phép bộ dáng, chỉ đương phía trước ngoại giới nghe đồn đều chú hơi nước. Nàng nào biết đâu rằng nàng trước mắt ngoan ngoãn tiểu Nam Hải còn có hai phó gương mặt đâu. Ôn Kiến Thư cũng là lần đầu tiên thấy Tần Lĩnh bộ dáng này, khiếm sợ rất nhiều chỉ cảm thấy bọn họ Mạt Mạt thật là lợi hại, Tần Lĩnh người như vậy đều có thể vì nàng biến thành này phó cửu con bộ dáng, nhìn quái khiếp người. A Di, ta tự giới thiệu một chút, ta kêu Tần Lĩnh, là Đường Mạt đại học đồng học, cũng là Mạt Mạt bạn trai. Vừa mới Đường Mạt kia một dựa giống như cho Tần Lĩnh cái gì tín hiệu, hắn tự nhiên là sẽ không lãng phí cơ hội này, chạy nhanh thừa dịp Mạt Mạt không có đổi ý lập tức công khai. Nay cũng chính là ID đồng hồ không có tín hiệu, bằng không hắn đều chuẩn bị phát cái tin tức quan tuyên một chút tình yêu. Bởi vì cách đám người, Lâm Di vừa mới là không có nhìn đến Tần Lĩnh cùng Đường Mạt động tác nhỏ, hiện tại nghe Tần Lĩnh nói như vậy, lập tức thạch hóa có chút nói không ra lời. Tin tức quá mức với khiếp sợ, nàng đến tiêu hóa tiêu hóa. Tần Lĩnh đối với tương lai mẹ vợ phản ứng cũng không ngoài ý muốn, hắn tử cùng Đường Mạt ở bên nhau kia một ngày khởi liền làm tốt đối mặt loại tình huống này chuẩn bị. Nhưng thật ra Tiểu Dương Dương thập phần không thấy ngoại, chỉ là lần đầu tiên thấy Tần Lĩnh liền thập phần thích cái này ca ca. Ở Ôn Kiến Thư trong lòng ngực liền vươn tay nhỏ xảo muốn ca ca ôm. Đối với loại này có thể nhanh chóng đánh vào Đường Mạt gia đình bên trong cơ hội Tần Lĩnh tự nhiên là sẽ không bỏ qua, ôm quá Dương Dương từ không gian dị bảo trung móc ra rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn cấp Dương Dương hống quả thực không khép miệng được. Bên kia Lâm Di cũng tiêu hóa tin tức này, tuổi thích hợp, lại là đại học đồng học có cảm tình cơ sở. Hai người vô luận là tướng mạo vẫn là thực lực đều lực lượng ngang nhau, nàng còn có cái gì không hài lòng đâu. Đổi một loại ý nghĩ, trừ bỏ Tần Lĩnh, nàng thật đúng là không thể tưởng được còn có ai có thể xứng thượng nhà mình nữ nhi. Từ tiếp nhận rồi loại này giả thiết lúc sau, Lâm Di xem Tần Lĩnh chính là mẹ vợ xem con rể thấy thế nào như thế nào hảo, nhìn Dương Dương lại cùng tỷ phu thân, trong lòng càng là đối Tần Lĩnh nhiều vài phần vừa lòng. Nhưng bên này hòa thuận vui vẻ, kia Ôn Kiến Thư bên kia chính là mưa dầm kéo dài. Vốn dĩ nữ nhi liền phải cùng tiểu tử này chạy, hiện tại liền lao bà cùng nhi tử đều đối Tần Lĩnh như vậy vừa lòng, hắn một người lẻ loi đứng ở một bên, nhưng thật ra có chút thê thê thảm thảm bộ dáng. Trung niên nam nhân không dễ dàng à, Ôn Kiến Thư mất mát ngồi ở một bên, bình giấm chua đều mau đánh nghiêng. Còn hảo Lâm Vũ muội muội nhỏ dài còn ở bên cạnh, thấy thúc thúc có chút khổ sở bộ dáng, tiểu nữ hài thiện người am hiểu vô vụ ôn kiến thư tay. Vẫn là nhỏ dài hảo a. Giờ phút này được đến ấm áp ôn kiến thư trong lòng một mảnh cảm động. Nhỏ dài, thúc thúc cùng Tần Linh ca ca ngươi càng thích thúc thúc đúng hay không? Ở đường mặt không ở nhà nhật tử, tiểu đào cùng Lâm Vũ cũng coi như là ôn gia khách quen, nhỏ dài tự nhiên đối ôn kiến thư Lâm Di thập phần quen thuộc. Ta thích Tần Linh ca ca. Nữ hài tâm tư ngươi đừng đoán, ai biết giờ phút này ngồi ở ngươi bên cạnh an ủi người của ngươi, trong lòng càng thích một cái khác ca ca đâu. Ôn kiến thư trong lòng càng đau khổ. Tần Linh ca ca tương đối xoái. Lại là một cái bạo kích. Ôn kiến thư, hảo ta đã hiểu, làm ta một người lặng lặng. Theo học được bảo hộ vòng tinh thần dị năng giả càng ngày càng nhiều, ở bên ngoài xếp hàng người cũng càng ngày càng ít. Liên ở đường mặt rốt cuộc đem sở hữu tới xếp hàng tinh thần dị năng giả đều giáo hội lúc sau, bên ngoài bài đội ngũ cũng rốt cuộc biến mất. Vô số lớn nhỏ không đồng nhất tinh thần vòng sáng vây quanh đường mặt thật lớn kim hoàng vòng sáng cộng sinh ra tới, bên trong đợi chính là lấy gia đình bằng hữu hoặc ích lợi vì đơn vị một đám tiểu đoàn thể, ngay ngắn trật tự ở bão tuyết trung duy trì chính mình ấm áp. Không biết qua bao lâu, động đất đình chỉ, dư lại chỉ có vô số đổ nát thê lương, không còn có một tòa đứng sừng sững kiến trúc. Bão tuyết cũng dần dần đình chỉ, độ cao liền duy trì ở người đầu gối trở lên tả hữu vị trí. Nhiệt độ không khí giống như cũng không có lại thay đổi, âm 50 nhiều độ nhiệt độ không khí làm địa cầu đã là biến thành một cái không thích hợp nhân loại cư trú địa phương. Đường mặt trở lại chính mình ra cái kia khu vực sau, liền phát hiện Tần Lĩnh cùng Dương Dương chơi chính vui vẻ, Lâm Di một bộ lao ngẫu thân mỉm cười nhìn bọn họ, mà ôn kiến thư cùng nhỏ dài ngồi ở một bên nhìn nhau không nói gì nhìn không chung. Mặt mặt ta, ngươi cùng tiểu tần sự đều lâu như vậy như thế nào không nói cho mụ mụ a? Hôm nay nếu không phải tiểu tần cùng ta nói, mụ mụ vẫn chưa hay biết gì đâu, đây là chuyện tốt ta, mụ mụ cử đôi tay đồng ý. Thấy mặt mặt đã trở lại, Lâm Di đem đường mặt kéo đến một bên nói, mới ngắn ngủn một hồi công phu, ở Lâm Di trong lòng Tần Lĩnh đã bay lên vì con rể tiểu tần. Đường mặt xem mụ mụ lại đây kéo chính mình liền biết không hảo, lại nghe thấy Lâm Di nói, lập tức liền biết phát sinh cái gì. Tần Lĩnh. Đường mặt phẫn nộ thanh âm ở vòng bảo hộ nội 3G lập thể vần quanh, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người nghe được này thanh giống giận, đại gia sôi nổi tạm dừng trong tay chính vội sự. Bà bối, ta ở đâu? Tần Lĩnh cũng không có kinh hoàng, ngược lại lớn tiếng đáp lời. Nghe thấy Tần Lĩnh trả lời tất cả mọi người hiểu rõ lại tiếp tục bắt đầu vội vàng chính mình trong tay sự tình. Nguyên lai là tiểu tình lữ cãi nhau, nay đều địa ngục thời đại tiên đến, hai người còn cảm tình tốt như vậy, không hổ là bảng xếp hạng thượng đệ nhất đệ nhị đại lao. Thần tiên tình yêu bất quá tại đây đi. Liên tại đây một khắc, Tần Linh tâm nguyện rốt cuộc thực hiện, hắn cùng đường mặt trở thành đại gia trong lòng quan xứng chính phú. Đến nỗi mặt mặt lửa giận, Tần Linh yên lặng đem trong lòng ngực Dương Dương ôm càng khẩn. Nay bùa hộ mệnh hắn cần phải chào hảo, bằng không hắn này kháng tấu trình độ nhưng không có đường mặt thực lực tăng trưởng mau. Tỷ tỷ không cần hung hung, ca ca hơi sợ. Mới như vậy một hồi, Dương Dương tâm đã thiên hướng cho chính mình ăn ngon hảo ngoạn Tần Lĩnh ca ca, ôm lấy Tần Lĩnh bắt đầu nói lên đường mặt tới. Dương Dương thật ngoan, bất quá không cần gọi ca ca, tiêu tỷ phu có biết hay không? Tần Lĩnh tiếp tục lừa gạt Dương Dương. Ân, tỷ phu ca ca. Nhìn một màn này, đường mặt khí trực tiếp bạo tẩu, đến Tần Lĩnh bên người ngồi xuống, tay sờ đến Tần Lĩnh cánh tay nội sườn liền khắp lên. A, Tần Lĩnh tiếng kêu vần quanh, ôn kiến thư trong lòng rốt cuộc cân bằng. Đều là thê quả nghiêm, thương tiên hà thái cấp A. Chương 316 hắc ám buông xuống. Cà ca, ngươi nói chúng ta có phải hay không đều phải đã chết A. Nhỏ dài hỏi vừa mới vội xong ngồi trở lại chính mình bên người Lâm Vũ, tiểu nữ hài non nớt thanh âm còn rất là thiên chân, nói ra nói lại cùng thiên chân không hợp. Đương nhiên sẽ không, nhỏ dài như vậy ngoan, ông trời nhưng luyến tiếc như vậy ngoan hài tử chết. Lâm Vũ kiên nhận bế lên nhỏ dài, vừa mới nhất định là cho nhỏ dài sợ hãi, đứa nhỏ này mệnh là thật là khổ. Không lớn tuổi tác, như vậy sinh tử khảo nghiệm đã trải qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều là tuyệt chỗ phùng sinh. Chính là ca ca ngươi trước kia cho ta giảng quá khủng long chuyện xưa, ngươi nói khủng long chính là bởi vì địa cầu mụ mụ cảm thấy chúng nó không ngoan không cho chúng nó sống sót mới diệt sạch. Kia hiện tại địa cầu mụ mụ có phải hay không cũng cảm thấy chúng ta không ngoan mới không cho chúng ta sống sót. Tiểu hài tử non nớt lời nói trong khoảng thời gian ngắn làm người không biết như thế nào trả lời. Có lẽ nhỏ dài nói không sai. Địa cầu mụ mụ thật là cảm thấy bọn họ nhân loại không đủ ngoan, mới có như vậy trừng phạt đi. Bởi vì bên ngoài vô số vòng sáng xây lên, cho nên đường mặt nơi này cũng không lại như vậy chen chúc, mọi người đều lấy ra chính mình hành lý, phô hảo phô đệm chăn, ngồi ở mặt trên ăn cái gì. Thiên dần dần đen xuống dưới, màn đêm buông xuống. Mọi người nằm trên mặt đất đều có một loại giống như dã ngoại cắm trại cảm giác, tuy rằng vòng bảo hộ là ấm áp, nhưng là trợn mắt liền thấy sao trời, bên người chính là tuyết trắng xóa, cảm giác vẫn là thập phần kỳ diệu. Ngày này tất cả mọi người đông lạnh hỏng rồi, mệt muốn chết rồi, thiên tối sầm đi xuống, mọi người đều nặng nề tiến vào mộng đẹp. Đường mặt ra khu vực thượng đắp rất nhiều lều trại nhỏ, Ôn Kiến Thư Lâm Di mang theo Dương Dương một cái lều trại, Tiểu Đào mang theo Nhỏ Dài một cái lều trại, Lâm Vũ còn lại là cùng Tần Lĩnh mấy cái các huynh đệ cùng nhau kết phường tệ mấy cái lều trại. Đường Mạt cùng Tần Lĩnh vốn là một người một cái lều trại, ai biết ở mọi người đều ngủ rồi về sau Tần Lĩnh trộm cọ lại đây, chen vào Đường Mạt lều trại bên trong. Ngươi lại đây làm gì? Đường Mạt tức giận hỏi, hiển nhiên vẫn là ở vì vừa mới Tần Lĩnh đem bọn họ sự cùng mọi người nói sinh khí. Ta lãnh. Đường Mạt lều trại bên trong không phải tối ngủ, vì thoải mái, Đường Mạt dùng tấm ván gỗ đắp ván giường, mặt trên lại phô thật dày đệm giường, trên người là một giường ấm áp lông bị, thoải mái đến không được. Tần Lĩnh chui tiến vào lúc sau, hai tay liền vây quanh Đường Mạt, đem đầu dựa vào Đường Mạt trên vai, nhắm mắt lại tới. Đường Mạt cảm nhận được Tần Lĩnh mặt băng băng lương lương dựa vào trên người mình, rốt cuộc là không nói cái gì nữa. Tính, đều lúc này, chính mình còn ở quật cái gì đâu. Liên tính là đại gia đã biết thì thế nào, nàng đã làm cũng đủ hảo, đã không cần lại sợ người khác nói xấu không phải sao. Hôm nay nàng cũng nghe thấy không ít người thảo luận nàng cùng Tần Lĩnh bắt quái, đại gia nói đều là xứng đôi. Không có người lại nói chính mình không xứng với Tần Lĩnh. Không có người lại nói nàng không xứng với Tần Lĩnh. Đời trước khúc mắc, thẳng đến hôm nay, Đường Mạt rốt cuộc giải khai. Trong bóng đêm, Đường Mạt thở phào nhẹ nhõm. Nàng cho tới nay vẫn luôn thúc giục chính mình, nàng biết chính mình thực nỗ lực, cũng đã tận lực. Nàng buộc chính mình đi sắm những cái đó đầm rồng hang hổ, buộc chính mình rời đi thoải mái khu một người đi sắm càng rộng lớn thiên địa, lấy cầu được càng nhanh chóng tiến bộ. Thật sự đã dùng ra toàn thân sức lực. Tất cả mọi người ở khen nàng lợi hại, dũng cảm, không phải người bình thường. Nhưng Đường Mạt trong lòng chính mình cũng hiểu được, chính mình kỳ thật cũng không đại gia nói như vậy lợi hại, đi đến hôm nay bất quá dựa vào chính mình nuốt không dưới kiếp trước kia khẩu khí, liều mạng toàn bộ cũng muốn sống ra một cái dạng tinh thần. Nếu chính mình thật là cái lợi hại người, kiếp trước cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Ở Đường Mạt trong lòng nào đó vị trí, kỳ thật còn có đời trước cái kia tự ti tiểu nữ hài bóng dáng, nàng vẫn luôn không dám dừng lại. Chính là sợ dẫm vào đời trước vết xe đổ. Mà biết hôm nay, nàng nghe thấy đại gia nói những lời này đó về sau, mới thật sự cảm thấy, hết thể đều thay đổi. Nàng đã trưởng thành tới rồi một cái cũng đủ độ cao, trở thành một cái ở mọi người trong mắt cũng phát ra quan người. Nếu mệt mỏi, liền cái gì đều không nghĩ cái gì đều không làm cũng không quan hệ, còn có ta đâu. Vô luận ngươi bộ dáng gì, ta đều sẽ bảo vệ tốt ngươi, ngươi đi làm ngươi muốn làm, ta cho ngươi thác đế. Không biết là nghiêm túc thông báo, vẫn là trong lúc ngủ mơ nỉ non. Đương Tần Lĩnh nhắm mắt lại nói những lời này thời điểm, Đường Mạt nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới. Ngươi đi làm ngươi muốn làm, ta cho ngươi thác đế. Nay đại khái là trên thế giới này nhất êm thai một câu lời âu yếm. Đường Mạt tan tâm, nhắm hai mắt lại, cảm thụ được Tần Lĩnh ấm áp ôm ấp, này thoải mái ấm áp làm nàng thực mau cũng tiến vào mộng đẹp. Hắc ám có đôi khi cũng không phải đêm tối chuyên trúc, ở nào đó thời khắc, cho dù là ban ngày, cũng đồng dạng sẽ bao phủ ở trong bóng tối. Liên tỉ như hiện tại. Đường Mạt một giấc này ngủ cực hảo, chờ lại tỉnh lại thời điểm, bên người Tần Lĩnh đã không còn nữa. Nàng thay đổi thân quần áo rửa mặt hảo lúc sau đi ra ngoài, phát hiện bảo hộ ngoài vòng mặt không chung như cũ là màu đen. Tuy rằng không có ai đi đồng hồ biểu hiện, nhưng ngủ một giấc đại gia trong lòng đều rõ ràng, hiện tại hẳn là đã là buổi sáng, nhưng là thiên hoàn toàn không có muốn rút đi màu đen ý tứ. Nay không khỏi làm đại gia lâm vào khủng hoảng bên trong. Phải biết rằng thái dương tác dụng nhưng cũng không gần chỉ là cho đại gia cung cấp quang mang. Còn cần thiết nhiệt lượng, cùng cảm giác an toàn. Ai đi đồng hồ như cũ là hắc bình, đại gia đặt mình trong với trong bóng tối, liền nói chuyện với nhau cũng chưa hứng thú, một đám nhắm chặt miệng, đôi mắt không biết lại nhìn nơi nào. Đường Mạt tìm một vòng không thấy được Tần Lĩnh, đại khái đoán đến, ra như vậy dị tượng, Tần Lĩnh hẳn là dẫn người đi ra ngoài xem xét. Lâm Vũ cùng Tiểu Đào xem Đường Mạt ra tới liền vẫn luôn đi theo nàng bên người. Liền chờ Đường Mạt ra lệnh một tiếng bọn họ liền ấn Đường Mạt phân phó hành sự. Một giờ lại một giờ đi qua, thiên vẫn là không có sáng lên tới. Ở như vậy hoàn cảnh dưới, bảo hộ vòng chung người dần dần bắt đầu trở nên nôn nóng lên, có người nhịn không được đi dạo bước chân, còn có chút người thậm chí bởi vì bất an cùng bên người người đã xảy ra khắc khẩu. Như vậy đi xuống không được. Bảo hộ vòng là Đường Mạt tinh thần lực chế tạo ra tới, trong đó nhất cử nhất động tự nhiên đều là ở Đường Mạt chú ý bên trong. Như vậy đi xuống bảo hộ trong vòng trật tự liền phải rối loạn, nhiều người như vậy loạn lên là thật sự sẽ xảy ra chuyện. Đường Mạt tinh thần lực ở trong cơ thể một lần nữa kết thành tân đồ án, sau đó chậm rãi chảy ra lại chú đến kia vòng bảo hộ bên trong. lúc này đây Đường Mạt thêm tinh thần lực lại không phải muốn cho kia vòng bảo hộ tiếp tục mở rộng, mà là làm vòng bảo hộ nguyên bản nhàn nhạt kim sắc không ngừng trở nên càng thêm nồng đậm, phát ra quang mang. Nay quang càng lúc càng lớn, dần dần chiếu sáng vòng bảo hộ chung hết thảy, liên quan bên ngoài những cái đó tiểu nhân vòng bảo hộ đều cảm nhận được này quang lực lượng. Bên ngoài tuyết trắng xóa cùng đổ nát thê lương lại lần nữa về tới đại gia tầm mắt giữa. Mà này hoang vắng cảnh tượng lại không có làm người không khỏe, ngược lại này quang cho mọi người càng thêm kiên định lực lượng. Chương 317 hề vài lốc xoáy. Mà lúc này Tần Lĩnh mang theo người đã đi ra ngoài mấy cái giờ, trong bóng đêm bọn họ không biết đi rồi rất xa, chỉ biết dùng đèn tin chiếu sáng lên bên người hết thể giống như đều cùng phía trước hoàn cảnh không giống nhau. S căn cứ là bọn họ địa bàn, theo lý mà nói, bọn họ hẳn là đối cái này địa phương vô cùng quen thuộc mới đúng. Chính là hiện tại mỗi một chỗ đều làm người như vậy xa lạ, đã không có bất luận cái gì vật kiến trúc làm tham khảo, thực vật nhóm cũng đều sinh trưởng tốt thành một khắc phúc bộ dáng. Nguyên bản rồi rào thành trì, liền ở một buổi tối liền biến thành một khắc phúc hoang vắng bộ dáng, hình như là vứt đi vài thập niên giống nhau. Lão đại, chúng ta đi rồi xa như vậy, lại đi liền tìm không đến trở về lộ. Đừng nhiều lời, tựa như hiện tại ngươi có thể tìm được trở về lộ giống nhau. Tần Lĩnh lần này ra tới chỉ dẫn theo mấy cái lực lượng thuộc tính huynh đệ, rốt cuộc bên ngoài trời giá rét, lực lượng thuộc tính dị năng giả thân thể cường hóa tương đối hảo, sẽ càng kháng đông lạnh một chút. Chính là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bên ngoài đen nhánh một mảnh hơn nữa hoàn cảnh thay đổi, làm đi rồi mấy cái giờ bọn họ trong bóng đêm lạc đường. Nếu lúc này lão ngũ nếu là ở thì tốt rồi. Tinh thần thuộc tính dị năng giả có thể dựa cảm giác tìm được trở về phương hướng, chỉ tiếc. Lúc này đây vài người trừ bỏ Tần Lĩnh bên ngoài đều là lực lượng thuộc tính dị năng giả. Tuy rằng đại gia kháng đông lạnh, nhưng là rốt cuộc ra tới mấy cái giờ, nếu là lại như vậy ở bên ngoài lắc lư đi xuống liền tính là làm bằng sắt thân mình cũng muốn bị đông lạnh thành khối băng. Tần Lĩnh gương mặt đẹp cũng sắc mặt nghiêm túc, chỉ dựa vào đèn tin ánh sáng nhạt sắc thật rất khó phân biệt rõ ràng trở về lộ. Ai đi đồng hồ không có một chút tín hiệu, liền tính là xin giúp đỡ, hiện tại cũng liên lạc không đến những người khác. Liên ở vài người trong bóng đêm mê mang bất lực cơ hồ là hết đường xoay sở thời điểm, nơi xa phương hướng sáng lên kim sắc quang mang. Đó là Đường Mạt bảo hộ vòng nhan sắc. Nay quang mang lúc này càng như là dẫn dắt Tần Lĩnh vài người về nhà đèn, làm này mấy cái ở trong tối hắt trung chuyển quyển quyển nam nhân lập tức liền tìm tới rồi trở về phương hướng đem tâm thả lại trong bụng. Ở bên ngoài đông lạnh thượng mấy cái giờ thật không phải cái gì nhẹ nhàng sự, ở nhìn thấy kêu bảo hộ vòng sáng lên lúc sau, vài người chạy một cái so một cái mau. Hướng kia bảo hộ vòng chạy như bay trở về. Mà lúc này chính ấm áp hoa ở lều trại bên trong đùa với Dương Dương còn có nhỏ dài Đường Mạt hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cấp bảo hộ trong vòng người quang hành động lại vô tình chi gian đem Tần Lĩnh vài người từ tử thần trên tay kéo lại. Tiểu Đào, ngươi có hay không phát hiện hôm nay bảo hộ vòng muốn so tối hôm qua an tĩnh nhiều? Quang dâng lên tới, mọi người mặt cũng càng rõ ràng xuất hiện ở Đường Mạt trước mắt. Mỗi người đều an an tĩnh tĩnh ngồi ở kia làm chính mình sự tình, liền lớn tiếng người nói chuyện đều không có. So với tối hôm qua kinh hoàng thất thố, hôm nay đại gia rõ ràng muốn ngoan ngoan rất nhiều. Cái này làm cho Đường Mạt đều có chút không thích ứng. Còn không phải Mạt Mạt ngươi ngày hôm qua nói bọn họ giao vé vào cửa chỉ là ngày hôm qua cả đêm, hiện tại đã siêu khi, bọn họ còn không đồng nhất mỗi người tiểu tâm là người, liền sợ ngươi nhớ tới này cha đem bọn họ đuổi ra đi đâu. Này băng thiên tuyết địa lại đen nhánh một mảnh, nếu là đi ra ngoài, có thể sống được mấy cái giờ a? Đường Mạt nghe Tiểu Đào nói như vậy, mới nhớ tới. Chính mình ngày hôm qua lời nói,